Trước mắt nam tử, khuôn mặt thật sự là bình thường, cùng này anh hùng chủng chung một tảng lớn anh tuấn mỹ mạo tu sĩ có vài phần không hợp nhau, đầy người bình thản, quả thực như là muốn toát ra tiên khí nhi tới. Châu Lan luôn trong lòng rõ ràng, bất luận cái gì một cái không biết nội tình người thấy, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng, đây là yêu ma đạo gần 10 năm tới nổi tiếng nhất, xuất thân anh hùng chủng, lại phủ qua sơn âm tông tống lâm tồn tại. Đệ tam trọng thiên bia đệ nhất, ung chú. Ung chú xoay người, đã thấy từ bên ngoài đi vào tới Khúc Chính Phong, trên mặt tươi cười lập tức liền rõ ràng vài phần. Khúc huynh đường xa mà đến, ung chú không có từ xa tiếp đón. Ung thiếu môn chủ khách khí. Khúc Chính Phong đi tới đường trung, chỉ quét đường thượng treo tượng Quan Âm liếc mắt một cái, ánh mắt lại từ hộp gấm thượng xẹt qua, không cần mở ra hắn đều có thể biết, bên trong chỉ sợ lại là cái nào yêu ma đạo nổi danh tu sĩ cho cốt. Ung chú người này, tu hành thời đại không dài, lại là yêu ma đạo một cái mỗi khi nhắc tới, liền lệnh người dở khóc dở cười người. Bất quá, là cái tàn nhẫn nhân vật. Tay ngăn, ung chú liền muốn dẫn Khúc Chính Phong ngồi xuống, năm xưa thấy Khúc huynh là lúc, ung chú còn chỉ là anh hùng chủng chung chưa bị sư tôn nhìn chúng vô danh tiểu tốt. Hôm nay tái kiến, Khúc huynh tu vi lại tiến, càng là danh chấn thập cửu châu, muôn chúc mừng. Vây với Nguyên Anh kỳ lâu như vậy, một sớm nói đột phá đã đột phá, chỉ sợ không phải cơ duyên xảo hợp đơn giản như vậy. Ung chú trong lòng rõ ràng có điểm đáng ngờ, lại nửa điểm không hỏi. Khúc Chính Phong ngồi xuống, lập tức liền có một chén trà nhỏ bưng đi lên. Ung chú ngồi xuống ở hắn đối diện, trong thanh âm cất giấu vài phần cảm khái. Trước mấy ngày nay tiếp Khúc huynh đưa tin, ta đã an bài người đem tin tức tiết lộ cho Tống Thiếu Tông, hắn lãnh người đi Thanh Phong Am ẩn giới. Chỉ là hắn sở mang người, có một hộ pháp dương liệt, ngại ở Kim Đan hậu kỳ, rất là khó giải quyết. Việc này thật sự có thể thành sao? Trung vực bên kia đi, nhưng đều là lần này tiểu hội đứng đầu người. Kim Đan hậu kỳ. Khúc Chính Phong bưng trà lên, uống một ngụm, đáy mắt nhìn không ra nửa phần cảm xúc sơ hở, chỉ ôn nhã mà cười, một người trên đài ra tới tu sĩ, lại có mấy cái so Tống Lâm kém. Huống chi, Nhai Sơn Côn Ngô các đi đương thời nhất thiên tài một người, mặc kệ đến lúc đó chết chính là Kiến Sầu, Tạ Bất Thần, hoặc là Tống Lâm, với ngươi mà nói, đều không phải chuyện xấu. Có đạo lý. Chỉ là hắn càng để ý Tống Lâm sinh tử a, rốt cuộc lại quá không lâu đó là đồng quan dịch tư đồ chi tranh. Ung chú thổi chung trà nước trà, nhìn Khúc Chính Phong liếc mắt một cái, chỉ ở trong lòng buồn bực, tốt xấu cũng là Nhai Sơn xuất thân, nhưng phản bội ra lúc sau, nhắc tới Nhai Sơn đại sư tỷ Kiến Sầu, lại là nửa điểm phản ứng đều không có. Bang! Rất nhỏ tiếng vang. Khúc Chính Phong đã buông xuống chung trà, chỉ từ trong tay háo lấy ra một đạo một thước lớn lên cổ xưa quyển trục tới, phóng tơi án thượng, nói, đây là ngươi muốn mượn xem cửu khúc hà đồ. Cái gì? Trong nháy mắt kia, vẫn luôn đứng ở bên cạnh nghe hai người đối thoại Châu Lan Ngôn. Chỉ cảm thấy một đạo sét đánh xuống dưới, đều hắn có chút đầu váng mắt hoa. Hắn có phải hay không nghe lầm cái gì? Ánh mắt một khi dừng ở kia quyển trục phía trên, liền rốt cuộc dịch không trở lại, tim đập đông nhiên có chút nhanh hơn. Một thước lớn lên quyển trục, rất là cổ xưa, thậm chí có chút mau biên cùng tổn hại, tựa hồ năm này tháng nọ chằn trọc ở không sĩ trong tay, đã mất đi năm đó ngăn nắp. Nhưng cái loại này thâm trầm ngưng màu nâu, lại tựa hồ viết quay chung quanh nó dựng lên một hồi lại một hồi tinh phong huyết vũ. Quá bình thường. Nhìn qua thật sự là quá bình thường. Bình thường đến, ở Khúc Chính Phong lấy ra nó tới thời điểm, ung chú thế nhưng không thể tin được đây là cửu khúc hà đồ. Khúc Chính Phong tay đã ly quyển trục, gợn sóng bất kinh mà ngồi ở bên kia. Ung chú trong mắt dần hiện ra vài sợi tinh quang, cầm quyển trục lên, chậm rãi đem chi mở ra, mới vừa lăn ra hai tấc tới, lại phát hiện chính mình lại dùng như thế nào lực cũng mở không ra quyển trục. Này! Hắn tâm niệm vừa động, tiếp theo liền thở dài một hơi, không hổ là hà đồ. Khúc Chính Phong như là sớm biết rằng là cái dạng này tình huống giống nhau, cũng không thực để ý. Cửu khúc hà đồ chính là đại năng tu sĩ cũng muốn vì này đỏ mắt tồn tại, ung chú hiện giờ ở Kim Đan Đỉnh, tuy là chỉ cần hắn tưởng là có thể bước vào Nguyên Anh, nhưng cùng đại năng tu sĩ chi gian còn kém vài cái cảnh giới, lại có thể nào dễ dàng liền mở ra hà đồ. Vô số người vì hà đồ toi mạng, nhưng bọn họ chỉ sợ không biết, mặc dù là hắn hiện tại xuất khiếu kỳ tu vi cũng mở không ra này hà đồ. Như vậy nhiều người đều là một hồi hồn mạng. Nói vậy ung chú cũng nghĩ đến điểm này, chỉ đem hà đồ một phóng, trong mắt lộ ra vài phần không biết thật giả thương xót chi sắp tới, chắp tay trước ngực, lắc đầu thở dài, thật là đáng thương a. Trung quanh một đám thị nữ cũng Châu Lan Ngôn, trên người nổi ra gà lập tức xông ra. Khúc Chính Phong còn lao thần khắp nơi ngồi ở tại chỗ, chỉ hỏi nói, không nhìn. Ta là cái thiên tư đần độn hạng người, 30 năm mới tu tới hiện giờ cảnh giới, khúc huynh này cửu khúc hà đồ ta cũng lây dính không dậy nổi. Sờ một chút đều đến lo lắng cho mình cái này thượng nhân đầu, ngày mai ở còn ở đây không? Nhân sinh khổ đoạn, không nhìn. Ung chú vẻ mặt tích mệnh biểu tình, tiếp tục lắc đầu, ngồi đến cách này cửu khúc hà đồ xa chút. Châu Lan luôn cảm thấy chính mình mau té xỉu. Cửu khúc hà đồ. Kia chính là cửu khúc hà đồ A. Cho dù là nhiều coi trọng liếc mắt một cái cũng thành A. Hắn ước gì chính mình liền xông lên đi, một phen đem hà đồ đoạn, từ nay về sau hiệu lệnh toàn bộ Đông Nam man hoang, lập tức không gì làm không được. Chỉ là, dương mắt vừa thấy không hiện sơn không lộ thủy khúc chính phong, Châu Lan luôn trong lòng kia một cổ lửa nóng lại lập tức đánh mất đi xuống, đây chính là trung vực tân ra một tôn giết người như ma người ma A. Khúc chính phong đã duỗi tay, đem cửu khúc hà đồ thu lên. Hắn cười một tiếng, còn đương ngươi muốn nhiều tham tưởng mấy ngày, xem ra là không cần. Nói xong, hắn liền đứng dậy tới. Ung chú có chút kinh ngạc, khúc huynh đây là phải đi. Khúc chính phong gật đầu. Ung chú nhíu mày, khúc huynh phản bội ra nhai sơn, trung vực chỉ sợ là đại không được, chỉ là thập cửu châu to lớn, không có nhai sơn chạy đi đâu không được. Ta đông nam man hoang. Ta hướng minh nhật tinh hải đi. Không chờ ung chú đem nói cho hết lời, khúc chính phong đã nói thẳng sáng tỏ chính mình bước tiếp theo nơi đi. Trong nháy mắt kia, ung chú sắc mặt khẽ biến, có vài phần kinh ngạc, vài phần ngạc nhiên, tới rồi cuối cùng. Đó là một loại quả nhiên như thế biểu tình, minh nhật tinh hải, hiện giờ chính là thực loạn. Khúc chính phong khả năng người mang cửu khúc hà đồ việc, tại đây thập cửu châu chỉ sợ sớm không phải cái gì bí mật. Minh nhật tinh hải một mảnh hỗn loạn vô tự, giết người tiết mục lúc nào cũng đều ở trình diễn, cho dù khúc chính phong có xuất khiếu tu vi, ở tán tu đông đảo minh nhật tinh hải, cũng hoàn toàn không tính nhất chi độc tú, thậm chí có vô số lao quái nhưng cùng hắn địch nổi. Lựa chọn đi minh nhật tinh hải, thực sáng suốt, cũng thực mạo hiểm. Nguyên bản ung chú là tưởng thừa dịp cơ hội này, lưu khúc chính phong ở anh hùng chủng. Hiện giờ xem ra, xuất thân nhai sơn tu sĩ, mặc dù là phản bội ra nhai sơn, cũng là hùng tâm tráng trí đầy cõi lòng, anh hùng chủng không nhỏ, lại trang không dưới như vậy một cái nhập mà khúc chính phong. Thở dài một tiếng, ung chú có chút tiếc hận, ngày nào đó có duyên, đương cùng khúc huynh gặp nhau với tinh hải. Ha ha ha! Khúc chính phong khó được nở nụ cười. Hắn tại đây phòng trong phía trước cửa sổ, hướng về anh hùng chủng chính phương bắc hướng nhìn lại. Bên kia đó là Minh Nhật Tinh Hải. Có lẽ, ngày mai, đó là hắn thiên hạ. Trong mắt có phong vân kích động, hắn chỉ giơ tay, xa xa hướng về kia phương hướng một lòng tay, cười nói, Minh Nhật Tinh Hải, sẽ là ta phong Tân Kiếm Hoàng nơi. Ung thiếu môn chủ, tin cũng không tin. Tân Kiếm Hoàng. Ung chú bỗng nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, mang theo vài phần hoảng sợ mà nhìn chính mình này một vị chi giao tiền bối, đáy lòng đã nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm cái gì. Thanh phong am ẩn giới. Mê cung trận đổ trước. Nhữ mày, đánh giá, vò đầu bức thai, vò đầu bức thai. Hơn nửa ngày cũng không có manh mối. Kiến sầu cũng ở phía sau làm bộ làm tịch mà nhìn trong chốc lát. Tại đây trong chốc lát thời gian, nàng đã đem chính mình phía trước ở ẩn giới ngoài cửa được đến kia bốn cái đạo ấn, cùng mê cung trận đồ tứ giác con dấu tiến hành rồi nhiều lần đối lập, xác định mỗi một cái tuyến đều có thể đối thượng, nàng mới yên tâm xuống dưới. Các ngươi nhìn ra cái gì không có? Mắt thấy thời gian dần dần trôi đi. Dương Liệt dần dần có chút không kiên nhẫn lên. Hắn quay đầu nhìn lại, không ai nói chuyện, không cấm có chút hỏa khí phía trên, thiếu tông là được xác thực tin tức mới đến ẩn giới, hoành hư lão quái thế tất chỉ điểm quá bọn họ, biết cửu khúc hà đồ tuy không có, lại còn có càng trực tiếp cùng hà đồ tương quan đạo ấn ở chỉ cần ta chờ bắt được đạo ấn, liền có thể đem còn lại lưỡng đạo ép tới gắt gao. Lúc trước mang các ngươi tới, chính là trông cậy vào các ngươi làm điểm sự, như thế nào hiện tại tất cả đều người câm. Chu ấn từ trước đến nay là cái ít nói, nửa ngày phóng không ra một cái thi tới, Dương Liệt quay đầu nhìn thoáng qua liền trực tiếp xem nhẹ, phùng kỳ trong đầu trang đều là ba đầu, hắn có thể nói ra cái gì giải thích tới. Dương Liệt xem, kia không phải giải thích, kia đến là gặp quỷ. Cho nên, cuối cùng Dương Liệt vừa chuyển đầu, nhìn về phía vệ tín, nghe lưu trưởng lao nói, ngươi đối với trận pháp, đùa chú có chút nghiên cứu, hiện tại nghĩ đến biện pháp gì sao? Nguyên bản không tính toán mở miệng tạ bất thần là không nghĩ tới. Sẽ bị Dương Liệt như vậy vừa hỏi. Hắn trong đầu bay nhanh mà vừa chuyển, liền nhớ tới trong túi càn khôn đích xác có chút trận bàn cùng đùa chú, bất quá đều rất đơn giản, nói vậy nói cái gì có chút nghiên cứu đều là ngày thường lừa gạt người, vệ tín người này trừ bỏ tu vi còn thành ở ngoài, dư giả không đúng tí nào. Sơn âm tông người thế nhưng minh sắc mà nói ra cùng hà đồ tương quan đạo ấn, nay tin tức trừ bỏ hắn biết ở ngoài, cũng chính là hoành hư chân nhân chính mình rõ ràng. Lần này thanh phong am ẩn giới hành trình. Đó là vì thứ này tới. Cũng không biết sơn âm tông người rốt cuộc nơi nào tới tin tức. Trong lòng có nghi hoặc hiện lên, tạ bất thần trên mặt không có gì khác thường, nhìn chằm chằm kia một thân vệ tín bộ dáng tối ra, đi rồi đi lên, chỉ tùy tay hướng tứ giác một lòng tay, nếu là ta không đoán sai nói, này bốn cái con dấu chính là mở ra này tưởng cao đại môn chìa khóa. góc trái phía trên này một quả, hẳn là đặt ở này khe lõm chỗ, chính là đệ nhất đem chìa khóa, sau đó là góc trái bên dưới, góc phải bên dưới, góc trên bên phải. Chỉ là ta chờ cũng không chìa khóa, chỉ sợ khó có thể thành hàng. Không biết, thiếu tông. Lời nói không cần phải nói xong. Tạ Bất Thần cố ý lưu nửa thanh, rốt cuộc hắn cũng không biết này cái gọi là thiếu tông chủ Tống Lâm trong tay có phải hay không nắm cái gì mấu chốt đồ vật, đây là chuẩn bị bộ Dương liền nói. Kiến Sầu chỉ vừa nghe, liền phát giác vài phần dị thường. Nàng suy tư này Vệ Tín lời nói mấy cái chìa khóa chính tự, lại không biết rốt cuộc được không vẫn là không thể được, đồng thời đem ánh mắt rời về phía đối phương. Vệ Tín một tay phụ ở sau người, một tay theo kia mấy cái ấn ký liền điểm xuống dưới. Dương Liệt có chút không rõ, ngươi làm sao thấy được. Này bốn cái con dấu, chính là Chu Thiên sao trời sắp hàng chính tự, ở trận pháp bên trong cũng có đề cập, thực dễ dàng liền có thể phán đoán. Đến nỗi vì cái gì góc trái phía trên chính là đệ nhất cái hắn thanh âm một đốn, chỉ đứng ở kia tường cao khe lom phía dưới, sở trường nhẹ nhàng một chút, nơi này này một quả tinh điểm, lom chỗ càng sâu. Người họa đạo ấn là lúc, đặt bút giống nhau thực trọng, cho nên sẽ lưu lại dấu vết, đối nhất đối liền biết, là mặt trên kia một quả. Nói xong, hắn ngón tay lòng bàn tay, đã từ kia một cái vết sâu đằng trước kéo đến phía sau, thoáng một đốn, liền thu lên. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu ánh mắt dừng ở hắn ngón tay phía trên, định trụ. Một màn quen thuộc hình ảnh, từ chỗ sâu trong óc hiện ra tới. Nàng ngồi ở trang kính trước, chính cầm lược. Hắn tác túi người khom lưng ở nàng trước mặt, cẩn thận mà nhìn chằm chằm nàng còn chưa họa qua mi, dùng ngón tay ở chân mày nhẹ nhàng một chút, sau đó mới chậm rãi hướng tới mi đuôi kéo qua đi, bên môi như vô ý cười, mày lá liễu, không họa mà đại. Ngày sau nếu muốn giữ ngươi, chỉ sợ nhưng tình không ít son phấn tiền bạc. Một chút, lại sau này một hoa. Cơ hồ giống nhau như lúc. Kiến Sầu ngơ ngẩn sau một lát, cơ hồ đều phải cười ra tiếng tới. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tạ Bất Thần như thế cẩn thận chặt chẽ người, giả trang một người, nhất định có chính mình tương đối chu đáo suy xét, chính hắn chú ý tới một ít thói quen, thế tất sẽ lấy kinh người khắc chế lực đi che giấu. Chỉ là, hắn không chú ý tới thói quen đâu. Liên chú ý đều chưa từng chú ý, tự nhiên không nói chuyện cái gì khắc chế. Trên đời này, nhất hiểu biết hắn Tạ Bất Thần, đều không phải là Tạ Bất Thần bản nhân, mà là nàng. Cái này ngày xưa bên gối người. Dữ dội buồn cười, dữ dội châm trọc. Cuồn cuộn sắc ý, nhất thời lại như sông nước giống nhau chảy xuôi. Kiến Sầu nhìn phía trước đứng lặng tường cao liếc mắt một cái, lại chậm rãi nhìn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường Dương Liệt cùng Phùng Kỳ liếc mắt một cái, cơ hồ chỉ ở ý nghĩ chợt lóe lên gian. Một cái tiểu kế sách liền đã lạc định. Mắt thấy Vệ Tín đã không cố Dương Liệt kia khó coi sắc mặt, không nhanh không chậm mà đã đi tới. Kiến Sầu không e dè mà nhìn qua đi, trong nháy mắt kia, ánh mắt đối diện. Tạ Bất Thần thấy này trầm mặc ít lời Chu Ấn đỗng nhiên xem chính mình, trong lòng cũng không thực minh bạch, mày nhăn lại, vừa mới ý niệm chợt lóe, mới vừa hiểu không diệu, liền đã thấy kia Chu Ấn rút kiếm ra khỏi vỏ, không chút do dự nhắm ngay hắn. Một tiếng quát lạnh đất bằng khởi, ngươi không phải Vệ Tín. Cái gì? Phùng Kỳ còn ở suy tư phía trước Vệ Tín nói những lời này đó rốt cuộc có hay không đạo lý, đồng nhiên chi gian nghe được Chu Ấn như vậy một tiếng gào to, suýt nữa sợ tới mức nhảy dựng lên. Chính là Dương Liệt nhìn Chu Ấn này hoành kiếm một lóng tay, cũng kinh ngạc một chút, Chu Ấn, ngươi làm gì? Chu Ấn cầm kiếm tay thực ổn, tái nhợt trên mặt mang theo vài phần bản khắc, ánh mắt lạnh lẽo bên trong cất giấu một phần yêu dị, đọc từng chữ đông cứng mà cười lạnh nói, làm gì? Nên hỏi hỏi Côn Ngô Tạ Bất Thần Tạ đạo hữu, trăm phương nghìn kế. Giết Vệ Tín, ngụy trang thành ta Sơn Âm Tông tu sĩ, muốn làm gì mới đúng? Giết Vệ Tín. Dương Liệt bỗng nhiên sửng sốt, ánh mắt rộng mở rừng ở Vệ Tín trên người. Trong nháy mắt kia, toàn bộ quảng trường phía trên, bốn người dương cung bạc kiếm. Vệ Tín sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, hắn lạnh băng ánh mắt từ Chu Ấn trên người đảo qua, tâm điện quay nhanh dưới, lại là nửa điểm không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là nơi nào lộ chân tướng. Hơn nữa, vẫn là bị này ít nói Chu Ấn nhìn ra tới. Ánh mắt từ đối phương đỉnh đầu quét tới rồi dưới chân, Tạ Bất Thần nhấp chặt môi, đã đem trong tay một đôi tử mẫu kiếm cấu khẩn, đây là Vệ Tín kiếm. Gan từng chữ một, kia một câu phảng phất là từ kẽ răng mài ra tới, Chu Ấn, ngươi sư tôn không mừng ta đã lâu, hiện giờ ngươi muốn kế thừa ngươi sư tôn ý thì bác, ngậm máu phun người không thành. Ngậm máu phun người. Kiến Sầu một tiếng cười lạnh, chỉ đem chính mình nắm chặt tay trái một hai, ngươi thả nhìn xem, đây là cái gì? Một quả màu xanh lục ngọc bài. Một chút xuất hiện ở Kiến Sầu lòng bàn tay bên trong. Phía trên viết Vệ Tín hai chữ, giữa có một cái tơ hồng, đã vỡ vụn thành mấy cái cắt đứt quan hệ. Mệnh bài. Phía trước còn ở do dự bên trong Phùng Kỳ, cơ hồ là nháy mắt liền nhận ra tới, dọa kẹ ra quần, trong tay kiếm một rút, lập tức liền chỉ hướng về phía Vệ Tín. Dương Liệt lại là bỗng nhiên sửng sốt, mệnh bài, nơi nào tới mệnh bài? Chỉ là còn không đợi hắn phản ứng lại đây, mới vừa rồi còn đứng tại chỗ cùng Chu Ấn rằng co Vệ Tín, đã ở kia nháy mắt đãng ra nhất kiếm, thẳng tắp hướng tới khoảng cách hắn gần nhất Chu Ấn chém tới. Người bà ngoại, lần này không bao giờ dùng quản cái gì mệnh bài sự tình, này đều bắt đầu động thủ, còn có thể có giả. Nay Vệ Tín, chính là cái thật đánh thật hàng giả. Xoát, từ mẫu kiếm kiếm khí trình hắc bạch song sắc, chớp mắt liền tới rồi Kiến Sầu trước mặt. Kiến Sầu sớm có chuẩn bị, đề phòng hắn tạ bất thần chó cùng dứt dẫu, lập tức Tây Sơn yêu kiếm cũng đang ra một đạo yêu khí tận trời kiếm khí, lại thêm hắc ảnh lay động, chính là dùng tới phía trước hiện học yêu ma đạo công pháp, thật đúng là tư thế mười phần, ai có thể nhìn ra được nàng là Nhai Sơn môn hạ. Tạ bất thần còn có vết thương cũ trong người, vẫn chưa hảo toàn, Kiến Sầu lại là để ý trịch trục bên trong uống qua một hồ rượu ngon người, lúc này một khi muốn nói giết người, thật là cả người xử không xong kính nhi. Phanh, lưỡng đạo kiếm khí kích động, đánh vào cùng nhau. Hắc bạch tử mẫu kiếm kiếm khí, cơ hồ nháy mắt bị đụng phải cái dập nát. Tạ bất thần cũng đã chịu kia yêu khí lạnh lạnh Tây Sơn yêu kiếm kiếm khí chấn động, một chút chiều lui về phía sau đi. Tại đây đồng thời, trên người hắn ngụy trang tất cả hóa đi, một khuôn mặt quả nhiên biến trở về tạ bất thần kia một khuôn mặt. Dương Liệt sắc mặt nháy mắt âm trầm, tay chiều sau lưng một sao, liền có một thanh búa tạ nắm ở trong tay, nháy mắt tới rồi tạ bất thần bên người, thật mạnh nện xuống. Chạm vào mặt đất phía trên, tức khắc loạn thạch vẩy ra, lưu lại một khủng bố hô to. Ha ha ha, Kiến Sầu phá lên cười, chỉ đem một tay kia trung mệnh bài một ném. Kẻ hèn côn ô, bất quá nhĩ nhĩ, nay mệnh bài bất quá là ta trá ngươi. Chu Ấn cùng Vệ Tín quan hệ lại không tốt, Vệ Tín mệnh bài sao có thể bảo tồn ở Chu Ấn trong tay? Chẳng qua tạ bất thần đã bị vạch trần thân phận, hắn nếu kiểm tra đối chiếu sự thật mệnh bài thật giả, chỉ sợ lại động thủ liền đã không kịp. Một cái không cẩn thận chết tại đây, đã có thể oan uổng, cho nên lập tức động thủ nhưng thật ra một cái hảo lựa chọn. Bất quá, Kiến Sầu mưu kế cũng hoàn toàn thành công. Mắt thấy Dương Liệt đã trực tiếp cùng tạ bất thần chiến làm một đoàn, Kiến Sầu trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn chuẩn cơ hội liền muốn đi lên thêm hai kiếm. Dương Liệt người này thiên phú không tốt, có thể tới kim đan hậu kỳ, chính là 200 năm trăm học khổ luyện, này cơ sở chi vững chắc, chính là tầm thường tu sĩ không thể tưởng tượng. Mặc dù chỉ là vụng về một thanh búa tạ, bị hắn múa may lên cũng là uy phong lấm lấm, ma khí bốn phía. Len keng len keng. Tử mẫu kiếm dừng ở búa tạo phía trên, chỉ để lại một đạo bạch ấn. Tạ bất thần nghe thấy Chu Ấn ở bên cạnh kia một câu, trong lòng đống nhiên toát ra một ý niệm tới. Là nàng. Này ý niệm không hề dấu hiệu, nhưng trong nháy mắt kia, hắn khó có thể khắc chế. Ở mũi chân chỉa xuống đất, phi thân mà lui kia một khắc, hắn rốt cuộc không khắc chế, cao giọng cười, ta tưởng là ai, có như vậy hơn người chi cơ trí, nguyên lai là Ngô Thê. Nhai Sơn Kiến Sầu đạo hữu, giờ phút này đối đầu kẻ địch mạnh, không cùng ta sóng vai lui địch, càng đại khi nào? Cái gì? Phùng Kỳ vừa mới muốn bắt khởi kiếm chiều tạ bất thần phóng đi, sau lưng chính là Kiến Sầu, nghe thấy này một tiếng cười, quả thực ra đầu một tạc, cả người đều không tốt, dựa, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn đôi mắt nhỏ đều phải trừng lớn, nhất thời thế nhưng ngốc ở tại chỗ. Đừng nói là hắn, chính là Dương Liệt cũng có trong nháy mắt sững sờ. Không đợi này hai cái xui xẻo Sơn Âm Tông tu sĩ phản ứng lại đây, Kiến Sầu đã hồi lấy lạnh lạnh một tiếng cười, sóng vai lui địch. Côn Ngô tạ đạo hữu đừng nội, ta đây liền tới trợ ngươi rút một tay. Nói xong, thế nhưng cao cao giơ lên Tây Sơn yêu kiếm, toàn thân linh lực đều hướng tới kiếm trung điên cuồng dũng đi. Dương Liệt nhất thời hoảng hốt, đứng ở tại chỗ còn không kịp động một chút, liền thấy kia một đạo từ Tây Sơn yêu kiếm phía trên tới khủng bố kiếm khí, hướng tới hắn cái này phương hướng thẳng tắp tạp lạc. Trong nháy mắt kia, Dương Liệt đã vong hồn đại mạo. Bốn người bên trong thế nhưng có hai cái tu sĩ đã bị người đánh cháo. Chính là có phải hay không có chỗ nào không đúng. Hắn ý niệm chợt hiện mà qua, còn không chờ hắn suy tư ra một cái kết quả tới, kia một đạo kiếm khí đã ầm ầm đánh rớt, hướng về. Côn Ngô, tạ bất thần. Và anh. Kiếm khí nháy mắt bổ chúng ở cùng Dương Liệt đối chiến tạ bất thần, khủng bố lực lượng, thêm chi lấy đột nhiên không kịp phòng ngừa, cơ hồ nháy mắt liền đem tạ bất thần tạp bay đi ra ngoài. Ta lật cái đi. Dẫn theo kiếm Phùng Kỳ lập tức liền minh bạch. Này hắn nương kêu trợ ngươi rút một tay. Hướng chết trợ đi đây là. Hảo cái âm hiểm ác độc Côn Ngô tu sĩ, phút cuối cùng còn tưởng bôi nhỏ ta Chu Ấn đạo hưu. Nhai Sơn, Nhai Sơn ngươi cái bà ngoại. Hắn nếu là Nhai Sơn, có thể đem ngươi hướng chết làm. Nương, lão tử đều nhìn không được. Tấu hắn. Nói, Phùng Kỳ lập tức vọt đi lên. Hắn này một phen lời nói, thật đúng là có đạo lý. Đó là Dương Liệt đang xem như vậy không lưu tình chút nào một chút lúc sau, cũng cơ hồ hoàn toàn đánh mất rớt nhân tạ bất thần kia một câu dựng lên tới hoài nghi, chê cười, Côn Ngô Nhai Sơn chính là trung vực sóng vai hai đại ngón tay cái, này môn hạ đệ tử tuyệt không sẽ như vậy chiêu chiêu tàn nhẫn, đoạt nhân tính mệnh. Chu Ấn rõ ràng vẫn là bọn họ biết cái kia, thủ đoạn ngoan độc Chu Ấn. Dương Liệt một lần nữa dẫn theo đứa tạ, ánh mắt hung ác, liền hướng về Tạ Bất Thần rơi xuống đất phương hướng phóng đi, sấn thắng truy kích. Kiến Sầu ở bọn họ sau lưng, trên mặt treo một phân cười, chỉ đem cổ vặn ra quỷ dị răng rắc một tiếng. Cho dù ngươi các loại tính kế, sao địch nổi ta đối với ngươi rõ như lòng bàn tay. Tay phải Tây Sơn yêu kiếm, tay trái cắt lục đao, nâng lên, nhẹ nhàng một thổi mũi đao, liền nghe được một tiếng thanh thúy đao ngâm, thẳng thượng tận trời. Hôm nay, liền bắt ngươi, thí ta tân đao. Giọng nói là khi, đã trực tiếp cùng Phùng Kỳ, Dương Liệt hai người cùng nhau công tới. Tạ Bất Thần ở một mảnh kích động linh khí bên trong, ngẩng đầu lên, trong mắt sát khí lại không che giấu, liền ánh mắt đều mang theo một cổ huyết tinh khí, nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần Kiến Sầu. Trên mặt nàng kia một loại bày mưu lập kế hết thảy đều ở trong tay thần thái, dữ dội quen thuộc. Là hôm nay nàng, ngày xưa hắn. Ba người vây công mà đến, giây lát đã đến trước mắt. Tránh cũng không thể tránh. Kiến Sầu cầm trong tay kia hai thước cong cong cắt lục đao, không có nửa phần tạm dừng về phía hắn cổ mặt tới, vẽ ra một đạo lưu sướng đường cong. Tạ Bất Thần không quản còn lại hai người, trực tiếp hoành kiếm một chán. Đinh! Chỉ một tiếng vang nhỏ, tử mẫu kiếm bên trong thuần trắng mẫu kiếm. Thế nhưng ở cùng cắt lộc đao một chạm vào nháy mắt, bị chỉnh tề cắt đứt. Mà cắt lộc đao bản thân, thế nhưng không chịu mảy may ảnh hưởng, lưới dao sắc bén như cũ hướng về hắn cổ mà đến. 185 chương 185 Tạ đạo hưu, có mệnh gặp lại. Phụt! Sắc nhọn đao khí, cơ hồ không để lại cho Tạ Bất Thần bất luận cái gì phản ứng thời gian, trực tiếp thiết vào hắn cổ phía trên, tức khắc máu tươi phun tung tóe, nhiễm hồng hắn nửa cái thân mình. Quá lợi! Lợi đến người sởn tóc gáy. Đó là Kiến Sầu chính mình, đều chưa từng nghĩ vậy một thanh bị Bất Ngữ thượng nhân dùng để dịch cốt tức thịt nhị thước đao, thế nhưng sẽ có như vậy uy lực khủng bố. Tạ Bất Thần tuy cũng để ý trịch trục bên trong gặp qua một thanh này đao, mới vừa rồi mắt thấy Kiến Sầu mang ở trên người, chỉ tưởng nàng được đến cơ duyên, lại cũng là trăm triệu không có phòng bị, tử mẫu kiếm cũng không xem như cái gì vật phẩm, tại đây đao phía trước thế nhưng giống như một đống sắt vụn. Cổ chi gian đau nhức, chỉ ở trong phút chốc liền truyền khắp toàn thân. Hắn gặp phải lại là trăm triệu không nghĩ tới, thử vong uy hiếp. Ánh mắt đối diện, lẫn nhau sóng ngầm mãnh liệt. Kia một cái chớp mắt, với Tạ Bất Thần mà nói, là sinh tử một cái chớp mắt. Hắn không có bất luận cái gì do dự, chỉ tại đây đã bị cắt lộc đao thiết nhập cổ nháy mắt, dùng sức mà, hung hăng đem cổ uốn éo. Phúc! Nguyên bản chỉ nhập hai phân miệng vết thương, cơ hồ nháy mắt liền bị Tạ Bất Thần này một động tác cấp kéo ra, phun trào máu tươi tức khắc nhiễm hồng chỉnh đem cắt lộc đao. Kiến Sầu mày tức khắc vừa nhíu, trắng sĩ đoạn cổ tay cũng coi như là quyết đoán. Hắn đây là liều mạng trọng thương, cũng muốn vì chính mình tranh thủ một đường cơ hội. Nguyên bản Kiến Sầu đao đã nhập thịt, Tạ Bất Thần bất động thương thế sẽ không liền trọng, nhưng Kiến Sầu tay sẽ không đình, hắn gặp phải chỉ có đường chết một cái. Nếu là hắn động, tạm thời tránh đi Kiến Sầu này một đao mũi nhọn, trên cổ thương thế liền sẽ bị hắn động tác kéo đại, nguyên bản hai phân miệng vết thương khả năng biến thành bảy phần, Kiến Sầu đao như cũ sẽ không đình chỉ, duy nhất khác nhau ở chỗ, kia sinh tử chi gian một đường rất nhỏ thời gian chênh lệch. Đó là nhiễm huyết sắc một cái xoay người. Lấy trọng thương đổi lấy một đường cơ hội, cũng không có bị Tạ Bất Thần lãng phí rớt. Ở kia chỉ cho phép một ý niệm hiện lên thời gian, Tạ Bất Thần đống nhiên giơ tay, tử mẫu kiếm bị hắn vứt đi, mang vỏ nhân hoàng kiếm đã ở hắn lòng bàn tay bên trong, một tay cầm chuôi kiếm, một tay nắm lấy vỏ kiếm, hai tay hơi hơi một sai một cái dùng sức, liền có một tia lạnh buốt kiếm quang chợt tiết. Ca. Đó là vỏ kiếm cùng lưỡi kiếm chia lìa thanh âm, cũng là nhân hoàng kiếm một tia ánh sáng nhạt tiết lộ ra tới thanh âm. Đương. Ở suýt xảy ra tai nạn nguy cấp thời khắc, nhân hoàng kiếm đã từ phía dưới giá ở Kiến Sầu cắt lộc đao, kia từ vỏ kiếm bên trong thoát ra ba tấc mũi kiếm, lập tức cùng cắt lộc đao nhìn qua cũng không lưới dao sắc bén đánh vào cùng nhau. Chỉ một thoáng hỏa tinh bắn tóe, như là thiên lôi câu động địa hỏa, một đao một kiếm thế nhưng như là gặp được túc địch giống nhau, tự động kích phát ra vô số đạo đao khí kiếm khí, hướng tới bốn phương tám hướng điên cuồng tạt đi. Ầm ầm ầm. Liên tiếp động tĩnh. Mặc kệ là Tạ Bất Thần vẫn là Kiến Sầu, giờ khác này đều khó có thể che giấu đáy mắt kinh ngạc. Lấy này hai người tâm trí chi cường, tu vi tối cao, cũng bị chợt tới một chút tạc cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, cơ hồ đều phải cầm không được trong tay pháp khí. Cắt lộc đao kịch liệt chấn động lên, phía trước từng vang lên quá đao ngâm tiếng động, càng thêm réo rắt lên. Nhân hoàng kiếm chính là Tạ Bất Thần cùng nguy cấp thời khắc gọi ra, thời gian càng là hấp tấp, giờ phút này căn bản còn không có tới kịp hoàn toàn ra khỏi vỏ, chỉ lộ ra một hai tấc. Nhưng ở giá trụ cắt lộc đao lúc sau, dường như có một cổ cự lực từ cắt lộc đao thượng truyền đến, bức bách nhân hoàng kiếm vỏ kiếm không ngừng lui về phía sau. Giống như là, có người áp chế thiên tử lấy lệnh chư hầu. Có lẽ là cắt lộc đao bức cho nhân hoàng kiếm ra, có lẽ là nhân hoàng kiếm chính mình muốn hoàn toàn ra tới, đem một thanh này cắt lộc đao chân áp. Mặc kệ rốt cuộc là loại nào, giờ phút này thế cục, đã không phải Tạ Bất Thần một người có thể khống chế. Ở cuồng loạn nổ tung kích động kiếm khí bên trong, nhân hoàng kiếm một tấc, chậm rãi ra khỏi vỏ, đột nhiên chi gian khí thế đại thịnh, phảng phất có hoàng sợ thiên uy thêm chi với này thân, thiên địa chi gian thế nhưng có một tiếng lôi đình nổ vang, nháy mắt đánh rớt ở thân kiếm phía trên. Huyền màu đen thân kiếm phía trên, tức khắc có vô số điện quang len lỏi lập lòe. Chanh! Nay trong nháy mắt, Tạ Bất Thần đáy mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, nắm chuôi kiếm cổ tay phải dùng một chút lực, thế nhưng sinh sôi vốn éo, nguyên bản dựng ngăn trở cắt lộc đao thân kiếm một hành, cánh tay dùng sức, liền có cự lực theo nhân hoàng kiếm chuyển tới cắt lộc đao thượng, đem chi bước lui ba phần. Ba phần. Cho dù chỉ có ba phần, cũng đã vậy là đủ rồi. Kiến sầu trong lòng biết mới vừa rồi thí đao một kích thành quả đã hoàn toàn vượt qua mong muốn, nhân hoàng kiếm rốt cuộc không phải vật phàm, Tạ Bất Thần tuy rằng bị thương, lại còn có một trận chiến chi lực, chính mình muốn bằng mượn này đơn giản một chút đã đưa thắng, cơ hồ si tâm vọng tưởng. Cho nên một kích không thể một lần là xong, kiến sầu nửa điểm kinh ngạc đều không có. Ở Tạ Bất Thần phản kích ra này ba phần đường sống nháy mắt, nàng đã không chút do dự trực tiếp sau này một triệt, cắt lộc đao nương Tạ Bất Thần phản kích chi thế trực tiếp rơi vào nàng lòng bàn tay bên trong. Đầy người máu tươi Tạ Bất Thần, ăn mặc chính là phía trước giả trang vệ tín thời điểm xuyên một thân áo đen. Từ trên cổ trào ra máu tươi, theo cổ, trực tiếp chảy vào vạt áo bên trong, đem hắn nửa cái thân mình đều nhiễm ướt. Tuy nhân hắn một thân áo đen duyên cớ, mặt ngoài không thế nào nhìn ra được tới, nhưng góc áo phía trên lại có một giọt máu tươi hướng tới mặt đất rơi xuống. Chỉ thấy sầu hồi triệt thời gian, Tạ Bất Thần bên chân đã có một tiểu than huyết. Hắn cầm nhân hoàng kiếm, nhìn phi thân lui về phía sau kiến sầu, đáy mắt đạm mạc đã bị lạnh băng thay thế được. Sắc ý tràn ngập. Tạ Bất Thần đảo để trường kiếm liền muốn đuổi kịp, chỉ là ở hắn bước chân vừa động nháy mắt, đối diện cách đó không xa kiến sầu, lại đối với hắn tràn ra một cái minh diễm tươi cười. Côn Ngô tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Một tiếng quát lớn, ở Tạ Bất Thần còn ở tự hỏi này minh diễm tươi cười hàm nghĩa nháy mắt, một chút từ mặt bên văng lên. Sơn Âm Tông hộ pháp Dương Liệt, thế nhưng may mắn thế nào, ở kiến sầu bước ra thối lui nháy mắt, cầm trong tay kia trọng lượng khủng bố búa tạ, lăng không tạp tới. Ở Dương Liệt lúc sau, kia Phùng Kỳ càng là không có nhìn ra nhân hoàng kiếm sâu cạn, cũng một bộ cùng mọi người cùng chung kẻ địch bộ dáng, giơ kiếm chiều Tạ Bất Thần chém. Lần này, không cần phải tự hỏi kiến sầu kia cười hàm nghĩa. Sự tình đã rõ ràng mà bãi ở trước mặt. Giờ này khắc này, đối thủ của hắn, tuyệt không chỉ có kiến sầu một người. Lại là hắn tính sai rồi. Có lẽ là nàng biến hóa quá lớn, có lẽ là hắn chưa bao giờ từng chân chính hiểu biết nàng. Vách đá phía trên hắc bạch quân cờ, lộ ra hai điều tin tức đều là thật sự. Sơn Âm Tông có ám tử ở kiến sầu kia đoàn người bên trong, Tạ Bất Thần đáy lòng cũng có hoài nghi người được chọn, cố ý nói cho kiến sầu, nhất định đem khiến cho nàng trong lòng nghi kỵ cùng hoài nghi. Dọc theo đường đi thế tất thi triển không khai tay chân. Tiếp theo, Tạ Bất Thần nói chính mình ngụy trang thành Sơn Âm Tông tu sĩ. Thả bất luận kiến sầu đám người lúc ấy ở phía sau, có phải hay không có thể đuổi theo Sơn Âm Tông mọi người, đó là đuổi theo, bởi vì cố kỵ có nội quỷ tồn tại, cũng không nhất định dám đem bung ra tay chân tới công kích Sơn Âm Tông mọi người. Huống hồ, Sơn Âm Tông tu sĩ có 4 người, kiến sầu như thế nào có thể liếc mắt một cái đem mọi người phân biệt ra tới. Nếu là nàng tùy tiện hướng Sơn Âm Tông tu sĩ động thủ, Tạ Bất Thần xen lẫn trong mọi người bên trong động thủ, lại có ai biết. Với Tạ Bất Thần mà nói, đây là một cái thiết trí cấp kiến sầu bấy dập. Nàng nếu muốn mượn cơ hội trừ bỏ hắn, còn không gánh vác bêu danh, tốt nhất đó là đối mọi người giấu giếm hắn lẫn vào Sơn Âm Tông tin tức, ở mọi người không hiểu rõ dưới tình huống, đem hắn trở thành yêu ma đạo tu sĩ tới giết chết. Cho nên Tạ Bất Thần phán đoán, kiến sầu tuyệt đối sẽ không đem tin tức này nói cho nàng đồng bạn. Chính là trước mắt xem ra. Hắn không biết nàng rốt cuộc xử lý như thế nào này hai điều tin tức, lại biết, nàng chi hành sự, khác biệt với thường nhân. Lẻ loi một mình, chính mình tiến vào ý trịch trục bên trong, không tiếc cùng đại đa số đồng bạn tạm thời tách ra, đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm nhất địa phương, còn nghĩ ra như vậy nhất chiêu gậy ông đập lưng ông. Càng quan trọng là, hắn nguyên bản tính kế đến tràn đầy một mâm hảo cờ, bị kiến sầu này đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một tay đánh hạ tới, thế nhưng là mua dây buộc mình, vì kiến sầu làm áo cưới. Nguyên bản Sơn Âm Tông những người này là có thể vì hắn lợi dụng, trở thành hắn trừ bỏ kiến sầu một phen trợ lực, chính là giờ phút này, lại thành hoành ở hắn cổ phía trước hai thanh đao cùn. Vâng! Dương Liệt búa tạ đã tới rồi trước mặt. Tạ Bất Thần cũng nói không rõ trong nháy mắt kia, rốt cuộc là cái dạng gì cảm thụ. Phức tạp! kinh ngạc, cười khổ. Vẫn là kinh ngạc cảm thán đâu. Nếu không rõ, kia cũng liền không cần minh bạch. Dù sao đều là không chết không ngừng, há tất lại truy cứu cái gì căn do. Nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, tóm lại cũng muốn người huyết tới tế. Cổ chi sườn như cũ huyết dũng như tuyển, Tạ Bất Thần lại phảng phất giống như không biết, chỉ thẳng tắp đem kiếm một lòng tay, thế nhưng đón kia búa tạ đâm tới. Ca. Thanh âm kia, đều không phải là kim thiết va chạm tiếng động, mà là thứ gì rách nát thanh âm. Nhân hoàng kiếm mũi kiếm, thế nhưng ở trong nháy mắt kia, dễ như trở bàn tay mà lâm vào búa tạ bên trong. Tạ Bất Thần thủ đoạn run lên, liền có một đạo kiếm khí từ trong ra ngoài, theo nhân hoàng kiếm trực tiếp hoàn toàn đi vào búa tạ bên trong. Dương Liệt tức khắc kêu lên một tiếng, mục lục hoảng sợ. Trong tay búa tạ trung tâm chỗ thế nhưng truyền đến một loại không chịu khống chế sắc nhọn cảm giác, như là có 1.000-1.000 kiếm khí từ búa tạ bên trong hướng tới bốn phía tản ra. Một đạo cái khe theo Tạ Bất Thần trường kiếm đâm vào địa phương, hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Tạ Bất Thần sắc mặt chưa biến, Dương Liệt lại là nháy mắt đau lòng đến đổ máu. Hắn tuy là Sơn Âm Tông một hộ pháp, của cải rắn chắc, nhưng thất tinh chủ ý chỉ có một thanh này, nơi nào còn dám lại thác đại. Chỉ một cái giao thủ chi gian, Dương Liệt đã không chút do dự lui về phía sau, kia nhìn Tạ Bất Thần ánh mắt, đã là một mảnh tối tăm. Bất quá, hắn lui về phía sau, cũng không có cấp Tạ Bất Thần mang đến thở dốc thời gian. Chỉ ở hắn lui về phía sau nháy mắt, Phùng Kỳ công kích đã đến. Nay Phùng Kỳ, ngày thường ở Sơn Âm Tông chính là một cây tường đầu thảo, kiến sầu giả trang chu ấn thời điểm. Từ vài người lời nói chi gian là có thể cảm giác đến ra tới, chỉ là nàng không nghĩ tới, tường đầu thảo ở ngã xuống thời điểm, cũng có không nhỏ tác dụng. Thì như hiện tại, Dương Liệt thối lui, hắn lập tức đuổi kịp, nửa điểm lỗ hổng đều không có lưu. Ánh mắt ở Tạ Bất Thần kia không kịp xử lý cổ giữ tận miệng vết thương phía trên một trận dao động, kiến sầu quả thực nhịn không được ở trong lòng khen chính mình một tiếng, có thể nói tuyệt diệu nghịch chuyển. Chỉ sợ Tạ Bất Thần chết cũng không thể tưởng được, nàng sẽ một mình thâm nhập. Tới thượng như vậy một hồi đột nhiên tập kích bất ngờ. Lúc này ba người vây công dưới, đó là Tạ Bất Thần có thiên đại bản lĩnh, cũng căn bản dịch không ra tay tới vì chính mình xử lý miệng vết thương, nếu là chỉ cần bằng vào thân thể bản thân tự lành năng lực, này huyết cần phải lưu trong chốc lát đâu. Trong đầu ý niệm lóe đến cực nhanh, đồng thời trên tay động tác cũng không chậm. Mắt thấy Phùng Kỳ đã bị Tạ Bất Thần nhất kiếm chém phiên trên mặt đất, bị thương đùi, kiến sầu không chút do dự, trực tiếp cắt lộc đao nắm chặt, liền mặt trầm xuống tới. Một bộ bản khắc tới rồi cực điểm bộ dáng, quát lạnh nói, ta Đường Côn Ngô là cái gì ẩn sĩ nhân vật nổi tiếng tụ tập nơi, không nghĩ tới chứa chấp đều là ngươi như vậy bọn chuột nhắt. Khi ta Sơn Âm Tông không người không thành. Giọng nói rơi xuống đất, liền ở Phùng Kỳ kia vẻ mặt mạc danh cảm động bên trong sông ra ngoài. Nghe thấy này một câu gần như hiên ngang lẫm liệt quát hỏi, ta Bất Thần thật là mau bị khí cười. Hán đương chính mình diễn đến một thân cho hay, ngụy trang vệ tín không người có thể biện thật giả, không nghĩ tới. Cùng kiến sầu so sánh với bất quá là gặp sư phụ. Rốt cuộc, hắn nhưng nói không nên lời nhai sơn chứa chấp đều là bọn chuột nhắt như vậy chu tâm chi ngôn tới. Nay một bộ cùng Sơn Âm Tông hai người cùng chung kẻ địch bộ dáng, nếu không có hắn ở mới vừa rồi giao thủ chi gian đã tham được nàng chi tiết, thế tất muốn cho rằng nàng là cái chân chính yêu ma đạo tu sĩ. Mắt thấy kiến sầu lại lần nữa cầm đao mà đến, Tạ Bất Thần không chút do dự, một chân dùng sức dầm hạ, liền trên mặt đất phía trên để lại một cái thật sâu dấu chân. Cả người ở mượn lực dưới, sinh sôi bước lên dựng lên, hướng tới phía sau mau lui. Kiến sầu tự nhiên theo đuổi không bỏ, đi theo hắn hướng về phía sau đuổi theo. Vì thế, chỉ thấy này quảng trường phía trên, tức khắc có một cái đỏ tươi huyết sắc ấn ký giải khai. Tạ Bất Thần lui khi nơi đi qua, tất cả lây dính từ hắn cổ phía trên, và áo dưới rơi xuống máu tươi, đỏ đậm một mảnh. Bởi vì đánh nhau kịch liệt, thân thể bên trong linh lực một tầng mà cuồn cuộn, khí huyết nhân chi mà động, căn bản đình chỉ không xuống dưới. Lại thương ở cổ như vậy quan trọng địa phương, không có thở dốc thời gian, một chốc khó có thể tự lành, máu tươi ngược lại càng thêm mãnh liệt. Từ bị thương bắt đầu đến liền chiến ba người, bất quá ngắn ngủn trong chốc lát, Tạ Bất Thần đã cảm giác được có chút choáng váng, quá nhiều mất máu làm hắn sắc mặt trắng bệnh. Lui về phía sau trong quá trình, hắn ý đồ dùng linh lực đem thương chỗ khôi phục, lại phát hiện, kiến sầu một thanh này hai thước đao tạo thành miệng vết thương, thế nhưng có được cùng nhân hoàng kiếm giống nhau sắc nhọn chi hiệu, một khi bị thương huyết đủ, liền khó có thể khép lại. Đối đầu kẻ địch mạnh, một cái không cẩn thận đó là sinh tử. Tạ Bất Thần tay trái cầm kiếm, tay phải lại ở cấp tốc lui về phía sau quá trình bên trong nâng lên, chỉ một thoáng, liền có một mảnh màu xanh biển ngọn lửa ở hắn lòng bàn tay bên trong bốc lên dựng lên. Trong nháy mắt kia, hắn ánh mắt lạnh lẽo tới rồi cực điểm, cũng bình tĩnh tới rồi cực điểm. Ở nhìn thấy hắn lòng bàn tay bốc cháy lên ngọn lửa nháy mắt, kiến sầu đã nao nao. Ngay sau đó, liền thấy Tạ Bất Thần ở đầy mặt gần như rộng rãi bình tĩnh bên trong, đem tay phải thật mạnh bao trùm ở cổ kia một mảnh máu tươi giàn rủa thương chỗ. Suy suy suy suy. Một mảnh bàn ủi rừng ở huyết nhục phía trên rất nhỏ tiếng vang, xuyên thấu gào thét tiếng gió, rơi vào kiến sầu trong thai. Nàng đồng tử kích xúc, cơ hồ ở trong phút chốc nhớ lại vang tích. Gặp nạn sau, bọn họ suốt ngày ở giang thượng phiêu lưu. Tạ Bất Thần sốt cao lui ra phía sau, liền cùng nàng một đạo, sau lại gặp gỡ giang thượng cướp bóc thương thuyền trộm cướp, hắn nhân hộ nàng vì loạn mũi tên gây thương tích. Nàng đỡ hắn chạy thoát rất xa, thật vất vả tới rồi pha miếu, xoay người lại mới phát hiện hắn tả lặc chỗ đã máu tươi đầm địa, thế nhưng cắm một chi vũ tiễn. Không có đại phu, cũng không có thể cầm máu thuốc trị thương, mũi tên còn cắm ở hắn trên người. Lúc ấy bọn họ duy nhất có, là một thanh tùy thân truy thủ, một bùi đống lửa. Mũi tên không thể lưu tại trên người lâu lắm, cần thiết muốn rút, nhưng một khi rút đó là máu tươi ràng rùa, nàng không biết như thế nào cho phải, Tạ Bất Thần lại đem truy thủ ném cho nàng. Tiêu nàng ở hỏa thượng tiêu đỏ, rút mũi tên lúc sau lập tức dùng năng hồng chùy thủ đem thương chỗ lạc thượng. Nàng còn nhớ rõ nàng cầm chùy thủ run rẩy tay, nhớ rõ kia một chút liếm chùy thủ yêu diệm ánh lửa, nhớ rõ kia Tạ Tam công tử ở hửng đỏ ánh lửa hạ nhân thống khổ mà ra đầy đầu mồ hôi lạnh nhẫn nhẫn. Hiện giờ lại xem Tạ Bất Thần này đem lửa cháy phúc với cổ, lấy này cầm máu tàn nhẫn, cùng ngày xưa không có sai biệt. Kia lòng bàn tay lửa cháy cơ hồ lập tức liền đem thương chỗ một lạc, quá mức khủng bố độ ấm. Tức khắc làm Tạ Bất Thần cổ phía trên kia một mảnh mơ hồ huyết nhục trở nên một mảnh cháy đen. Hắn đáy mắt, lại không có bất luận cái gì dao động. Như vậy khủng bố đau khổ, hắn thế nhưng liền mày đều chưa từng nhăn một chút. Máu tươi, không hề lưu động. Phía sau thấy Tạ Bất Thần này tàn nhẫn một tay dương liệt cùng phùng kỳ, cơ hồ đồng thời đồng tử co rụt lại, sờn tóc gáy. Kiến Sầu cười lạnh một tiếng. Hành quân đánh giặc bên trong bị buộc bất đắc dĩ khẩn cấp cầm máu, lại có thể chịu đựng được bao lâu? Tạ Bất Thần vẫn là cái kia Tạ Bất Thần, nhưng lại không phải cái kia Tạ Bất Thần. Ngày xưa hắn sẽ bởi vì trùy thủ lạc hạ mà thống khổ đến vặn mẹo, đầy đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh, nhưng hôm nay hắn, ở như vậy thật lớn thống khổ dưới, chỉ giống như một cái vô tâm cũng không biết đau đớn người, trên mặt nửa điểm dao động cũng nhìn không ra tới. Quá bình tĩnh, vực sâu giống nhau bình tĩnh. Hắn còn ở lui. Một đường lui hướng về phía quảng trường bên cạnh. Toàn bộ này một mảnh quảng trường cùng tường cao lúc sau mê cung đình viện. Cơ hồ đều kiến tạo ở một mảnh đại trạch bên trong, ở Tạ Bất Thần lui ra phía sau này trong chốc lát sau, Kiến Sầu cơ hồ nháy mắt liền thấy bên ngoài kia một mảnh đại trạch. Trong đầu nháy mắt điện quang thạch hỏa một mảnh. Sắc mặt nháy mắt trầm hạ, Kiến Sầu không chút do dự, trực tiếp tay trái một phách, Tây Sơn yêu kiếm nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp chui vào mặt đất. Cơ hồ ở nó thân kiếm toàn bộ hoàn toàn đi vào mặt đất đồng thời, một đoạn mũi kiếm đã từ Tạ Bất Thần phía sau mặt đất phía trên toát ra. Phanh! Trình Bính Tây Sơn yêu kiếm thẳng tắp từ phía sau hướng tới Tạ Bất Thần công tới. Một trước một sau, một đao một kiếm. Tạ Bất Thần thế đi tức khắc ngừng. Hắn trong lòng biết Kiến Sầu đã khuy phá kế hoạch của chính mình, lại cũng nửa điểm không có kinh hoàng. Tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức trở tay vừa kéo, thế nhưng liền xoay người cũng chưa một cái. Sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, nhân hoàng kiếm đã nhắm ngay Tây Sơn yêu kiếm một kích. Đinh mà một tiếng giòn vang. Kia chu ấn pháp khí, thế nhưng liền tại đây đơn giản một kích dưới. Vỡ vụn thành hai đoạn. Kiến Sầu xem đến trong lòng dùng mình. Tạ Bất Thần mới vừa rồi sở sử mẫu kiếm ở cắt lộc đao một kích dưới rách nát, đủ để chứng minh cắt lộc đao chi lợi, nhưng Tạ Bất Thần chi kiếm lại làm Tây Sơn yêu kiếm vỡ vụn, tử mẫu kiếm chính là song kiếm, hai kiếm thêm ở bên nhau mới cùng Tây Sơn yêu kiếm có giống nhau phẩm cấp, nói cách khác, đơn luận mẫu kiếm cùng Tây Sơn yêu kiếm, chính là Tây Sơn yêu kiếm càng tốt hơn. Hảo một phen nhân hoàng kiếm a. Bất quá, nàng mục đích cũng đã tới. Tạ Bất Thần đã bởi vì lúc này đầy xuất kiếm mà có hơi tạm dừng. Muốn, đó là giờ khắc này. Kẻ hèn một phen Tây Sơn yêu kiếm, Kiến Sầu còn không xem ở đáy mắt, lập tức nhanh nhẹn mà vừa lật tay, lại có một quả đạo ấn mơ hồ từ cắt lộc đao mặt ngoài hiện lên. Vâng! Cơ hồ là tại đây đạo ấn hiện lên ngay mắt, ba đạo đao ảnh từ cắt lộc trong đao thoát phi mà ra. Phách không chạm. Kiến Sầu sơ sơ được đến cắt lộc đao, tự nhiên không có gì tiện tay đạo ấn có thể dùng ở đao pháp phía trên. Chỉ là nàng lúc trước pháp khí chính là dịu quỷ, vẫn là dịu lớn, bản thân đi đó là đại khai đại hợp chiêu số, cắt lộc đao tuy rằng tình xảo một ít, nhưng bản thân cũng thoát không khai một cái đao tự, dịu đại khai đại hợp chi đạo dùng ở đao thượng, cũng là nửa điểm không không khỏe. Duy nhất khác nhau, có thể là uy lực chênh lệch. Chỉ là, cắt lộc đao lại lần nữa cho nàng kinh hỉ. Ba đạo đao ảnh, mỗi một đạo đều cong cong như nguyệt. Một trọng điệp một trọng, đệ nhất trọng thực mau, đệ nhị trọng lại mau, đệ tam trọng càng mau. Tam trọng đao ảnh, thế nhưng ở đi ra ngoài nháy mắt liền trực tiếp hoàn mỹ mà điệp hợp ở cùng nhau, trở thành một thanh khó phân biệt thật giả cắt lộc đao. Trong khoảng thời gian ngắn, nếu không phải trong tay còn nắm thật thật tại tại cắt lộc đao, Kiến Sầu suýt nữa đều phải cho rằng chính mình đã đem cắt lộc đao ném bay ra đi. Tạ Bất Thần hiển nhiên cũng đã phân biệt ra này nhất chiêu rốt cuộc là từ đâu mà đến, lập tức vừa thấy ba đạo đao ảnh nháy mắt trùng hợp vì một đạo, đó là khẽ nhíu mày. Hắn nhẹ buông tay, thế nhưng ở nháy mắt đem Nhân Hoàng kiếm quẳng mà ra. Chanh! Thon dài như ngọc ngón tay dính huyết, lại như cũ mang theo một loại hậu duệ quý tộc ưu nhã cùng thong dong, chỉ ở người nọ hoàng kiếm tam tấc chỗ bắn ra, tức khắc có mãnh liệt kiếm ngân vang tràn ngập thiên địa. Một quả thâm hắc sắc đạo ấn ở Nhân Hoàng kiếm ba tấc chỗ dần dần vượng nhiễm ra tới. Theo này đạo ấn xuất hiện, chỉnh bính Nhân Hoàng kiếm uy áp trở lên một tầng, lại có một mảnh huyền hoàng quang ảnh thế nhưng từ thân kiếm chạy ra, giống như một đạo quang hình cung, hướng tới cắt lộc đao hào ảnh đã đi. Vâng! Nhân Hoàng kiếm quang hình cung cùng cắt lộc đao hào ảnh tương ngộ, tức khắc lẫn nhau trừ khử. Khoảng cách Kiến Sầu Tạ Bất Thần hai người so gần kia một mảnh đại trạch mặt nước, tức khắc vì này nhìn như bình tĩnh một mảnh va chạm cùng trừ khử sở ảnh hưởng, thế nhưng ầm ầm mà nổ vang lên, phanh phanh phanh một mảnh, vô số ngập trời sóng biển bốc lên dựng lên, tức khắc đem non nửa cái quảng trường đều dạt sạch một lần. Đây đúng là cái cực hảo cơ hội. Tạ Bất Thần duỗi ra tay, đem Nhân Hoàng kiếm vừa thu lại, một hoa, liền ẩn ẩn có dòng nước dấu vết vờn quanh ở thân kiếm phía trên. Nhân Hoàng kiếm dùng Giang Lưu kiếm ý. Kiến Sầu chỉ xem đến ra đầu một tạc, tu hành 3 năm tập đến 3 loại kiếm ý, luyện được Nhân Hoàng kiếm một phen cũng liền thôi, hắn lại vẫn đem kiếm ý dung hối nối liền, nếu không có như thế, dùng thuộc tính hoàn toàn không phù hợp Nhân Hoàng kiếm ta sử Giang Lưu kiếm ý, chỉ sợ lập tức sẽ bị phản vệ. Nhưng Tạ Bất Thần thế nhưng không có. Đây là Côn Ngô Hoành Hư lão quái nhìn chúng không thế ra thiên tài, chính là thiên đạo chỉ dẫn hắn đi tìm kia hóa giải Côn Ngô trăm năm hạo kiếp người, chính là nhất định sẽ lấy Hoành Hư chân nhân mà đại chi Tạ Bất Thần. Kiến Sầu đáy mắt, cái loại này mang theo huyết tinh hưng phấn, càng trọng vài phần. Nàng không phải cái loại này bởi vì người khác có thiên phú, liền sẽ cái thứ nhất nghĩ đến tự ti người, nàng nghĩ đến. Chỉ có chinh phục. Với thiên phú tương đối bình thường người mà nói, nếu có thể đem hơn xa với chính mình thiên tài hoặc là liên can kinh tài tuyệt diễm hạ người hành hạ đến chết, chẳng lẽ không phải này thiên hạ nhất thống khoái việc. Sát Tạ Bất Thần, liền tại đây thống khoái chi liệt. Sáng ngời ánh mắt, giống như thiêu đốt lửa cháy. Kiến Sầu nhẹ nhàng một câu tay, cắt lộc đao liền linh hoạt mà vòng quanh nàng ngón tay dạo qua một vòng. Phách không chảm có thể sử dụng, hơn nữa hiệu quả kinh người, không biết. Hồng Nhật chảm lại đem mang cho nàng như thế nào kinh hỉ. Một quả đạo ấn, lặng yên ở cắt lộc đao mặt ngoài chợt lóe mà qua. Mặt sau xuất phát Dương Liệt cùng Phùng Kỳ rốt cuộc lại đến. Hai người nửa điểm không thương lượng mà, thế nhưng đồng loạt ra tay, bay thẳng đến Tạ Bất Thần ầm ầm công tới. Một chú ý nhất kiếm. Thế nhưng bức cho Tạ Bất Thần ngưng tụ bên trong Giang Lưu kiếm ý một trận chấn động. Dù sao cũng là bị thương thân thể, vết thương cũ còn chưa hảo toàn, liền lại thêm tân thương, càng lại thêm bị Kiến Sầu lấy máu hơn phân nửa, Tạ Bất Thần chiến lược trên thực tế đã bị nghiêm trọng suy yếu. Từ khi lần đầu tiên tiến Thanh Phong Am ẩn giới bị Khúc Chính Phong đột nhiên không kịp phòng ngừa một trưởng đánh rất lúc sau, hắn thế nhưng không bao giờ từng ở đỉnh kỳ cùng người giao thủ qua. Rốt cuộc là kiếp, vẫn là kiếp. Đối mặt này một chú ý nhất kiếm, Tạ Bất Thần trong lòng lại có một loại kỳ dị gợn sóng nhộn nhạo khai đi. Đệ nhị cái đạo ấn, rốt cuộc cũng tại đây một khắc, ở thân kiếm phía trên chợt lóe. Đây là một quả hình tròn đạo ấn. Quy định phạm vi hoạt động. Nhẹ đến giống như thở dài giống nhau thanh âm. Hắn cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm, trong mắt một mảnh bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một loại cao cao tại thượng thương hại, chỉ ở một chú ý nhất kiếm đã đến là lúc, thủ đoạn vừa chuyển, một cái đơn giản kiếm vòi hoa sen lên ra. Đen nhánh thân kiếm ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, như là phô khai một đóa hình tròn hoa. Thâm hắc sắc đường cong hạ, có kim sắc nạm biên, chỉ một thoáng liền vòng thành một cái viên, một tòa lao tủ. Đúa tạ tức khắc ngừng, trường kiếm cũng lập tức dừng lại. Như là chỉ một thoáng có vô số trầm trọng gông xiềng dừng ở mặt trên, đem chi trói buộc giống nhau, mặc kệ là chủ ý vẫn là kiếm, thế nhưng đều bị gắt gao mà hạn chế ở vòng trung, vô pháp bỏ chạy. Khá vậy chính là tại đây thâm hắc sắc địa lao xuất hiện mấy mắt. Tạ Bất Thần sắc mặt lại tái nhợt một phần. Tựa hồ, với hắn mà nói, muốn sử dụng này một quả đạo ấn, cũng là cực đại gánh nặng. Mới vừa rồi lấy lửa cháy cực nóng lạc thượng cổ thương chỗ, bởi vì này mấy cái hiệp giao thủ, đã lại xuất hiện vài đạo đỏ thâm vết máu, máu tươi mới ngừng trong chốc lát, lại bắt đầu không được chảy xuôi. Kiến Sầu bên này dù sao cũng là ba người vây công dưới, chính mình chiếm không được nửa điểm hảo. Tạ Bất Thần biết, này quy định phạm vi hoạt động vây không được này hai người bao lâu. Lấy kim đan sơ kỳ tu vi trói buộc kim đan hậu kỳ tu sĩ, trung quy vẫn là miễn cưỡng một ít. Bất quá. Chỉ cần có thể bám trụ trong chốc lát, như vậy đủ rồi. Lưng dựa đại trạch, vốn chính là độc thuộc về hắn thiên thời địa lợi. Rầm. Giang Lưu kiếm ý, một lần nữa ngưng tụ với thân kiếm. Tạ Bất Thần nhìn về phía kiến sầu. Một chút mỏng manh hồng quang, đã là xuất hiện ở kiến sầu cầm trong tay cắt lộc đao mui đao phía trên. Bất đồng với điều khiển dịu quỷ thời điểm cái loại này mang theo đỏ sầm màu đỏ đậm, xuất hiện ở cắt lộc đao mui đao phía trên màu đỏ, đặc biệt chính, nửa điểm không có tạp sắc, trong nháy mắt đã chuyển khắp chỉnh đem cắt lộc đao, một mảnh chính hồng. Chỉ là, còn không có kết thúc. Ở kia một mảnh chính màu đỏ lượng đến cực hạn thời điểm, thế nhưng có một đường bạch quang, xuất hiện ở mui đao vị trí. Mãnh liệt bạch quang, giống như là độ ấm thiêu đốt tới rồi cực hạn, mơ hồ sở hữu tạp sắc, chỉ có kia thuần túy tới rồi cực điểm một đường bạch. Ở nó xuất hiện khoảnh khắc, lấy kiến sầu vì trung tâm, thế nhưng có một cổ mênh mông quần quận chi khí hướng tới bốn phía khuyết tán khai đi, thế nhưng mơ hồ chi gian cho người ta một loại nắng hè trói trang nhiệt ý. Vâng, một đường bạch quang mang ra hơi thở, ở tới đại trạch là lúc, liền khiến cho một mảnh ầm ầm động tĩnh. Khắp đại trạch như là nháy mắt bị 10 ngày nướng nướng giống nhau, lập tức sôi sùng sục lên, vô số bọt khí từ trạch đế bốc lên dựng lên, dần dần thượng phù biến đại, lại ầm ầm rách nát. Sôi trào. Khắp đại trạch đều phải sôi trào. Ngay cả bị Tạ Bất Thần chịu khởi kia một đạo giang lưu kiếm y môn, thế nhưng cũng đã chịu ảnh hưởng, trường long giống nhau vòng quanh nhân hoàng kiếm quay cuồng lên. Kiến sầu hô hấp chi gian, cũng đã là một mảnh nóng bỏng. Hoàn toàn vượt qua chính mình tưởng tượng. Dịu quỷ lai lịch nghĩ đến thần bí, đã là khó gặp, nhưng ở phách không chạm cùng hồng nhật chạm hai quả đạo ấn phía trên, thế nhưng bị một thanh này cắt lộc đao cấp so đi xuống. Phải biết rằng, phách không cùng hồng nhật hai chạm, chính là dịu quỷ pháp khí bản thân thiên phú đạo ấn, theo lý thuyết không nên có pháp khí thi triển này hai quả đạo ấn có thể siêu việt dịu quỷ. Nhưng hiện tại, sự thật liền bãi ở kiến sầu trước mắt. Dịu quỷ phía trên thiếu một quả lưỡng nghi châu. Cho nên thi triển bất luận cái gì đạo ấn đều sẽ bởi vì dịu tàn khuyết nguyên nhân bị suy yếu, nhưng mặc dù là như thế dịu quỷ phẩm cấp cũng là không thấp. Cắt lộc đao có thể so sánh giờ phút này dịu quỷ còn mạnh hơn, thậm chí cường đến như vậy rõ ràng, chỉ có thể chứng minh một chút, cắt lộc đao bản thân phẩm cấp quá cao. Thi triển đạo ấn thời điểm phát huy ra uy lực quá lớn. Quả nhiên có thể bị bất ngữ thượng nhân lấy tới dịch thì đao, rốt cuộc cũng không phải cái gì vật phàm a. Kiến sầu trong lòng cảm thán đồng thời, đã cao cao đem cắt lộc đao giơ lên. Tựa như một vòng hồng nhật. Chỉ là lúc này đây, kia hồng nhật một cái biên giác thượng, có một quả chói mắt bạch, bén nhọn đến phảng phất muốn đâm thủng chỉnh luân hồng nhật. Mỹ, sáng lạn đến mức tận cùng Mỹ, thậm chí kinh tâm động phách. Trong nháy mắt kia, kiến sầu khó có thể ức chế mà nghĩ tới một cái tử, bạch hồng quan nhật. Có lẽ, kia thiên địa hiếm thấy tinh tượng, cũng bất quá như thế đi. Nàng trong tay, nơi nào lại thua nửa phần bao la hùng vĩ. Một chút bạch quang quán ngày ẩn hiện. Phóng ra một loại gần như cuồng nhiệt sát khí, hướng tới Tạ Bất Thần ầm ầm đánh tới. Tạ Bất Thần nhìn chăm chú vào kia hồng nhật bên trong một đường bạch quang, ánh mắt hơi hơi lập lòe, ngăn không được thân thể kia bên trong chút ra huyết, cổ bên sườn một cổ huyết lại xung ra, ấm áp mà theo chảy nhập hắn cổ áo bên trong. Mãn đại trạch sôi sùng sục thủy. Hắn bàn tay nắm chặt, năm ngón tay đã dán khẩn nhân hoàng kiếm. Huyền màu đen thân kiếm thượng, kia núi sông dư đồ huyền hóa ra một mảnh hư ảnh tới, này thượng mỗi một sông nước hồ hải thế nhưng đều trở nên vô cùng rõ ràng, hóa thành một quả lại một quả đồ ấn, ở kiến sầu cử đao chặt bỏ nháy mắt, đánh vào sôi sùng sục đại trạch bên trong. Ầm vang, một đầu cự long ở kia sông nước hồ hải đồ ấn biến mất ở đại trạch bên trong nháy mắt, liền nhảy lên mà ra. Nay cự long quanh thân từ sôi sùng sục đại trạch thủy tạo thành, mỗi một mảnh lân giáp đều là bạc lắc lắc thủy quang, long đầu một ngẩng, liền hướng tới Tạ Bất Thần trong tay nhân hoàng kiếm bay tới. Ở nó nhảy lên dựng lên nháy mắt, trừ bỏ bốn con long chảo ở ngoài, trước ngực kia thứ năm chỉ long chảo, cũng không hề che lấp mà triển lộ. Giống. Cự long một tiếng ngâm nga, thế nhưng hướng nhân hoàng kiếm thượng một mâm, chỉ một thoáng liền ngưng kết thành một thanh mười trượng lớn lên cự kiếm. Ngày xưa từng chịu giang lưu vì kiếm, hôm nay đại trạch sôi sùng sục, cũng nhưng vì kiếm. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Phàm này thiên hạ giả, toàn nghe hiệu lệnh. Đều không phải là chỉ là hắn đem giang lưu kiếm y dung hối nối liền, càng quan trọng là nhân hoàng kiếm quá bá đạo. Tập tự nhị sư huynh giang lưu kiếm y cần đến giang tâm thể ngộ, bản thân liền có một loại cô tuyệt chi ý, không hảo khống chế, giang lưu bản thân có thể thành kiếm, cần gì cùng phàm kiếm làm bạn. Cho nên nhạc hà bản thân kiếm cũng là dị thường bá đạo, cùng giang lưu kiếm y thuộc tính càng hợp, có thể đem chi áp chế. Rơi xuống Tạ Bất Thần nơi này, nhân hoàng kiếm hiệu lệnh thiên hạ, kẻ hèn giang lưu, như thế nào có thể thoát ra trời đất này vân vân. Ở kiến sầu kia lấy cắt lộc đao thi triển hồng nhật chạm chiều hắn đánh rất đồng thời, Tạ Bất Thần cũng đem này mười trượng cự kiếm cử ở trong tay, thế nhưng như là đem một toàn bộ giang lưu giơ lên, hướng tới phía trên kiến sầu chém tới. Kiếm ý tung hoành kích động, nhất thời đại giang chút ra không thôi, sóng biển quần quận không ngừng. Dẫn long rít gào, càng thêm ba phần lạnh thấu xương sát ý. Đao khí sơn hô hải khiếu, tắc như trời cao rộng lớn hạo nhiên, thanh vân phía trên cuốn thanh phong. Hồng nhật bốc hơi, càng thêm một chút đầu bạc sơn tuyết. Che trời lấp đất xích hồng sắc, như là một mảnh màn sân khấu, ở kiến sầu một chẳng dưới, ở rộng lớn vô ngần đại trạch trên không tràn ra, sáng lạn đến cực điểm, mãnh liệt độ ấm lại lần nữa làm khắp đại trạch sôi sùng sục. Núi sông áp đặt, mây mù bốc hơi. Nhân hoàng kiếm dẫn 10 trượng giang lưu kiếm ý từ dưới lên trên, giống như sẽ rách một con hoa mỹ tơ lụa giống nhau, từ này xích hồng sắc màn sân khấu trung tâm xuyên qua. Nay nhất kiếm, như là một đạo bạch hồng, đem kiến sầu hồng nhật chạm tiêm thượng kia một chút bạch hồng kéo dài khai đi, hoàn toàn đem hồng nhật sỏ xuyên qua. Chân chính, bạch hồng quán nhật. Giờ khác này cảnh tượng, tráng lệ đến làm người vô pháp hô hấp. Lộng lây giang lưu cử kiếm trường long giống nhau tiến quân thần tốc, uy phong lấm lấm. Nửa trong suốt màu bạc ở ánh mặt trời cùng hồng nhật chiếu rọi dưới, bày biện ra một loại bắt mắt nhũ đỏ bạc, lại ở xé rách hồng nhật đồng thời, vì hồng nhật bốc hơi, như là toàn bộ vân mộng đại trạch sôi trào giống nhau, thoáng chốc bốc hơi trở thành một mảnh màu trắng hơi nước. Vì thế, bị xé rách hồng nhật phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái thật dài, dải lụa giống nhau màu trắng mây bay. Du long ở vân gian xuyên qua, phá vỡ hồng nhật, dần dần thu nhỏ, biến mất không thấy. Đương mà một thanh âm vang lên, tại đây hùng kỳ tráng lệ cảnh sát dưới, đã khó có thể khiến cho người chú ý. Kiến sầu thân thể bên trong linh lực đã bị bất thời giờ hơn phân nửa, sắc mặt cũng trắng vài phần, trong tay cầm cắt lộc đao đã thẳng tắp cùng tạ bất thần nhân hoàng kiếm đụng vào nhau. Hai người cầm binh như vậy một dao, chỉ giống như một đạo tia chớp. Giây lát lúc sau, từng người cả người rung mạnh, bay ngược đi ra ngoài. Phanh! Kiến sầu suýt nữa không có đứng vững, mũi chân trên mặt đất phía trên lưu lại một đạo thâm ngân, mới đưa thân hình ổn định. Tạ bất thần lại là một đường thối lui đến đại trạch chi bạn. Mới miễn cương ở cuối cùng một bước thời điểm mấu chốt dừng lại, tích tác, máu tươi lại lần nữa ở hắn bên chân hối thành một bãi, cùng phía chân trời rách nát màu đỏ màn sân khấu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Đinh linh linh. Hắn bên hông kia một quả bất động linh, nhẹ nhàng đong đưa, lập lòe vài giờ ánh sáng nhạt. Kiến sầu ánh mắt đột nhiên một ngừng, đã rơi xuống kia lục lạc thượng, tâm niệm chợt lóe, liền phải có sở động tác. Chỉ là giờ phút này, phía trước vì kiến sầu tạ bất thần hai người giao chiến trường hợp khiếp sợ Dương Liệt cùng Phùng Kỳ. Rốt cuộc hồi qua thần tới. Chu ấn. Thí. Mẹ nó Chu ấn phải có này bản lĩnh đã sớm trời cao, còn có thể bị vệ tín áp một đầu không thành. Cái này cùng tạ bất thần giao thủ Chu ấn cũng là giả. Nhập ẩn giới lúc sau liền dư lại 5 người, hiện tại trong đó 2 cái đều là nội quỷ, còn đem bọn họ lừa dối cái xoay quanh. Mẹ ngươi ngươi rốt cuộc là ai a? Dương Liệt gắt gao mà trừng mắt kiến sầu thân ảnh, chỉ cảm thấy chính mình hàm răng phát khẩn, nắm chặt cường điệu chủ y tay cũng đang run rẩy. Ngươi cũng không phải Chu ấn. Bên cạnh Phùng Kỳ cũng phát run, lại không phải phẫn nộ, là dọa. Cam đều phải con mẹ nó rơi xuống, xa xa nhìn kia hai cái rằng con người, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình, tình huống này như thế nào như vậy quỷ dị. Hắn đầu góc đều phải không đủ dùng. Kiến sầu hơi hơi nghiêng đi ánh mắt, liền phát hiện bên cạnh một bộ tùy thời muốn động thủ bộ dáng Dương Liệt cùng Phùng Kỳ. Mày ninh chặt, nàng chỉ cảm thấy trong cổ họng một mảnh huyết tinh khí. Ánh mắt chậm rãi từ này ba người trên người đảo qua. Nàng biết, tình huống một chút phức tạp lên. Thật lớn trên quảng trường, tường cao như cũ đứng lặng, mê cung đồ trận bên trong đồ án lại biến ảo một phen, chung quanh đại trạch như cũ ở một mảnh mây khói bao phủ. Tạ bất thần liền đứng ở nàng trước mặt cách đó không xa, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngã xuống. Nhưng lại như vậy cảm giác nàng đã từng có rất nhiều lần. Nàng sẽ không xem nhẹ tạ bất thần bên hông treo kia một quả bất động linh. Tính toán đâu ra đấy, nàng còn có một kích chi lực. Một kích nếu vô pháp đánh gục tạ bất thần. Phía sau kia Dương Liệt cùng Phùng Kỳ hai người thế tất nháy mắt công thượng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến lúc đó toi mạng liền không phải tạ bất thần. Nếu là tạ bất thần không có này một quả bất động linh, nàng có lẽ sẽ hành hiểm thử xem, chính là giờ phút này. Không cần phải. Tỉnh táo nhất lý trí, đã cho nàng chuẩn xác nhất phán đoán. Bước ra rời đi, mới là tốt nhất lựa chọn. Chỉ là trong lòng luôn là có một cái ngợt đáp. Kiến sầu ánh mắt còn ở tiếp tục di động, một chút rơi xuống trường nói đối diện cô Phong. Tám điều đường đi bên trong nhất bên trái kia một cái phía trước, thế nhưng may mắn thế nào, vào giờ phút này xuất hiện một đạo thân ảnh. Gia thú đoạn quái, trong lòng ngực lại không có dưa hấu, vừa ra đường đi lúc sau, liền lập tức hướng về quảng trường phía trên đi tới. Ha ha ha. Ở nhìn thấy này một đạo thân ảnh nháy mắt, kiến sầu thật sự là nhịn không được phá lên cười. Nàng trực tiếp phản tay một đao hướng tới phía sau hai người chém tới, Dương Liệt cùng Phùng Kỳ nghe nàng cười to, đã cả người sởn tóc gáy, giờ phút này thấy nàng huy đao. Càng là hai đến ra đầu tê dại, lông tơ đứng chổng ngược, cơ hồ ở nhìn thấy kiến sầu động thủ nháy mắt liền quát to một tiếng, mau tránh. Sau đó, cái gì cũng không có phát sinh. Kiến sầu kia một đao chém ra, thế nhưng liền cho bụi cũng chưa bắn khởi nửa điểm tới, hư hoàng nhất chiêu. Nàng giơ lên một đạo ác liệt tươi cười, quanh thân lỗ chân lông mở ra, nháy mắt có phong lưu nhập. Thuận gió. Thân hình tức khắc phiêu diêu, giống như dung nhập trong gió, thế nhưng liền ở Dương Liệt cùng Phùng Kỳ thối lui này trong nháy mắt, hướng tới quảng trường cuối kia một đạo tường cao đầu đi. Không tốt. Lại bị lửa. Dương Liệt quả thực có chửi ầm lên xúc động. Người này chi giảo hoạt gian trá quả thực vượt quá tưởng tượng, so với yêu ma đạo tu sĩ do hữu quá chi. Mau ngăn lại hắn. Chỉ tiếc, hiện tại thủ hạ của hắn chỉ có Phùng Kỳ một người, hiện tại đều đã dọa phá gan, dám cũng không dám đánh một cái, nơi nào còn dám đuổi theo. Vì thế, này hai người thế nhưng trơ mắt nhìn kiến sầu từ bọn họ hai người giữa một lượt mà qua, trực tiếp dừng ở trên đài cao. Kiến sầu đưa lưng về phía tường cao mê cung trận đồ, tay trái phản qua đi, dị thường chuẩn xác mà ấn ở kia sáu giác khe lom phía trên. Xa xa nhìn đứng ở bên kia Tạ Bất Thần, kiến sầu một chút nhớ tới rất nhiều. Nàng nhớ tới Tạ Bất Thần phía trước giả trang kêu căng vệ tín là lúc, đứng ở này tường cao dưới một phen phân tích, mở ra đại môn đạo ấn đó là góc trái phía trên đệ nhất cái đạo ấn. Nàng nhớ tới từ Sơn Âm Tông mấy người này trong miệng biết được tin tức, Côn Ngô là biết Thanh Phong Am ẩn giới có lưu lại bất ngữ thượng nhân có quan hệ với Cửu Khúc Hà Đồ tìm hiểu hồ sơ, lúc này mới phái Tạ Bất Thần tới. Giết ngươi bất tử, lại có gì đặc biệt hơn người? Phàm là ngươi tồn tại một ngày, tất kêu ngươi vì ta chỉ bóng ma bao phủ, một đời không được xoay người. Ngày xưa có thể cầm sắt bàn đoạt ngươi đế giang cốt ngọc, hôm nay liền có thể hiệp đạo ấn đoạt ngươi Cửu Khúc Hà Đồ. Phàm là ngươi sở cần, nhất định vì ta sở đoạt. Ngươi muốn, ta đều đoạt. Trong lòng một cổ tàn nhẫn kính nhi đi lên, nhìn xem kia mắt thấy liền đến trường nói trung ương, sắp tiến vào quảng trường tiểu kim, xa lạ lại quen thuộc, nhìn nhìn lại kia sắc mặt đại biến Dương Liệt cùng Phùng Kỳ, táo bạo mà phẫn nộ, kiến sầu trong lòng thương hại Tạ Bất Thần một lát. Giơ tay, ngón tay rót mãn linh lực, chỉ theo kia khe lõm hoa văn, nhẹ nhàng một hoa. Sớm đã không biết ở trong lòng mình khắc quá bao nhiêu lần đạo ấn, liền ở nàng đầu ngón tay phía trên một chút kéo dài ra tới. Ở Dương Liệt đám người kinh ngạc tới cực điểm, cũng hoảng sợ tới cực điểm nhìn chăm chú dưới, toàn bộ sáu giác khe lom phía trên, thế nhưng tản mát ra một loại gần như với cắn nuốt màu xám quang mang tới, tường cao đại môn, thế nhưng giống như một tòa hư ảnh, đống nhiên xuất hiện. Nói giỡn, nàng thế nhưng tay cầm đạo ấn, lấy đan dược biến ảo mà ra chu ấn hình tượng, giống như băng tuyết giống nhau tăng dã, lộ ra kiến sầu đen nhánh như thác nước tóc dài, khi xương tái tuyết ra thịt, con mắt sáng tựa thu thủy, lăng môi điểm chu đan. Nay trong nháy mắt, Dương Liệt cùng Phùng Kỳ đã là há hốc mồm. Nhưng nghe đến này rộng lớn vô ngần đại trạch bên trong một tiếng lãng cười, lại là kiến sầu đối với Tạ Bất Thần mở miệng, một mảnh hùng tráng hiệp khí. Côn Ngô Tạ đạo hữu quả thực chân thực nhiệt tình, lần này đa Tạ đạo hữu cùng ta nội ứng ngoại hợp, tiểu kim đạo hữu đã đến, hai người các ngươi hợp tác nhất định đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Như thế kiến sầu liền đi trước một bước, tiến đến khai đạo, chỉ ở ẩn giới cuối đãi Tạ đạo hữu mang hà đồ bí phù mà đến. Đại ân đại đức, Ngai Sơn kiến sầu khắc trong tâm khảm. Tạ đạo hữu, có mệnh gặp lại. Ha ha ha. Tiếng cười to quanh quẩn ở trong thiên địa. Kiến sầu thân hình chợt lóe, liền trực tiếp đầu nhập vào kia hai phiến hư ảo đại môn bên trong, biến mất không thấy. Nổi tại trong hư không cho đen sắc đại môn, ở tiếp nhận nàng tiến vào lúc sau, không ra một tức thời gian, liền cũng một trận đông đưa, không đợi Dương Liệt bọn họ đuổi tới phía trước tới, thế nhưng liền hoàn toàn biến mất, tức giận đến Dương Liệt hai mắt đỏ lên, Phùng Kỳ đấm ngực dừng chân. Chỉ có Tạ Bất Thần, đứng ở tại chỗ. Trong tay nhân hoàng kiếm đảo rũ đứng ở trên mặt đất, hắn một tay trống, thân mình quơ quơ, tựa hồ liền phải ngã xuống, nhưng lại ổn định. Hắn thân hình thanh tuyển, ngang tàng bảy thước, cổ phía trên lại là bị chính hắn một trưởng liệt hỏa dấu vết ra một mảnh cháy đen vết sẹo. Giờ phút này kia cắt lộc đao lưu lại miệng vết thương nứt toạc, tức khắc một mảnh máu tươi đầm địa, nhìn phá lệ dữ tợn. Hắn còn nóng nhìn kiến sầu biến mất phương hướng, thẳng đến nghe được sau lưng lại tiếng xé gió truyền đến, mới có chút phản ứng lại đây. Tiến nhưng giết hắn, lui có thể vào tường cao nội mê trận đình viện. Nàng cải trang lẫn vào Sơn Âm Tông mọi người bên trong, ngay từ đầu đó là hai tay chuẩn bị, có thể giết hắn, có thể hố Sơn Âm Tông, có thể mượn đao giết người, còn có thể đoạt ở mọi người phía trước tiến vào môn trung, phút cuối cùng còn không quên hố hắn một phen. Hà đồ bí phủ. Đó là cái gì? Tạ Bất Thần chậm rãi chuyển qua thân tới, liền thấy đã đứng ở trường nói cuối tiểu kim, giống nhau trang điểm, hoàn toàn không giống nhau thần thái, sát khí bốn phía. Tràn ngập mũi nhọn. Ba người, đem hắn vây quanh ở giữa. Tạ Bất Thần vẫn không nhúc nhích, chỉ chậm rãi đem vô lực năm ngón tay dựa sát, nắm chặt nhân hoàng kiếm. Hắn đứng ở này ba người vây kín giữa, là đem tử chiến một mình, là đeo kiếm đế hoàng. Trong óc bên trong, vì thế một chút quanh quẩn khởi kiến sầu tiếng cười. Có mệnh gặp lại. 186 chương 186 con dế mèn. Côn ô, tạ bất thần. Như vậy phát triển, thật là một vạn cái không nghĩ tới. Khan khan thanh âm, từ tiểu kim trong cổ họng phát ra, cùng với cái loại này quỷ dị mà âm trầm tiếng cười. Hắn nhìn chằm chằm tạ bất thần, tự đi tới bắt đầu, liền không có đem ánh mắt rời đi quá. Tạ bất thần ánh mắt cũng ở trên người hắn, duy nhất bất đồng, có thể là nhiều vài phần hiểu rõ, thậm chí mê ly. Sớm tại tiểu kim bỗng nhiên xuất hiện ở ẩn giới cửa thời điểm, hắn trong lòng liền có điều hoài nghi, chỉ là đối tiểu kim bản nhân cũng không quen thuộc, lại bởi vì hắn xem như cùng kiến sầu ở bên nhau một bác người, rốt cuộc không thích hợp hắn tới lắm mồm. Nếu người này dùng hảo, không chừng vẫn là đối phó kiến sầu một phen lưới dao sắc bén. Cho nên, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, tạ bất thần vẫn chưa đem chính mình đối tiểu kim hoài nghi báo cho kiến sầu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cuối cùng này một nước cờ, thế nhưng bị kiến sầu giành trước hạ, trời xui đất khiến, này vẫn luôn hoài nghi lại chưa xử lý tiểu kim, trước mắt trở thành đáng sợ bùa đòi mạng. Tạ bất thần nhìn kia một chương có chút quen mắt mặt, đáy lòng lại hoàn toàn là xa lạ cảm giác, tay cầm khẩn nhân hoàng kiếm, thanh âm khôi phục bình tĩnh cùng bình tĩnh. Nguyên lai là Sơn Âm Tông Tống Thiếu Tông Chủ, thất kính. Lời vừa nói ra, kia thân xuyên ra thú đoàn quái tiểu kim lập tức nở nụ cười, ý thái rất có vài phần điên cuồng hương vị. Đang cười thanh ra nháy mắt, hắn thân hình cũng hóa thành một đạo lưu phong. Thế công, thẳng chỉ tạ bất thần. Ở hắn lao ra nháy mắt, kia thuộc về tiểu kim một khuôn mặt, rốt cuộc biến đổi, mặt mày kéo trường biến ảo, thế nhưng lập tức biến ra một trương hoàn toàn xa lạ mặt tới, lanh túc, âm trầm, nặng nề. Là một trương thanh niên mặt. Tạ bất thần vẫn chưa đoán sai, trước mắt cái này căn bản không phải cái gì chân chính tiểu kim, mà là Sơn Âm Tông Tống Lẫm. Che trời lấp đất hắc khí, cơ hồ nháy mắt bao phủ Tống Lẫm toàn thân. Tuy không biết tạ bất thần cùng kiến sầu vì sao phải chết đấu đến tận đây, nhưng với hắn mà nói, đây là cái tuyệt hảo cơ hội, thả bất luận kia hà đồ bí phù hay không tồn tại, đơn nói chém giết Côn Ngô hiện giờ đệ nhất nhân tạ bất thần, liền đã có thể mang cho người cũng đủ hưng phấn. Nếu là hắn giết rớt này Côn Ngô tân tú, đó là ở Thanh Phong Am ẩn giới bên trong cái gì cũng không được đến, cũng là đáng giá khoe khoang công lớn một kiện. Tại đây không hề thành tiểu ung chú, lại có thể nào cùng chính mình so sánh với. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, Tống Lâm đó là đầy người hưng phấn, đáy mắt ẩn ẩn nổi lên một tầng huyết sắc. Kiến sầu tuy rằng rời đi, nhưng mặt sau đường đi chung còn có vài tên trung vực tu sĩ, để lại cho Tống Lâm động thủ thời gian cũng không nhiều. Cho nên, tốc chiến tốc thắng. Phanh, yêu ma chi khí tung hành, một trường phách về phía tạ bất thần. Tiểu quảng trường phía trên, tức khác lại là một mảnh gió nổi mây phun. Hư hảo đại môn đã biến mất có một đoạn thời gian. Bên trong cánh cửa, kiến sầu quay đầu lại nhìn thoáng qua, hiển nhiên kia một mảnh gợn sóng biến mất ở giữa không trung bên trong, cảm thụ được trong thân thể còn sót lại run rẩy, còn có chút run rẩy. Từ ra đường đi giả trang chu ấn, cùng Sơn Âm Tông này mấy cái tu sĩ tiếp xúc, lại từ mọi người bên trong thông qua dấu vết để lại phát hiện tạ bất thần thân phận, cuối cùng tới thượng như vậy một hồi hiểm nguy trùng trùng chiến đấu. Không chỉ là đấu lực, càng là đấu trí. Hiện giờ chợt thoát ly mới vừa rồi trạng thái chiến đấu, kiến sầu thế nhưng cảm thấy trong đầu đống nhiên không một mảnh, có chút phản ứng không kịp. Tạ bất thần chỉ sợ chết cũng không thể tưởng được nàng trong tay thế nhưng nắm mở ra đại môn chìa khóa, nếu không chỉ sợ cũng không dám như vậy yên tâm cùng chính mình giao chiến. Lần này, hắn xem như bị nàng hố vừa vặn. Tiểu kim tới vừa lúc, kiến sầu lúc trước liền hoài nghi ra hỏa này có vấn đề, lại kinh tạ bất thần hắc bạch quân cờ nhắc nhở, nơi nào còn có thể không rõ ràng lắm. Hắn lần này xuất hiện, nói là ngẫu nhiên, kỳ thật cũng là tất nhiên. Long mang quỷ thai, thực lực siêu quần, thế tất trước tiên thông quan, cái thứ nhất xuất hiện ở trên quảng trường. Kiến sầu rốt cuộc vẫn là đánh cuộc chính xác một phen. Trọng thương tạ bất thần đối thượng thực lực gần như ở đỉnh trạng thái Sơn Âm Tông Thiếu Tông Chủ. Sách, chỉ sợ bất tử cũng đến lột ra xuống dưới. Nàng bên môi treo như vậy một chút kỳ quái ý cười, một lát sau, mới cảm thấy cả người thả lỏng xuống dưới, vì thế hướng về chung quanh đánh giá. Ở trên quảng trường, kiến sầu liền đã thấy kia rất giống là mê cung bản đồ, hơn nữa đang không ngừng mà biến hóa. Hiện giờ mọi nơi vừa thấy, nàng thế nhưng thật sự thân ở với một mảnh mê cung bên trong, tứ phía đều là màu xám tường cao, một trọng tiếp theo một trọng, ngẫu nhiên sẽ có đứt gãy khe hở lộ ra tới, chính là mê cung bên trong thiết trí một cái lại một cái đường ra. Chỉ là, ai cũng không biết chúng nó thông hướng nơi nào, lại rốt cuộc có phải hay không tử lộ. Tường đá chỉnh thể trình hồi hình chữ, đem kiến sầu bao vây ở trong đó. Ước chừng là ẩn giới bên trong không có gì người tới, trên mặt đất phô màu xám đá phiến cùng đá phiến chi gian có hẹp hòi khe hở, giờ phút này lại có đại rún cỏ dại từ này hẹp phùng bên trong sinh trưởng ra tới, có chút khô vàng, có chút chen chúc. Trên mặt đất sạch sẽ, nhìn không ra nửa điểm bố có trận pháp dấu vết. Kiến sầu dò xét một phen, rốt cuộc vẫn là cẩn thận mà rơi xuống đất. Chuyện gì cũng không có phát sinh, an tĩnh cực kỳ. Tạm thời không có bất luận cái gì nguy hiểm, nơi này trừ bỏ nàng ở ngoài cũng tìm không thấy cái thứ hai xâm nhập ẩn giới bên trong khách không mời mà đến. Trong đầu kia một cây căng chặt huyền, ở xác nhận an toàn trong nháy mắt kia, đột nhiên buông ra. Vì thế, xuyên tim đau đớn, nháy mắt từ lòng bàn tay phía trên truyền khắp kiến sầu toàn thân, suýt nữa kêu nàng đau kêu ra tiếng tới. Đau. Xé rách đau. Ở thoát ly trạng thái chiến đấu, xác nhận giờ phút này an toàn lúc sau, căng chặt thân thể thả lỏng, phía trước bởi vì lực chú ý độ cao tập trung mà hoàn toàn xem nhẹ thống khổ, liền lập tức bạo phát ra tới. Tạ Bất Thần rốt cuộc vẫn là Côn Ngô Thiên Kiêu giống nhau tồn tại. Nhân Hoàng Nhất Kiếm đối chiến nàng lấy cắt lộc đao thi triển hồng nhật trảm, sinh sôi bổ ra bạch hồng quán nhật hiệu quả, không thể nói không kinh thế hai tủ. Tạ Bất Thần giao thủ dưới dậu đổ bìm leo, đã là trọng thương, chính mình lại cũng không phải không hề tổn thương. Cắt lộc đao lẳng lặng mà bị nàng nắm trong tay. Mũi lao thượng, một sợi ám quang phút chốc mà sẽ qua. Tí tách, tí tách. Là máu tươi theo trôi đao, leo lên lưới dao, sống dao, chậm rãi điểm ở mũi lao thượng, cuối cùng rơi trên mặt đất thanh âm. Kiến sầu cắn răng, chịu đựng đau, đem cắt lộc đao thay đổi một bàn tay, mở ra chính mình tay phải. Trắng nón bàn tay, ngón tay thon dài, mang theo vài phần tú khí cảm giác. Chỉ là giờ phút này, một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, hẹp dài hai tấc, nháy mắt đem toàn bộ bàn tay cho người ta tú mị cảm giác phá hư hầu như không còn, chỉ còn lại một loại tàn phá dữ tợn. Là Tạ Bất Thần kia nhất kiếm kiếm khí. Kiến sầu nhìn lòng bàn tay bên trong vết thương, đáy mắt một đạo hàn khí sẽ qua. Nhân Hoàng Kiếm. Cương đến tà môn một thanh kiếm. Trước kia thế nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có như vậy một phen kiếm tồn tại. Nếu có cơ hội, nàng đảo muốn đem này kiếm từ Tạ Bất Thần trong tay đoạt tới, xem cái minh bạch. Chỉ là trước mắt là không có gì cơ hội. Thân thể bên trong linh lực cũng là không có hơn phân nửa, trước mắt tạm thời còn sẽ không có người tiến vào. Mặc dù Tạ Bất Thần cùng Tống Lâm trong tay có chìa khóa, lúc này cũng là ở lẫn nhau kiềm chế, sẽ không có cơ hội tiến vào. Nàng mọi nơi nhìn thoáng qua. Cất bước đi tới một tường cao hạ, liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong miệng hàm mấy cái đan dược, nhắm mắt ngưng thần, khôi phục khởi nguyên khí tới. Mặc kệ là đối địch, vẫn là sớm quan, nếu cùng Tạ Bất Thần giống nhau, thực lực trường kỳ không ở vào đỉnh, sớm hay muộn muốn có hại. Kiến sầu đã sinh sôi tính kế một cái Tạ Bất Thần, lại sẽ không làm chính mình rơi vào cùng Tạ Bất Thần giống nhau kết cục. Nàng khoanh chân đả tọa, tâm thần yên lặng, thêm chi thân thể kiên cường dẻo dai, trên người bị thương không nặng. Không đến 15 phút liền điều tức xong, một lần nữa mở mắt ra thời điểm, trong mắt tinh quang bốn phía, thực lực tuy không hoàn toàn khôi phục, lại cũng đã trở lại 7-8 thành. Từng đạo tường đã làm thành trong mê cung, tạm thời còn không có xuất hiện người thứ hai. Kiến sầu đứng dậy nhìn một vòng, trong lòng yên ổn, liền suy tư lên, ở trên tường từng thấy mê cung có 4 tầng, một tầng bộ một tầng, trung gian tựa hồ đó là mê cung trung điểm, vừa lúc 4 cái đạo ấn. Nói cách khác, nếu muốn đi ra mê cung, nhất định muốn mượn dùng kia 4 cái đạo ấn. Kiến sầu trên tay có đạo ấn, duy độc không biết đệ nhị tòa sau giác hộp mực đóng dấu muốn đi đâu tìm. Bước chân vừa động, kiến sầu vừa định cất bước đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Bên hai bỗng nhiên nhớ tới một mảnh đất rung núi chuyển tiếng động. Kiến sầu phía sau kia một tòa tường đá, thậm chí là đối diện kia một mặt tường đá, thế nhưng đều như là xếp gỗ giống nhau hướng tới phía sau thối lui, thực mau lại trên đỉnh tới tân tường đá, trời đất quay cuồng giống nhau. Đừng nói là tường. Nàng thậm chí cảm thấy ngay cả dưới chân mặt đất đều ở đi theo chuyển động. Mê cung thay đổi. Tay trái cắt lục đao, tay phải dịu quỷ, kiến sầu nhìn chung quanh đại biến cách cục, cảnh giác đồng thời, trên mặt cũng bao phủ một mảnh ngưng trọng, ở tường cao ở ngoài khi, kia mê cung con dấu mỗi 15 phút biến ảo một lần hình thái, không nghĩ tới đi vào lúc sau, này mê cung thế nhưng cũng là 15 phút biến ảo một lần hình thái. Mê cung bản thân đã là người đau đầu, sẽ động mê cung, tắc như là một đầu chọn người mà phệ giã thú. Kiến sầu. Đang ở này dã thú trong bụng. Quen thuộc tường đá biến mất, tân xuất hiện ở kiến sầu trước mặt tường đá phía trên, lại phi trống không một vật. Kiến sầu xoay người lại, nhíu mày đánh giá thời điểm, liền phát hiện này thượng bất đồng. Nàng phía sau này một mặt trên tường đá, thế nhưng như là cửa sổ giống nhau, khắc một tòa huyệt động giống nhau khe lõm, đen tuyền mà thấy không rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì, chỉ tại đây viên động đỉnh chót, điêu khắc một con rất sống động tiểu con dế mèn. Tiểu con dế mèn chung quanh, càng có một vòng thật nhỏ điêu khắc. Kiến sầu ngưng thần nhìn lại, một chút nhớ tới Hoa Bích, nhớ tới phía trước trải qua ý trịch chủ. Lại là bất ngữ thượng nhân sở lưu. Lại là xuất hiện linh thú. 187 chương 187 gà chó không thăng thiên. Đây là cái thực thích điều khác người. Kiến Sầu cũng không phải thực lý giải, Bất Ngữ thượng nhân vì sao sẽ có loại này yêu thích. Nàng áp xuống đáy lòng nghi hoặc, cẩn thận hướng về này đó điêu khắc nhìn lại. Đen tuyển viên động chung quanh giống như triền chi giống nhau, vòng một vòng điêu khắc. Ban đầu điêu khắc, thế nhưng là một con bàn tay đại tiểu bình, bình bên trong nằm bò một con nho nhỏ con dế mèn, một con cánh rôi ra tới, lại tàn khuyết một ít, tựa hồ là bị thương. Loại này bình, Kiến Sầu thực quen mắt. Nàng ở kinh thành đãi quá, chơi bời lêu lổng khoe chim dưỡng dế, chính là đại hạ sở hữu không học vấn không nghề nghiệp con cháu nhóm cần thiết tinh thông bốn dạng đồ vật. Thường thường ở trên phố nhúc nhích, tới rồi cái lược phồn hoa chút trà lâu ngõ nhỏ, liền có thể nhìn thấy này những suy khúc khúc vại người khắp nơi đi lại. Tâm tư vừa động, nàng nhìn đi xuống. Thạch điêu rất là mịt mờ, đệ nhị trương là một khác chỉ con dế mèn bị bỏ vào bình, cùng cánh bị thương này chỉ rằng co, rồi sau đó đó là đấu ở cùng nhau. Bị thương con dế mèn kế tiếp bại lui, bị tiêu cao lớn hát tướng quân ném phiên, ngưỡng mặt hướng thiên, cường trống muốn lật người lại, rồi lại lập tức bị kia hung tính tất lộ đối thủ áp chế. Một lần lại một lần mà chiến đấu, một lần lại một lần mà ngã xuống. Thạch điêu như cũng là khúc khúc bình, chỉ là ở phía sau một bộ điêu khắc thượng, hát tướng quân biến mất, chỉ để lại một con cô độc, chiến bại dế. Nó vô pháp thu hồi kia bị thương cánh, chỉ xúc ở bình trong một góc, nghiêng phía trên có một bó quang rơi xuống, vừa lúc dừng ở nó trước mặt. Đây là thực kỳ dị một bộ điêu khắc. Điêu khắc giả tinh tế mà dùng ngọn bút đem quang ảnh phân cách cái rõ ràng, quang rơi xuống, ở kia một con tiểu con dế mèn phía trước, lại trước sau chưa từng bao trùm nó. Vì thế, tiểu con dế mèn vẫn luôn ở bóng ma bên trong. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu đáy lòng vô pháp ngăn chặn mà sinh ra một loại cảm giác tới. Nó đang xem bình bên ngoài. Một cái nguyên bản thuộc về nó thế giới. Phảng phất chính là vì xác minh nàng phỏng đoán giống nhau, cuối cùng một bộ họa, rốt cuộc xuất hiện. Bị thương cánh run rẩy nâng lên tới, tiểu con dế mèn lung lay mà, lắc mà, thế nhưng một chút bay lên, bay về phía hẹp hòi chật trội bình khẩu, bay về phía bên ngoài chiếu tiến vào một mảnh ánh mặt trời, bay về phía kia nguyên bản thuộc về nó rộng lớn thế giới. Bùm, bùm, bùm. Đó là Kiến Sầu trái tim nhảy lên thanh âm. Cuối cùng một bộ điêu khắc, liền dừng hình ảnh ở như vậy một cái chấn cánh hình ảnh, bối cảnh tuy rằng như cũng là như vậy nho nhỏ một con bình, vừa ý cảnh lại nháy mắt trống trải lên. Cũng không biết có phải hay không này điều khắc người khắc đao có một cổ ma lực, Kiến Sầu thế nhưng sinh sôi cảm giác ra một loại cảm xúc mênh mông. Nhìn không được mà giơ tay, đầu ngón tay từ thô lệ thạch chất thượng vuốt ve qua đi. Nhỏ vụn đá vụn, một chút có chút bóc ra, cho bụi giống nhau sàn sạt rơi xuống dưới, kinh động kia viên động bên trong nơi. Chít chít. Hai tiếng rất nhỏ kêu to. Trong nháy mắt, Kiến Sầu thế nhưng nhớ tới ngày mùa hè ban đêm, đêm nguyệt, bụi cỏ, ướt át thảo căn, giấu ở bụi cỏ bên trong. Bò trên mặt đất trên mặt kêu to con dế mèn. Ong. Một chút u ám lam quang, như là nhỏ giọt trên mặt hồ thượng một giọt thủy, một chút đẩy ra một mảnh màu lam gợn sóng. Kiến Sầu trước mặt kia mới vừa rồi vô pháp dùng tầm mắt xuyên thấu đen tuyền viên động, thế nhưng một chút như là một mặt gương giống nhau sáng ngời lên. Đây là một đạo màu lam nhạt còn sáng, lưu ly giống nhau thông thấu. Sớm tại lam quang xuất hiện khoảnh khắc, Kiến Sầu liền đã trực tiếp lui về phía sau hai bước, quanh thân căng chặt. Chỉ là cũng không có bất luận cái gì dị tượng xuất hiện, cũng không có phát sinh bất luận cái gì công kích. Có, chỉ là kêu bỗng nhiên rõ ràng viên động. Con dế mèn. Cách này một mảnh thông thấu còn sáng, đang xem thanh quang mạc lúc sau kia tồn tại nháy mắt, Kiến Sầu đáy lòng thế nhưng sinh ra một loại quả nhiên như thế cảm giác tới. Đó là một con ghé vào viên động chỗ sâu trong con dế mèn, nhìn cùng điêu khắc bên trong kia con dế mèn giống nhau như lúc. Chỉ là, Kiến Sầu bỗng nhiên như mày, mặc dù là cách này một tầng còn sáng, nàng cũng có thể cảm giác ra cái loại này suy yếu lao thái. Kia không phải một con còn có thể cùng đồng loại tranh tài 300 hiệp con dế mèn, thậm chí ngay cả bị thương thời điểm chấn cánh lại phi đều trở nên khó khăn. Nó chỉ là ghé vào nơi đó, cùng một khối lớn lên ở tường cao trên vách đá cục đá vô dị, cùng một bồi rơi rụng trên mặt đất hoàng thổ vô dị, cùng một không hề sinh cơ thi thể vô dị. Là một con lão con dế mèn, suy yếu lao con dế mèn. Chít chít. Ngay cả thanh âm, đều có chút chậm chạp, tuổi già nua. Phong cách dương giống nhau. Người là ai? Nó trên đầu hai căn sợi râu giật giật, thế nhưng phát ra một tiếng giả nua nghi vấn. Kiến Sầu hơi hơi kinh ngạc, suy đoán nó cùng phía trước ý trịch trục bên trong chứng kiến hồng điệp giống nhau, vì thế thái độ mang theo vài phần cung kính, ta là. Chỉ là nàng vừa mới mở miệng nói hai chữ, còn không có tới kịp cho thấy chính mình thân phận, kia con dế mèn liền run rẩy mà mở miệng, như là căn bản không nghe thấy giống nhau, đánh gãy nàng. Là chủ nhân tới đón chúng ta sao? Chủ nhân. Chỉ chính là Bất Ngữ thượng nhân. Kiến Sầu nhất thời có chút nghe không rõ lời này ý tứ, chần chờ một lát, như cũ đáp, tiền bối hiểu lầm, vạn bối đến từ trung vực Ngai Sơn, hy vọng nhập ẩn giới lấy được cùng Cửu Khúc Hà Đồ tương quan chi vật. Bất Ngữ Thượng Nhân phi thăng đã là thật lâu trước kia, thậm chí còn gần ngàn năm trước sự. Viên động chung quanh điêu khắc nhất định là Bất Ngữ Thượng Nhân còn chưa phi thăng thời điểm sở lưu, này một con dế mèn nhìn không thế nào thu hút, lại lộ ra một cổ suy yếu chi khí, lại là thật đánh thật ngàn năm lão quái a. Cho nên, kiến sầu đối với này một con dế mèn tự xưng văn bối, cũng là có đạo lý như giảng. Chít chít. Lại phát ra vài tiếng ý vị không rõ tiếng kêu. Kia lão con dế mèn nghe xong kiến sầu nói, hảo sau một lúc lâu đã không có thanh âm, thế nhưng đem đầu vừa chuyển, quay người đi, tập tên về phía trong động bò đi, nhưng nôn một tiếng, ẩn giới sự tình, lão hủ cũng không rõ ràng, ngươi đi hỏi người khác đi. Trong thanh âm, mang theo thật dài thở dài. Kiến sầu ngây ngẩn cả người. Không rõ ràng lắm. Hỏi người khác. Cái nào người khác? Nàng há miệng thở dốc, tưởng câu này một vị con dế mèn tiền bối hỏi cái rõ ràng, liền tính không biết ẩn giới sự, chỉ cái mê cung bên trong đường ngay, hẳn là cũng có thể đi. Không nghĩ tới, kia con dế mèn xoay người hướng bên trong đi rồi không trong chốc lát, kiến sầu còn không có tới kịp phát ra âm thanh, mới vừa rồi kia gợn sóng giống nhau khuyết tán khai quần sáng, liền tối sầm xuống dưới. Toàn bộ cửa động, một chút khôi phục tới rồi đen tuyền trạng thái. Kiến sầu duỗi tay một sờ này một mảnh hắc ám, xúc tua lại là cứng rắn thạch chất, phảng phất trước mắt này một ngụm đen tuyền, ở con dế mèn động, chỉ là nàng trước mắt chứng kiến ảo giác giống nhau. Có ý tứ. Đại năng tu sĩ ẩn giới, rốt cuộc vẫn là kỳ diệu. Nay cũng không phải là thủ thuật che mắt là có thể làm được. Kiến sầu âm thầm suy tư một phen, lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy này đem nàng xuống lại tứ phía tường cao thượng, thế nhưng còn có không ít thạch động. Nàng một chút liền minh bạch con dế mèn nói. Mê cung trận đồ. Con ở không ít cùng con dế mèn giống nhau linh thú. Chỉ là nàng trước sau không rõ, con dế mèn thấy nàng là lúc mở miệng hỏi câu đầu tiên, rốt cuộc là có ý tứ gì. Vừa rồi xem điêu khắc lại cùng con dế mèn có 2-3 câu lời nói giao lưu, thời gian lại đi qua một chút. Kiến sầu tuy là cái thứ nhất tiến vào mê cung trận đồ hơn nữa tay cầm đạo ấn người, lại cũng không dám ở giữa kéo dài, nếu là bên ngoài ra cái gì biến số, Sơn Âm Tông kia mấy người cũng tạ bất thần cùng nhau tiến vào, nàng mới là ăn không hết gói đem đi. Cho nên, kiến sầu trong đầu nghi hoặc chỉ là chợt lóe rồi biến mất, lưu tại đáy lòng, lại tạm thời không phí thời gian đi suy nghĩ sâu xa. Nàng không chút do dự, hướng về một cái khác cửa động đi đến, đồng thời một phách linh thú túi, đem tiểu trồn cứ gọi ra tới. Lại thấy ánh mặt trời tiểu trồn lại hưng phấn lên, ngao ô ô ô. Chủ nhân ngươi lại nghĩ tới bổn trồn lạc, hảo vui vẻ. Kiến sầu hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu thời điểm chỉ nhìn thấy một đạo bóng xám chợt lóe, tiểu trồn chân không bắt được, mau đến như là một đạo tia chớp. Một chút liền nhảy tới rồi nàng trên vai, trong lòng ngực còn ôm kia không biết khi nào đã mở mắt đế giang cốt ngọc. Ở kiến sầu xem qua đi thời điểm, nó cũng nhìn lại đây. Hai chỉ mặc họa đôi mắt, một con đại một con tiểu, miệng nhỏ bẹp, một bộ mới vừa tỉnh ngủ lười biếng bộ dáng. Bất quá ở nhìn thấy kiến sầu lúc sau, kia hai con mắt chớp chớp, thế nhưng mị lên, miệng nhỏ một liệt, cùng cái đứa nhỏ ngốc giống nhau, hướng tới kiến sầu lộ ra một cái có thể nói hàm hậu tươi cười. Đứa nhỏ này nên không phải là bị tiểu trồn ôm ngu đi. Kiến sầu ngón tay ở chính mình trên cằm nhẹ nhàng một chút, trong lòng run rẩy sau một lúc lâu. Tiểu trồn lai lịch không rõ, một thân hư tật xấu, quả thực có một loại thiên nhiên lưu manh tật. Cốt ngọc thành tinh tuy lâu, nhưng phía trước bị đế giang kia một sợi tàn hồn cấp lan lộn, thẳng đến theo chính mình mới dùng vẽ rồng điểm mắt bút thông suốt, quả thực như là một trương giấy trắng, quay đầu lại vẫn là đến bất thời giờ hảo hảo giáo dục một chút, vạn nhất bị tiểu trồn dạy hư làm sao bây giờ? Hơn nữa dạy hư còn không phải phiền toái nhất. Kiến sầu sợ nhất là hoa nhi này bị tiểu trồn mang choáng váng. Ai? Một tiếng thở dài. Kiến sầu duỗi tay sờ sờ cười đến quá ngốc cốt ngọc, rất có vài phần lo lắng sốt ruột mà đi tới tiếp theo cái cửa động phía trước. Chỉ là lúc này đây, cửa động phía trước thế nhưng không hề che đậy, kiến sầu liếc mắt một cái là có thể thấy kia không nhiều rộng lớn huyệt động đồ vật. Một bộ bạch sâm sâm khung xương. Tinh tế cốt cách bày biện ra một mảnh xám trắng nhan sắc. Tựa hồ nhẹ nhàng dùng ngón tay một chạm vào là có thể chọc đảo. Hai chân đứng ở huyệt động bên trong nhất tới gần cửa động vị trí, cổ giơ lên, nho nhỏ đầu tựa hồ nhìn huyệt động bên ngoài, là một con tiểu điểu nhi. Nó chết phía trước, tựa hồ là đứng ở này cửa động, ba ba mà nhìn bên ngoài, chờ mong ai đã đến. Một loại canh gác tư thái. Không biết sao, này chim tức khung xương tuy nhỏ, lại thấy được sầu trong lòng chấn động, sinh ra một loại khôn kể bi thương cảm giác, nó đang đợi cái gì? Trong óc bên trong nháy mắt hiện ra mới vừa rồi con dế mèn yêu cầu kia một câu, hiện ra hồng điệp diễm dã lại cô đơn ánh mắt. Giống như minh bạch thứ gì. Mơ hồ có một cái phỏng đoán hiện ra tới. Ngôi sổn kiến sầu đầu vai tiểu trồn xem xét kia chim tức không xương, có chút bất an mà cơ cơ chính mình lông xù xù đầu, dùng cái đuôi nhẹ nhàng quét kiến sầu cổ, tựa hồ ở thúc giục nàng chạy nhanh đi tiếp theo cái huyệt động. Kiến sầu phảng phất cảm giác ra nó bất an tới, vươn tay xoa xoa nó đỉnh đầu, liền cất bước tiếp tục đi xuống. Tứ phía tường cao, có không ít rắc rối thông đạo thông hướng cả tòa khổng lồ mê cung. Kiến sầu cũng không có lựa chọn nào điều thông đạo, mà là ngưng mi đi hướng tiếp theo cái huyệt động, lại tiếp theo cái huyệt động. Cái thứ ba huyệt động là trống không. Cái thứ tư huyệt động bên trong khung xương sớm đã tan, tựa hồ thời gian đã lâu, kiến sầu chỉ mơ hồ phân biệt ra là một con ly miêu. Thứ năm cái huyệt động bên trong là một con khô khốc kết xanh, lại còn có chút mới mẻ. Rất rất nhiều huyệt động, mỗi một tòa huyệt động tựa hồ đều có một con linh thú. Chỉ là, trừ bỏ đệ nhất chỉ huyệt động con dế mèn, mặt khác đại đa số huyệt động bên trong linh thú, đều đã tử vong thật lâu. Mỗi một chỗ huyệt động chung quanh, đều điêu khắc cùng huyệt động bên trong cư trú linh thú có quan hệ tranh vẽ. Có bất quá là thế gian chim tước tẩu thú, có còn lại là hung ác hiểm địa bên trong lợi hại yêu vật, mặc kệ là hình thái vẫn là lai lịch, đều rất ít có trùng hợp. Duy nhất tương đồng một chút, có lẽ là cái loại cảm giác này. Giống như là đấu bại con dế mèn không cam lòng với ở khúc khúc vại chờ bị người ném văng ra, liều chết cũng muốn chấn động bị thương cánh, bay ra kia một mảnh hẹp hỏi thiên, trở lại rộng lớn thế giới, còn lại linh thú, không một không có cùng loại trải qua. Ly miêu cùng tộc đàn sinh tồn, ngẫu nhiên gặp được thiên địch, lựa chọn bảo hộ đồng bạn, đem chính mình đưa vào hổ khẩu. Bách linh bị lao bách linh phu hóa với một lao thụ phía trên, khi còn nhỏ luôn là thừa lao thụ bóng cây, xuyên thấu qua nó khe hở đi xem ánh mặt trời. Chờ đến nó có thể bay, phi xa, hàm tế dân dã hoa trở về, lao thụ lại nhân thiếu thủy đánh mất sinh cơ. Thu cánh, tiểu xảo bách linh rũ xuống nho nhỏ đầu, đem tế dân dã hoa đặt ở lao thân cây khô thân cây hạ, lẳng lặng mà đứng thẳng. Mỗi một bộ điêu khắc đều sẽ mang cho kiến sầu một ít kỳ quái cảm thụ. Nàng suy đoán, bất ngữ thượng nhân sở dĩ sẽ thu chúng nó vì linh thú, chỉ sợ đó là bởi vì thấy này đó, chân thật phát sinh quá, làm nhân tâm đế xúc động. Thượng cổ cận cổ chi giao, giết chóc sâu nặng nhất tu sĩ. Kiến sầu đống nhiên cảm thấy, cũng không thấy được. Nàng một cái huyệt động mà đi xuống đi, trước sau không có thấy vật còn sống. Thẳng đến, đệ thập cái huyệt động. Phía trước ở con dế mèn huyệt động bên trong thấy quá kia một mảnh hư ảo, tầm mắt khó có thể xuyên thấu hắc ám, lại lần nữa xuất hiện. Người là ai? Kiến sầu bước chân, mới vừa tới gần này huyệt động ba thước chỗ, bên trong thế nhưng liền chuyển đến một mại thanh mại khí gào to. Này thật đúng là không nghĩ tới. Kiến sầu không khỏi hoảng sợ, vội vàng dừng bước chân, có sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Xôn xao. Tựa hồ có trang giấy phiên động thanh âm vang lên, mang theo vài phần rồn rập. Tiếp theo lại là sột sột soạt soạt một mảnh động tĩnh, tựa hồ có thứ gì ở bay nhanh mà bò động. Một chút phấn bạch quan mang, thế nhưng ở kia một mảnh hư ảo huyền hắc phía trên sáng lên, nhanh chóng xua tan hắc ám, sáng lên một đạo phấn bạch sắc quần sáng. Vì thế, kiến sầu một chút thấy rõ. Lúc này đây huyệt động thế nhưng pha đại, ba mặt thế nhưng trồng thật dày mấy đôi thư. Chính giữa cũng có một quyển sách, lại là chiều hai bên mở ra, đen như mực sắc ấn tự tàn khuyết không ít, như là bị thứ gì gặm cắn quá giống nhau, một mảnh hỗn độn. Bổn quân hỏi ngươi đâu? Người rốt cuộc là ai? Ngại thanh mãi khí thanh âm, tự xưng bổn quân là lúc có một loại khôn kể buồn cười cảm giác. Kiến sầu nghe thấy thanh âm này, lại không nhìn thấy cái gì linh thú. Kỳ kỳ kỳ. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Nàng đầu vai tiểu trồn trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, kia móng vuốt nâng lên tới một lóng tay mở ra kia quyển sách thư phùng, liền suýt nữa ngưỡng qua đi, phát ra châm chọc tiếng cười. Đi qua nó này một lóng tay, kiến sầu lúc này mới nhìn qua đi. Nguyên lai không trách nàng không nhìn thấy người, thật sự là lúc này đây chủ nhân quá nhỏ, liền một cái gạo lớn nhỏ màu đen tiểu bọ cánh cứng, rất có điểm ngây thơ chất phác, quanh thân lại có một tầng nộn nộn phấn bạch quan mang. Này thế nhưng là một con ngọn. Nhìn nhìn sách này thượng bị gặm cắn đến một mảnh hỗn độn dấu vết, kiến sầu trong lòng than một tiếng, thư đố a. Nói chuyện, kia tiểu thư đố lại chiều kiến sầu giống lên một tiếng. Con đừng nói, như vậy châm chọc gạo đại một cái, giống khởi người tới, lại vẫn trung khí mười phần. Kiến sầu vui vẻ, ho khan một tiếng, nghiêm trang trả lời nói, xin lỗi, ta là trung vực tu sĩ, vì tìm cửu khúc hà đồ bí mật, đặc tới ẩn giới. Ngươi không phải chủ nhân phái tới tiếp chúng ta đi thượng giới. Như cũng là không chờ kiến sầu nói xong, này tiểu thư đố thế nhưng cũng đánh gãy kiến sầu, thực thất vọng hỏi ra tới. Thượng giới, trong đầu kia ý tưởng, rốt cuộc triệt triệt để mà thành thật. Rắc rối phức tạp ý niệm nhất thời toàn trộn lẫn tới rồi cùng nhau, làm kiến sầu nhìn tiểu thư đố. Lại nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Ban ngày phi thăng, gà chó tùy theo thăng thiên. Tu sĩ phi thăng vốn là có thể mang đi linh thú, hiện giờ này ẩn giới bên trong lại còn có nhiều như vậy linh thú di lưu tại đây. Hơn nữa mỗi chỉ tồn tại linh thú đều phải hỏi kiến sầu như vậy một câu, có thể thấy được đều không phải là bất ngữ thượng nhân phi thăng là lúc không mang theo chúng nó rời đi như vậy đơn giản. Kiến sầu trong mày, nhìn kia tiểu thư đấu gục đầu, trên người phấn bạch sắc quang mang một chút biến thành phấn màu xám, tựa hồ cảm xúc rất là hạ xuống. Nàng trung quy vẫn là tình hình thực tế nói, không phải. Bất quá đồng dạng vấn đề, mới vừa rồi ta ở một khác huyệt động chứng kiến con dế mèn tiền bối Diệp từng hỏi qua. Lao con dế mèn. Tiểu thư đấu nghe thấy kiến sầu nói tên này, tựa hồ nhận được. Nó từ thư phùng nhảy ra tới, lại theo kia mở ra đường cong chậm rãi một lần nữa hoặc nhập thư phùng, há mồm hướng tới thư thượng nào đó chữ to một gặm, cắn một miệng vụn giấy, kia tự lại chỉ thiếu cái điểm nhỏ. Hừ, chủ nhân nói chuyện không giữ lời, nói tốt muốn mang ta đi ăn thượng giới thư, hiện tại chính mình đi thượng giới liền đã quên chúng ta. Liên ẩn giới hắn đều từ bỏ. Quá xấu rồi. Nói chuyện không giữ lời. Chỉ đem đại gia lưu lại nơi này chịu khổ. Ai nha nha nha tức chết lạc. Tiểu thư đố lại bá mà một ngụm gặm khẩu thư, phi phi mà phun ra hai miệng. Màu đen thân hình thượng, kia một vòng phấn màu xám quang mang, lại tối sầm vài phần đi xuống. Kiến sầu cùng tiểu trồn, cốt ngọc sáu con mắt cùng nhau nhìn, đều cảm thấy có chút kỳ diệu. Nay tiểu thư đố đầy bụng oán giận, lại còn tính tinh khí thần mười phần, không cùng kia lão con dế mèn giống nhau. Lo chính mình oán giận ban ngày, tiểu thư đố bốn éo mông liền thấy kiến sầu, tức giận hỏi, lại không phải tới đón chúng ta, ngươi như thế nào còn không đi? Ta là tới hỏi đường A. Kiến sầu nhất thời đau đầu lên, châm trước mở miệng nói, nơi này chính là mê cung trận đồ, con đường thật nhiều, một không cẩn thận liền muốn lạc đường, cho nên. Ừ, ngươi muốn hỏi lộ. Tiểu thư đố ghé vào một cái đại đạo tự thượng, đánh cái no cách, mở miệng hỏi. Kiến sầu gật gật đầu. Nàng cho rằng này ẩn giới bên trong linh thú, đối ngoại tới người đều rất là không mừng, không nghĩ tới, này một con tiểu thư đố đang xem nàng gật đầu lúc sau, thế nhưng mừng như điên lên. Kia đã tối sầm đi xuống một thân phấn màu xám, thế nhưng một lần nữa biến thành lượng lượng phấn bạch sắc. Thật tốt quá. Rốt cuộc có người tới thỉnh giáo ta. Tiểu thư đố mây chỉ chân cùng nhau huy động, thế nhưng nhanh chóng từ thư này đầu bỏ tới rồi kia đầu, trong miệng lẩm bẩm, ngươi này phàm phu tục tử, chờ, bực này việc nhỏ bao ở bổn quân trên người, bổn quân này liền phiên phiên thư giúp ngươi nhìn xem. Xôn xao. Hắn một con tinh tế chân nâng lên tới, chỉ như vậy một chút. Kia một quyển đã sớm bị gặm đến động động mắt mắt thư thế nhưng liền tự động mà phiên lên, cuối cùng ngừng ở mỗ một tờ thượng. Tiểu thư đấu kinh hỉ mà la lên một tiếng, tìm được rồi. Kiến sầu có chút không nghĩ tới. Nay tiểu thư đấu nói chuyện mãi thanh mãi khí, linh trí hẳn là không tính rất cao, tựa hồ chính ứng thế nhân nói thư đấu hình tượng, bất qua cố tình lại có một cổ tử khó có thể miêu tả linh tính. Hiển nhiên đối phương thế nhưng chịu hỗ trợ, còn nhanh như vậy tìm được rồi trang sách, kiến sầu cũng có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Chẳng lẽ này mê cung phá giải phương pháp, thông hướng đệ nhị cái đạo ấn nơi đạo đài con đường, thế nhưng tại đây trang sách bên trong. Tiểu thư đố bỏ đến kia một tờ mặt trên, rung đùi đắc ý mà niệm lên, khôn vị tả 16, tây hành 36 bước, vòng hành đoái vị chính. Chính. Còn không có niệm đến một nửa đâu, tiểu thư đố đông nhiên liền tập trụ, chính nửa ngày cũng không con dòng chính cái đồ vật tới. Kiến sầu hỏi, chính cái gì? Đây là làm sao vậy? Tiểu thư đố tựa hồ cứng đờ một chút. Đen như mực tiểu thân mình chung quanh kia một vòng phấn bạch quang mang cũng đi theo co rúm lại một chút, mang theo loại khí thanh âm run run mà. Không, không có. Không có. Mới niệm đến đối vị, xác định vững chắc còn không có sóng A. Kiến sầu kinh ngạc cực kỳ. Tiểu thư đố nhược lực nói, sau, mặt sau bị ta ăn, ăn. 188 chương 188 ta nãi nhai sơn môn hạ. Ăn, ăn. Kiến sầu quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nói tốt bao ở trên người của ngươi. Một bữa ăn sáng nhi, quay đầu tới ngươi nói ngươi ăn. Quỷ dị trầm mặc. Kiến sầu nhìn tiểu thư đố, nó còn ghé vào kia một quyển rách tung tóe, tất cả đều là lỗ nhỏ trang sách thượng, nơm nớp lo sợ, run run rẩy rẩy, như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau, hận không thể đem đầu cấp chôn chết. Qua đã lâu, kiến sầu mới miễn cưỡng đem run rẩy khỏe miệng đè xuống. Chỉ là, khó tránh khỏi có một loại muốn ngất xúc động. Nàng sâu kín mở miệng, ta có thể làm ngươi nổ ra sao? Này bất quá là câu vui đùa lời nói. Nhưng tiểu thư đấu nghe xong, sợ tới mức kêu lên quái dị, thanh âm run rẩy, mới không cần. Ăn vào đi đồ vật lại nổ ra, nhiều ghê tởm nào. Nó quanh thân phấn bạch sắc quang mang đã biến thành cực kỳ không khỏe màu hồng phấn, một cái tinh tế chân nhi vươn tới chỉ vào kiến sầu, ước chừng là. Vẻ mặt lên án. Dù sao liền như vậy nho nhỏ một con, kiến sầu thật đúng là không thế nào nhìn ra được chỗ nào là mặt chỗ nào là thân mình tới. Khu... Nàng tay cầm quyền đặt ở bên môi ho khan một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tạm thời còn không có người tiến vào, vì thế nói, đừng lo lắng ta tất nhiên là sẽ không kêu ngươi lại đem ăn nổ ra. Chỉ là hiện giờ ta vội vã lên đường, không biết ngươi có không còn nhớ rõ kia thư thượng viết nội dung. Tuy rằng thư không có, nhưng tiểu thư đố ăn thư thời điểm nhất định là xem qua thư. Có linh trí đồ vật, vừa lúc vẫn là bất ngữ thượng nhân linh thú. Kiến sầu nghĩ thầm, trí nhớ hẳn là vẫn phải có. Không nghĩ tới. Ở nàng lời này xuất khẩu lúc sau, tiểu thư đố suýt nữa dọa nằm sắp xuống. Nó khóc tang giống nhau nói, ta không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Kiến sầu lại kinh ngạc. Tiểu thư đố thẹn quá thành giận, mắt thấy kiến sầu vẻ mặt không tin bộ dáng, tức giận đến dậm chân, lớn tiếng ồn ào lên, không nhớ rõ liền không nhớ rõ, có cái gì hảo kinh ngạc. Bổn quân tuy rằng hiếu học, nhưng như thế nào cũng là một con thư đố a. Kia một năm bổn quân mở ra quyển sách này, đang muốn ôn tập chủ nhân đã dạy nội dung, chính là. Nói, nó ngập ngừng lên. Kiến sầu đứng ở huyệt động phía trước. Tiểu trôn đứng ở kiến sầu trên vai. Cốt ngọc xúc ở tiểu trôn trong lòng ngực. Ba cái giống loài, sáu con mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia một con bởi vì trột dạ mà nhìn đông nhìn tây tiểu thư đố. Tiểu thư đố buồn bực, hư một tiếng, bổn quân thấy thư liền muốn ăn, luôn khống chế không được chính mình. Ai? Cũng đúng là bởi vậy, nó theo bất ngữ thượng nhân như vậy nhiều năm, cũng không học được nhận mấy chữ, càng sẽ không đọc quá nhiều văn chương. Rõ ràng nó rất muốn đọc sách sao. Càng nghĩ càng là buồn bực, liên quan xem kiến sầu đều không vừa mắt lên. Nhìn xem, nhìn cái gì mà nhìn. Có gì đặc biệt hơn người. Ít nhất bổn quân có một viên hiếu học tâm. Cho nên chỉ là quản không được kia một chương ăn ngon miệng. Kiến sầu dừng một chút, lúc sau dị thường tự nhiên mà tiếp một câu. Tiểu thư đố đông nhiên may mắn, còn hảo nó là một con không có mặt tiểu bọ cánh cứng, bằng không nghe thấy kiến sầu này một câu, xác định vững chắc đến tái rồi mà ta. Bất quá chỉ trước mắt, nó lại phẫn nộ rồi lên, ngươi ở châm chọc bổn quân sao. Không, kiến sầu không có ý này. Kiến sầu vội vàng lắc đầu. Tiểu thư đố cắn răng, vậy ngươi là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Bất quá là tưởng tượng cảm thấy hảo chơi. Ái thư thả ái đọc sách thư đố, có một viên ham học hỏi tâm, lại cố tình khó có thể áp lực chính mình ăn thư xúc động, một giả là sở ái mong muốn, một giả lại là bản tính thiên tính. Đọc sách, ăn thư, kiến sầu cân nhắc một trận, thế nhưng nở nụ cười, đầy mặt bình thản, đáy mắt tích tụ vài sợi mềm mại ánh sáng nhạt, sái nhiên thật sự, không có gì ý tứ, muốn ăn liền ăn, ăn no lại đọc sách, vừa lúc. Ách, có chút không nghĩ tới. Này cùng tiểu thư đố tưởng không giống nhau. Muốn ăn liền ăn, ăn no lại đọc sách. Chính là, ta ăn no, liền không có thư nhưng đọc a. Tiểu thư đố không cấm vào đầu. Kiến sầu cười nói, thư ở thư thượng, thư ở thiên hạ. Người ăn chính là thư, nhưng thiên hạ thư cũng không chỉ ở thư thượng mới có. Tiểu thư đố ngơ ngác nhìn nàng, ngây ngốc mà, chỉ cảm thấy này một câu chỉ có 6 cái thư tự, nhưng nó như thế nào cảm thấy như vậy vòng. Mắt thấy nó không lớn minh bạch bộ dáng, kiến sầu cũng không giải thích. Nàng ở chỗ này lãng phí thời gian đã không ít, tiểu thư đố tuy không đem lộ cấp nói rõ, nhưng phía trước bộ phận lại là thực minh xác. Khôn vị tả 16, tây hành 36 bước, vòng hành đoái vị. Người phải đi sao? Tuy rằng tưởng không rõ, nhưng tiểu thư đố vừa thấy, liền biết kiến sầu có đi ý, không khỏi hỏi một tiếng. Kiến sầu thuận thế nói, sau có truy binh, không dám ở lâu. Nếu hồi trình như cũ trải qua nơi đây, đem lại đến bái phòng các hạ. Tiểu thư đố tức khắc lộ ra thất vọng cùng không tha biểu tình tới. Nó ngập ngừng, do dự một chút, mới mở miệng nói, tuy rằng không rõ ngươi nói chính là có ý tứ gì, nhưng là nghe đi lên giống như rất lợi hại bộ dáng. Chủ nhân nói loại này lời nói người giống như gọi là đại nho. Gặp được đại nho nhất định phải tôn kính. Bổn quân tuy không thể vì ngươi chỉ lộ, lại biết này vạn thú mê cung trận đồ ai biết đi như thế nào. Vạn thú mê cung trận đồ. Đang nghe thấy tên này thời điểm, kiến sầu trong đầu phỏng đoán một thứ gì đó, rốt cuộc triệt để mà rơi xuống đất. Mơ hồ có một đạo khí lạnh từ trong miệng hút tiến vào, thật lâu quanh quẩn ở phế phủ gian, khó có thể tan đi. Tiểu thư đố vẫn chưa phát hiện kiến sầu dị thường, gãi đầu cấp kiến sầu chỉ lộ, liền. Liền ngươi theo phía trước nói, vòng đoái vị lúc sau, vẫn luôn hướng đông đi, có một con chuẩn huyệt động. Nó biết lộ, ngươi liền nói là ta kêu ngươi đi tìm nó. Nó còn thiếu bổn quân một ân tình đâu. Hướng đông. Chuẩn. Kiến sầu ở trong lòng nhớ một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới thật sự có thể nhân tiểu thư đố mà đến một lần liêu ám hoa minh. Đa tạ. Hai tay nâng lên tới, hơi hơi một củng, kiến sầu nói qua tạ, lại nói qua đừng, lúc này mới xoay người hướng về phía bên phải khôn vị đi đến. Tiểu trôn ngồi xổm kiến sầu đầu vai, nhịn không được mà vẫn luôn quay đầu lại sau này xem. Tiểu thư đố như cũ đứng ở cũ nát thư phùng, gạo đại thân mình vừa vặn kẹp cái kín mít. Nó liền ba ba mà nhìn bên ngoài, nhìn chăm chú vào kiến sầu cùng một chồn một cốt bóng dáng. Thẳng đến, kiến sầu vào khuôn vị, thân ảnh vì tường cao sở che đậy, tiểu thư Đỗ lúc này mới có chút kỳ quái buồn bã mất mát cảm giác, ẩn dưới người, tới lại đi, không biết chủ nhân khi nào mới có thể tới đón chúng nó. Ngoài tường quảng trường, đinh, sạch sẽ lưu loát một tiếng giòn vang. Tam cái ám màu lam mỏng nhận đồng thời va chạm ở tạ bất thần nhân hoàng kiếm thượng, chợt vỡ vụn, thế nhưng như là một mảnh vụn băng giống nhau, đem nhân hoàng kiếm mặt ngoài đóng băng lên. Vì thế, tạ bất thần trong tay kia một thanh huyền màu đen trường kiếm, liền thành một cái kết băng con sông. Hắn cầm kiếm tay trái đã bao trùm thật dày một tầng bạch xương, cả người trên mặt lại tìm không thấy nửa phần huyết sắc, tái nhợt như tờ giấy. Chỉ có ánh mắt, lạnh băng hờ hững. Hắn là không cảm giác được đau đớn sao. Mới phát ra ba đạo công kích tống lẫm, đã ở tức muốn hộp máu bên cạnh. Giờ phút này quảng trường phía trên, còn ở chém giết chiến đấu cũng liền tống lẫm cùng tạ bất thần hai cái. Không có tiểu kim kia một khuôn mặt, dùng để ngụy trang kia một thân da thú đoản quái sớm đã ném xuống đất, tống lẫm bộ mặt kiên nghị mà lạnh lẽo, trần trụi thượng thân, cũng đã là nửa người nhiễm huyết, một đạo hẹp dài vết thương hoa ở hắn trước ngực, tựa hồ là hiểm hiểm là có thể muốn hắn mệnh. Khinh địch, trung quy vẫn là khinh địch. Ngay từ đầu cho rằng người này trọng thương hấp hối, cho nên không có lấy ra mạnh nhất công kích đối chiến, ngược lại cho tạ bất thần thở dốc chi cơ, bị đối phương nhất kiếm gây thương tích. Nguyên bản ứng có ưu thế đều khó có thể phát huy, còn nói cái gì giết người. Nghẹn khuất. Tống lâm quả thực muốn nghẹn khuất đã chết. Cực cực khổ khổ lẫn vào trung vực mọi người trung gian, cái gì hữu dụng tin tức cũng chưa tìm được cũng liền thôi, còn bị kiến sầu kia nữ nhân đương thương xử, thành nàng sở mượn một cây đao. Hiện tại Nhai Sơn kiến sầu công khai mà vào bên trong đi, trời biết cửu khúc hà đồ bí mật có phải hay không đã tới rồi nàng trong tay. Sốt ruột, lại vô pháp tốc chiến tốc thắng. Trước mặt có tạ bất thần, tường có cái kiến sầu, còn có. Trong nháy mắt kia, Tống Lâm mí mắt đống nhiên nhảy dựng, một loại điểm xấu dự cảm thăng lên. Đảo mắt hướng về kia núi cao phía trên tám điều thông đạo nhìn lại, lại có lưỡng đạo thân ảnh trước sau xuất hiện. Một cái dược nữ lục hướng lãnh, một cái hạ hầu xá. Không xong. Tống Lâm trong lòng phát lệnh, đã ở nháy mắt hạ quyết định, không thể lại kéo, tạ bất thần một chốc giết không chết, bị trung vực những người này vây đi lên, rốt cuộc vẫn là chính hắn xui xẻo. Lập tức trên tay càng không chần chờ, chiều chính mình trên vai hung hăng vừa kéo, thế nhưng có một cái ngăm đen trầm trọng roi chín đốt bị hắn từ trên vai rút ra. Hô! Run tay vung, kia roi chín đốt tức khắc cắt qua hư không. Bang! Giữ dằn một thanh âm vang lên, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt chịu đến tạ bất thần trước mặt. Thật lớn lực lượng, mang theo roi dài độc hữu tàn nhẫn, rơi xuống trường kiếm phía trên. Tạ bất thần đã gần đến dầu hết đèn tắt, nhìn kia roi chín đốt ánh mắt, thế nhưng có chút hoảng hốt lên. Phanh! Miễn cưỡng rút kiếm một chán. Thân kiếm thượng sở hữu khối băng tất cả rách nát, thế nhưng ở huyền màu đen nhân hoàng kiếm thượng để lại một đạo băng vết dạng. Tạ bất thần ngăn không được kia một cổ lực đạo, khống chế không được thân thể của mình, bất đắc dĩ hướng về phía sau bay ngược mà đi. Tạ đạo hữu! Lục Hương Lanh đám người đã lục tục ra tới, không đợi kiểm kê xong bên ta nhân số, liền phát hiện quảng trường phía trên kia một hồi gian nan đối chiến. Cùng tạ bất thần đối chiến người, bọn họ đều không quen biết, nhưng tâm lý lại rất rõ ràng, trừ bỏ trung vực tu sĩ bản thân ở ngoài, dư lại chỉ có yêu ma đạo sơn âm tông. Là địch không phải hữu, nên giúp ai, cơ hồ không cần lựa chọn. Lập tức, vài người tuy có chần chờ, lại cũng nhanh chóng từ ngọn núi phía trên phi hạ, vượt qua Vân Mộng Đại Trạch trường nói, hướng về quảng trường mà đến. Tống Lâm trong lòng hận đến không được, hung hăng cắn răng, nhưng mắng một tiếng, ra ra ta không phục bồi. Nói còn chưa dứt lời, liền một cái xoay người, thế nhưng diệp thẳng tắp hướng về tường cao mà đi. Phanh! Người còn chưa tới, một trưởng liền lập tức đánh ra. Mãnh liệt mênh mông trưởng lực hội tụ thành một cái ấn phủ, xa xa chụp rơi xuống kia sáu rác khe lom phía trên. Kia một khắc, ở quảng trường phía trên còn lại ba người, đều là ngẩn ra. Ông! Đã nghe qua một lần mở ra tiếng động. Hư hảo đại môn lại lần nữa xuất hiện. Khai. Khai. Tống Lâm thế nhưng cũng có chìa khóa. Này thật là lại một cái trăm triệu không nghĩ tới. Mọi người ngẩn ngơ chi gian, căn bản không kịp ngăn trở. Chỉ thấy Tống Lâm bay nhanh mà vừa người hướng trong môn một phát, liền biến mất tung tích. Theo sau, đại môn liền nhanh chóng khép lại, thu nhỏ. Sơn Âm Tông hộ pháp Dương Liệt cùng bình thường đệ tử Phùng Kỳ, lúc này đều có chút há hốc mồm. Mắt thấy Tống Lâm biến mất. Bọn họ dưới lòng bàn chân mới toát ra một cổ hàn khí tới, không xong. Thiếu tông đi, bọn họ làm sao bây giờ? Từ từ, thiếu tông. Thanh âm bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Phần phật mà một chút, có một đạo tàn ảnh, mau đến như là một cái tuyến, một chút từ hai người trước mặt sẽ qua, mang theo một trận cuồng phong. Người nào? Dương Liệt trong lòng hoảng hốt, theo quay đầu đi, chỉ tới kịp thấy kia một đạo tàn ảnh biến mất ở khép kín đại môn bên trong. Không có. Mê cung trận đồ môn, lại lần nữa đóng cửa. Cũng không có. Mới vừa rồi còn trọng thương đứng ở phía sau Côn Ngô Tạ bất thần. Dương Liệt có chút há hốc mồm, Phùng Kỳ đầu góc đã chuyển bất quá con tới. Này, cái này làm sao bây giờ? Lục Hương Lanh cũng là hơi giật mình, ngay sau đó nhíu chặt mày. Hạ Hầu Xá lại là ánh mắt u ám, hư hư lăng lập không trùng, nhìn về phía mê cung trận đồ tứ giác, trong thanh âm mang theo khôn kể tối nghĩa, kiến sầu đạo hữu không thấy. Côn Ngô này một vị tạ đạo hữu, trên người còn có không ít át chủ bài bộ dáng. Linh linh linh. Ân. Cáo biệt tiểu thư đố, từ khôn vị đi tới, kiến sầu lại ấn tiểu thư đố phía trước sở niệm tây hành 60 bước, vừa qua khỏi đói vị, chuẩn bị muốn hướng phía đông đi tìm nó nói kia một con chuẩn. Không nghĩ tới, mới đi ra ngoài 2 bước, bên hông treo lục lạc thế nhưng văng lên. Kiến sầu bước chân tức khắc dừng lại. Vạt áo quét dừng ở sàn nhà kẽ hở cỏ dại phía trên, nhân đi qua dính vào không ít thảo tương, nhìn qua có chút dơ bẩn. Côn Ngô Hoành Hư chân nhân ở bọn họ trước khi đi tặng lục lạc, liền rũ treo ở nàng bên hông, nho nhỏ một con, màu đồng cổ, có cổ xưa hoa văn tuyên khắc ở này mặt ngoài, tinh xảo mà là lướt. Giờ phút này, đang có màu xanh lá đậm quang mang ở lục lạc mặt ngoài di động, hơn nữa tựa hồ đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau, nhẹ nhàng mà hướng về kiến sầu bên tay phải vị trí phiêu lên. Bất động linh, nhưng ngăn cản kim đan đỉnh tu sĩ một kích, nhưng ở thất lạc là lúc trợ giúp tìm kiếm đồng bạn tung tích. Đây là... Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Kiến sầu nhìn về phía bất động linh sở chỉ thị phương hướng, nhất thời lại nghĩ tới lúc trước Hoành Hư chân nhân tặng lục lạc khi ý nghĩ của chính mình tới, có thể chỉ thị phương vị, cho nên có thể trợ giúp Tạ bất thần ở ẩn giới bên trong tìm kiếm chính mình vị trí, lại giết chính mình. Đối Hoành Hư chân nhân, kiến sầu cũng không hiểu biết. Theo lý thuyết có thể cùng phù đạo sơn nhân giáo hảo lão quái vật nhóm đều nên không kém, nhưng nàng đối Hoành Hư chân nhân thật là nửa điểm không có hảo cảm. Có thể thu Tạ bất thần vì đồ đệ, lại là cái gì thứ tốt? Đối với Hoành Hư chân nhân quà tặng, kiến sầu trong lòng có hoài nghi thật sự là quá bình thường bất quá. Hơn nữa, đây cũng là trên thực tế tồn tại khả năng. Hiện tại bất động linh sáng lên, hơn nữa chỉ thị phương hướng, lại là có trung vực người vào được. Là ai? Hữu? Địch? Nhất thời là nháo không rõ ràng lắm. Chỉ là, nay bất động linh ở trong tay, rốt cuộc kêu nàng không yên ổn. Kiến sầu duỗi tay một chảo, liền đem bất động linh túm ở trong tay, vừa định muốn đem chi giấu kín hoặc là xử lý, không nghĩ tới, sau lưng bỗng nhiên có một cổ âm lánh hơi thở đánh út lại. Bén nhọn như châm trọc, băng hàn nếu xương nhận. Cảm giác này tới cực kỳ âm hiểm đầu tiếu, hơn nữa thế cực nhanh. Kiến sầu đưa lưng về phía cái kia phương hướng, cơ hồ nháy mắt liền cảm giác được nó tồn tại, có thể nàng kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, phản ứng chi nhanh chóng, thế nhưng đều không kịp hoàn toàn xoay người, chỉ có thể xoay người quét ra một chân, chơi bạc mạng giống nhau một chân. Chính cái gọi là một tấc trường một tấc cường, chân cũng là giống nhau. Phanh! Phát sau mà đến trước, hiểm hiểm đuổi kịp. Kiến sầu chân dài đảo qua, liền đem kia một đạo công kích chắn trước người, hung mạnh âm lãnh lực đạo giống như cương đao giống nhau chui vào nàng chân bộ, trong không khí tức khắc có một mảnh huyết vụ xái ra. Nàng trên mặt biểu tình một mảnh lãnh túc, thế nhưng liền mày cũng chưa nhăn một chút. Thẳng tắp chân dài thế đi không ngừng, lực đạo càng không giảm nhược nửa phần, thế nhưng ầm ầm tạp hướng trước mặt ba thước chỗ hư không. Phanh! Hư không rách nát. Kiến sầu này một chân nện xuống, thế nhưng sinh sôi từ trong suốt trong hư không, tạp ra một thân ảnh. Chân trùi thượng thân, cơ bắp mạnh mẽ. Ngực có thương tích, mồ hôi bạn máu loãng chảy xuống. Không phải Tống Lẫm, lại là người nào? Hắn trên mặt lộ ra vài phần thống khổ chi sắc, nâng lên tới một cái cánh tay, cơ bắp mồ khởi, nhìn qua tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng cảm. Có thể nói, ở quyết định đánh lén kiến sầu như vậy một cái nhược nữ tử thời điểm, Tống Lâm tuyệt không nghĩ tới chính mình sẽ bị người đơn giản như vậy thô bạo mà một chân tạp trở về. Kiến sầu một chân, may mắn thế nào nện ở hắn đại cánh tay phía trên. Cơ bắp run rẩy, hợp với xương cốt đều như là muốn nháy mắt tan thành từng mảnh giống nhau. Ngạnh! Nhận! Hãn! Này một chân quả thực như là dùng tinh thiết đấm đánh vạn biến đúc thành. Mãn cho rằng tuyệt không sẽ thất bại đánh lén, nháy mắt bị như vậy phá vỡ. Tống Lâm quả thực không thể tin được chính mình vận khí, thật là tà môn nhi. Hắn liền như vậy xui xẻo. Gặp được một cái Tạ bất thần cũng liền thôi, đó là hắn khinh địch, nhưng lại tới một cái kiến sầu tính sao lại thế này. Ở tiến vào đại môn lúc sau, Tống Lâm liền lập tức sử dụng sơn âm tông bí thuật tẩn thân, cảnh giới so với hắn thấp tu sĩ là nhìn không thấu. Hắn vận khí cực hảo, thế nhưng dừng ở đoái vị cách đó không xa. Vốn đang ở cân nhắc đường ra, nơi nào nghĩ đến chuyển động trong chốc lát, kiến sầu thế nhưng đưa tới cửa tới. Tạ bất thần là Côn Ngô tân tú. Kiến sầu cũng là nhai sơn tân đồng lứa đệ nhất ta. Giết cái này, giống nhau có thể nổi danh. Cho nên, Tống Lâm không chút do dự chọn dùng vô sỉ đánh lén thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới. Ngay cả đánh lén đều thất bại. Hắn cả người đều chịu không nổi này một chân quái lực, hung hăng mà hướng tới phía sau tạp lạc. Kiến sầu này một chân đi ra ngoài, chỉ do bản năng. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng từ một mảnh hư vô không trung tạp ra cá nhân tới, tập trung nhìn vào, lại là một trường xa lạ mặt, cố tình có vài phần khôn kể quen thuộc. Sơn Âm Tông kia hai người cảm giác, chưa thấy qua một khuôn mặt. Nguyên lai là Tống Thiếu Tông A. Kiến sầu duỗi tay một sờ ngao ngoe dục dịch tiểu trồn, ý bảo nó thành thất điểm, cười như không cười mà nói này một câu, đồng thời tay trái nắm chặt dịu quỷ. Ông trời lúc này là thật đãi nàng không tệ. Gặp được cái Tạ Bất Thần, có thương tích trong người, vẫn luôn không khỏi, gặp được cái Tống Lẫm, nguyên bản là không thương, mắt thấy cùng chính mình giao chiến, thế nhưng cũng bị thương. Nàng nếu là không hảo hảo biểu hiện, quả thực thực xin lỗi ông trời cấp này một phần khí vận A. Hơi hơi mị mắt, kiến sầu nhìn từ trên xuống dưới Tống Lẫm. Hắn đánh vào trên tường đá, tạp rơi xuống thật lớn một mảnh đá vụn, còn hảo tùy thời đến mau, một cái xoay người rơi xuống, nhìn có chút chật vật. Kiến sầu cân nhắc nói, giả trang tiểu kim đạo hữu lâu như vậy, cũng gặm kia mấy cái dưa hấu, nói vậy lúc này không đói bụng, ăn no. Này thiên hạ người có không ít cách chết, không biết Tống Thiếu Tông vừa ý nào một loại. Tống Lâm kiêng kỵ mà nhìn nàng, chỉ cảm thấy sau lưng một cổ hàn khí xông ra. Mặc kệ là Tạ Bất Thần vẫn là kiến sầu, kỳ thật lực đều xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, hiện giờ kiến sầu như vậy vừa nói, hắn thế nhưng thật không có gì nắm chắc. Chỉ là, kiến sầu đạo hữu, há tất có như vậy sâu nặng sát khí. Tống Lâm trong mắt vừa chuyển, ấn chính mình trên ngực chảy huyết địa phương, hơi hơi nhíu mày, lại cười nói, chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Kiến sầu đạo hữu cùng kia côn Ngô Tạ Bất Thần không đối phó, vừa lúc ta cũng thương ở hắn dưới kiếm, càng là thế bất lưỡng lập. Ẩn giới hung hiểm, không bằng người ta kết bạn đồng hành, một đạo liên thủ, còn sợ giết không chết kia Tạ Bất Thần. Kiến sầu đuôi lông mày tức khắc hơi hơi một trọn, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Yêu ma đạo người hành sự cực đoan, càng là duy lợi là đồ. Chỉ cần có ích lợi, đừng nói là chính ta, chính là đối phương mới giết chính mình cả nhà, đều có thể hợp tác. Tống Lâm không cho rằng chính mình hành động có cái gì sai lầm, thậm chí hắn cho rằng kiến sầu cùng Tạ Bất Thần đánh nhau kia tư thế, căn bản không phải thâm cửu đại hận có thể hình dung, kia đến là huyết hải thâm thù A. Kiến sầu tuyệt không có cự tuyệt chính mình đạo lý. Chỉ như vậy tưởng tượng, Tống Lâm nhìn kiến sầu biểu tình, liền tin tưởng nàng là thật sự động tâm. Kiến sầu suy tư một lát, gật gật đầu, ngươi nói được có chút đạo lý. Làm nhân tâm động. Tống Lâm tức khắc vui vẻ. Nhưng không nghĩ tới, kiến sầu tiếp theo câu liền chuyện vừa chuyển, thế nhưng nhìn hắn nở nụ cười, đồng thời đem dịu quỷ cao cao dơ lên, thật mạnh chém đúng ra. Đáng tiếc a, ta mãi nhai sơn môn hạ. Hả nhưng cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Khinh miệt, khinh thường nhìn lại. Thậm chí cao cao tại thượng. Đây là mang theo ngông cuồng một dịu, cũng là mang theo ngạo khí một dịu. Một dịu, đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian bổ ra đi, quả thực phách đến Tống Lâm thất điên bắt đảo. Một ngàn cái một vạn cái không thể tưởng được, liền bà ngoại ra đều phải tìm không thấy. Dựa. Một lời không hợp liền động thủ á đây là. Nguyên tưởng rằng nắm chắc, kiến sầu xác định vững chắc đáp ứng, nơi nào nghĩ đến nàng thế nhưng dịu lớn tương hướng. Tống Lâm chống đỡ không kịp, nhân có vết xe đổ, dứt khoát lười đến đón đỡ, cư nhiên bước ra liền đi. Hiện tại cửu khúc hà đồ mau đều còn không có nhìn đến một cây, bọn họ liền đấu cái ngươi chết ta sống, thật sự không khôn ngoan. Không được, đến chạy. Phanh. Một cái tát chụp ở tường cao phía trên, Tống Lâm mượn lực bay lên dựng lên, hiểm chi lại hiểm mà tránh thoát kiến sầu đoạt mệnh một dịu, lại vẫn là bị tức đi hai rúng tóc. Tống Lâm sống sờ sờ kinh ra một đầu mồ hôi lạnh tới. Hắn quay đầu đi xem, thế nhưng phát hiện kiến sầu một dịu không đắc thủ lúc sau, lại hướng tới chính mình đuổi theo. Không hợp tác liền không hợp tác, nàng còn truy cái không để yên. Một hơi nghẹn lại, Tống Lâm thanh âm lạnh lạnh vô cùng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, kiến sầu đạo hữu không khỏi khinh người quá đáng đi. Khinh người quá đáng. Kiến sầu cười. Giả trang tiểu kim lẻn vào trung vực đoàn người chung, đó là Tống Lâm bất an hảo tâm, lấy tàn sát côn Ngô Nhai Sơn hai phái tu sĩ vì vinh, lại cùng tồn tại ẩn giới bên trong, càng không biết vì cái gì vào này vạn thú mê cung trận đồ. Là địch không phải hữu. Thứ nhất không có hợp tác tất yếu, thứ hai quay đầu lại tương ngộ nhất định trở mặt. Không bằng sớm sát, lấy tuyệt hậu hoạn. Bất quá là nàng phong cách hành sự, đâu ra khinh người quá đáng nói đến. Thay đổi Tống Lâm là nàng. Không cũng giống nhau sát sao. Kiến sầu thuận gió mà đến, thân hình phiêu diêu, thẳng như mù mịt đám mây một tiên hạc. Nàng trên mặt nhẹ nhàng, treo thoải mái ý cười, nhưng mà, phất tay lại là một dịu. Sắc bén, sắc nhọn, dày nặng. Tàn mãi nhai sơn môn hạ, danh môn đại phái, tự nhiên vì thập cửu châu trừ ma vệ đạo. Thanh âm thanh thấu mà lười nhác, cùng trọng dịu uy áp hình thành tiên minh đối lập, mâu thuẫn bên trong càng gọi người rác ra một loại sởn tóc gáy tới. Chạy như bay dịu hình ảnh là tia chớp giống nhau, ở nàng giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt, tập hướng về phía Tống Lâm. Phanh! Lúc này đây suýt nữa gọt bỏ lỗ thai. Tống Lâm quả thực lông tơ dựng ngược. Muốn đánh thời điểm khinh địch, không nghĩ đánh thời điểm tới cái chiến đấu cùng. Nay một chuyến ẩn giới quả thực xui xẻo tới rồi bà ngoại ra. Hắn căn bản không kịp quay đầu lại coi trọng chẳng sợ liếc mắt một cái. Nhưng mặc dù không cần quay đầu lại, nghe thấy kia lười biếng lại nghĩa chính từ nghiêm thanh âm, hắn là có thể đoán được ra mặt dạy nói ra trừ ma vệ đạo này bốn chữ kiến sầu, rốt cuộc là có bao nhiêu ra vẻ đạm bạo, đường hoàng. Mất công nữ nhân này còn có điểm lương tâm, chưa nói danh môn chính phái. Phong cách hành sự có thể so yêu ma đạo con tà. Nàng muốn dám nói chính mình một cái chính tự, hắn Tống Lâm ngày mai liền dám cho chính mình lập thượng một mảnh đền thờ. Chứ ma vệ đạo. Còn nhai sơn môn hạ. Xả con mẹ ngươi đạo. Đều rút kiếm côn ngô đệ tử, ác chiến tạ bất thần, còn như vậy nghĩa chính tử nghiêm mà nói trừ ma vệ đạo. Thí. Chưa thấy qua ra mặt như vậy hầu. Tống Lâm quả thực xem thế là đủ rồi, nhưng nghĩ lại nhớ tới ẩn giới trước cửa, quảng trường phía trên luân phiên chiến đấu cùng hung hiểm tính kế. Ai dám tin tưởng nhai sơn môn hạ, thế nhưng thực sự có người dám như vậy phát rổ mà ám toán côn ngô thiên tiêu. Thật làm ác, cũng không ai tin tưởng. Nhài sơn môn hạ. Nhài sơn môn hạ. 189 chương 189 leo cây. Không quan tâm Tống Lâm trong lòng nghĩ như thế nào, kiến sầu lại là nửa điểm không có tâm lý gánh nặng. Mắt thấy này một vị người truyền lại Dương Sơn Âm Tông thiếu tông chủ cất bước liền chạy, nàng đấy lòng đảo sinh ra vài phần buồn cười hương vị tới. Sớm nghe nói Đông Nam Man Hoang yêu ma ba đạo tu sĩ, đều là hiếu chiến hạng người. Làm sao tới rồi Tống thiếu tông nơi này, thế nhưng thành tháo chạy bọn chuột nhắt. Này đáng chết xú nữ nhân. Tống Lâm vừa nghe, kia một trương anh tuấn mà tà khí trên mặt, tức khắc dần hiện ra một mảnh tối tăm tới. Đan Phượng Tam giác mắt đôi mắt, như là một phen đao nhọn, xương hàn chi ý gọi rũa, lại là lại nổi giận vài phần, chỉ là cố tình không thể nói một chữ, e sợ cho bị kiến sầu phân tán tâm thần, chỉ đem chạy trốn tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Hô! Tiếng gió ở bên tai gào thét. Tống Lâm dù sao cũng là cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, ngự không tốc độ lại là muốn mau thượng rất nhiều, mặc dù kiến sầu có ngự phong phụ trợ. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng truy hắn không thượng. Gì? Kiến sầu nhịn không được có chút kinh ngạc lên. Nàng trước đây chưa bao giờ tiếp xúc quá yêu ma đạo tu sĩ, càng không biết bọn họ rốt cuộc này đây loại nào phương thức tu luyện, chỉ là Tống Lâm tốc độ lại là viễn siêu thường nhân. Nguyên bản hai người đánh nhau truy đuổi, tốc độ kỳ thật không phân cao thấp, thậm chí kiến sầu yếu lược mau thượng một đường. Giờ này khắc này, hai người khoảng cách chẳng những không có kéo gần, lại vẫn tựa hồ bị kéo xa một ít. Có ý tứ. Kiến sầu ánh mắt tức khắc sáng ngời vài phần, nhìn Tống Lâm phía trước buôn đảo bóng dáng ánh mắt, cũng càng thêm cảm thấy hứng thú lên. Từ xưa chính tà không đội trời chung, Tống Lâm đạo hữu, sao không dừng lại một trận chiến? Chiến? Chiến cái rắm. Tống Lâm một cái thủ quyết đánh tiếp, tốc độ lại nhanh vài phần, trong lòng lại là một phen tà hỏa ở thiêu, sau lưng nữ nhân này quả thực tà môn. Rõ ràng chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, tốc độ này lại mau đến khủng bố. Nhưng ở hắn tới phía trước, lại nửa điểm không biết bọn họ tu vi. Mặc kệ là kiến sầu, vẫn là kia gặp quỷ tạ bất thần. Lại bị ung chú hố. Hắn trong đầu rốt cuộc sinh không ra cái thứ hai ý niệm tới. Mấy tháng trước, Tống Lâm đến nghe một hàng anh hùng chủng tu sĩ phải rời khỏi Đông Nam Man Hoang, tựa hồ là phụng thiếu môn chủ ung chú mệnh lệnh. Mắt thấy không lâu lúc sau đó là Đông Nam Man Hoang đồng quan dịch chi tranh thịnh hội, làm đồng quan dịch đại tư mã hữu lực tranh đoạt giả ung chú, nơi nào có thể ngồi được. Vừa được này tin tức, Tống Lâm lập tức phỏng đoán, ung chú là phải có động tác. Vì thế, hắn phái ra vài tên Sơn Âm Tông tu sĩ cấp cao, ở nửa đường chặn giết anh hùng chủng mọi người. Không nghĩ tới, thật đúng là làm hắn được đến một cái bí ẩn tin tức, trung vực lấy côn ngô nhai sơn cầm đầu mấy cái tu sĩ, muốn kết bạn đi thăm thanh phong ám ẩn giới, mà ẩn giới bên trong đang có Đông Nam Man Hoang thất truyền đã lâu cửu khúc hà đồ. Lần này, Tống Lâm nơi nào còn ngồi được. Được tin tức lúc sau, lập tức khua chiêng gõ mõm mà mưu hoa lên, một mặt tiếp tục chặn giết anh hùng chủng tu sĩ. Một mặt dẫn người lẻn vào trung vực, hơn nữa tìm được rồi có quan hệ với thanh phong ám ẩn giới một ít tư liệu, chỉ là cũng không đầy đủ hết. Vì cầu vạn vô nhất thất, Tống Lâm binh hành hiểm chiêu, giả trang nửa đường rời khỏi tiểu kim, lẫn vào mọi người bên trong, ý đồ ở cái này quá trình giữa thăm đến thanh phong ám ẩn giới tiến thêm một bước tin tức. Ai ngờ đến, từ khi tiến vào ẩn giới bên trong, thế nhưng là từng bước sát khí, bước đi duy gian. Từ anh hùng chủng bên kia tiệt tới tin tức. Một không để côn ngô kia kinh thế chi tài tạ bất thần cùng tồn tại hàng ngũ, nhị đối kiến sầu bản lĩnh nhẹ nhàng bâng cơ sơ lược. Đông Nam Man Hoang nguyên bản liền cùng trung vực ngăn cách, tin tức không thông, càng không cần phải nói Tạ Bất Thần cùng Kiến Sầu bực này mới xuất thế thiên tài, không giao thủ, ai có thể biết bọn họ rốt cuộc mạnh như thế nào. Tống Lâm đương nhiên mà cho rằng này hai người bất quá lược cường với tầm thường tu sĩ, nhưng chờ đến giao thủ thời điểm mới trợn tròn mắt, một cái trọng thương Tạ Bất Thần chính mình còn không thu phục, mới vừa mạo hiểm tiến vào, lại gặp Nhai Sơn này giống như sắt thần nữ nhân. Trước sau liền lên tưởng tượng, Tống Lâm nơi nào còn có thể không biết, này từ đầu tới đuôi chính là Ung Chú thiết hạ một cái cục. Nếu Ung Chú thật có lòng tranh đoạt Thanh Phong Am ẩn giới bên trong đồ vật, giờ phút này nơi nào còn sẽ không có nửa cái anh hùng chủng tu sĩ xuất hiện. Hắn ngay từ đầu liền không tính toán tới tranh ẩn giới bên trong Cửu Khúc Hà Đồ, chỉ là cố ý đem tin tức thấu cho chính mình, làm chính mình cùng trung vực này tân đồng lứa bên trong kiệt xuất nhân vật sát cái ngươi chết ta sống. Tọa sơn quan hổ đấu a. Hảo nhất chiêu mượn đao giết người. Tống Lâm một mặt tránh né phía sau đến từ Kiến Sầu công kích, một mặt lại nhịn không được hồi tưởng nổi lên lúc trước nhìn thấy vị nào anh hùng chủng thiếu môn chủ. Ôn Nhu Hương, anh hùng chủng. Bạch Y Liễu như tuyết, quan âm treo cao, trong tay hắn cầm ba nén hương, bái cấp cao cao tại thượng thần Phật, đang ở giết chóc mà, lại là đầy miệng nhân nghĩa lương thiện. Ung Chú. Chỉ vừa nhớ tới tên này tới, Tống Lâm liền cảm thấy đầy miệng đều là mùi máu tươi nhi, hận độc. Lại nghe một chút sau lưng Kiến Sầu tả một câu chỉ trốn bất chiến tính cái gì bản lĩnh, hữu một câu ngươi yêu ma đạo tu sĩ không người không thành, quả thực có thể tức giận đến người thất khiếu bốc khói. Tống Lâm đương nhiên không sợ một trận chiến, nhưng lại biết Tạ Bất Thần cũng vào trận này đồ. Kiến Sầu cố nhiên cùng Tạ Bất Thần có thù oán, nhưng ở đối mặt chính tà chi chiến thời điểm, trời biết sẽ là cái gì phát triển. Sơn Âm Tông nhân thủ đã tại đây hai người trên tay thiệt hại hơn phân nửa, Tống Lâm không dám đi thêm hiểm, vì nay chi kế, chỉ có trốn. Tránh đi này hai người, mới có cơ hội tìm kiếm ẩn giới bí mật. Vèo. Tống Lâm cả người hóa thành một đạo ánh sáng, ở tránh cũng không thể tránh là lúc, trực tiếp nghiêng người vừa chuyển, lập tức lại vào một phiến môn trung. Kiến Sầu theo ở phía sau, cau mày, chiều bên trái nhìn thoáng qua. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, đuổi theo Tống Lâm đã ở chỗ này đâu cái vòng lớn tử, ở mê cung bên trong trải qua một phiến lại một phiến môn, mà này một phiến môn. Vừa lúc là phía trước tiểu thư đố theo như lời đoái vị hướng đông tiết điểm. Đi tìm kia một con chuẩn vị trí. Truy người. Vẫn là tìm chuẩn. Kiến Sầu chạy gấp bên trong thân ảnh, không hề dự triệu mà dừng lại, thế nhưng ở giữa không trung sinh sôi ngừng, có phong vờn quanh ở nàng dưới chân, tựa cùng nàng hòa hợp nhất thể. Ngồi xổm nàng đầu vai tiểu trồn mê hoặc mà nhìn nàng một cái, dối tay chỉ phía trước đã chạy cái không ảnh nhi Tống Lâm, nga ô ô mà kêu to hai tiếng. Cốt Ngọc học theo, cũng dương miệng ê ê a a một lóng tay phía trước, truy, truy, chạy, chạy. Này tiểu nói lắm mà. Kiến Sầu nhịn không được lắc lắc đầu, sờ sờ này hai chỉ tiểu ra hỏa, nâng mục nhìn chăm chú vào Tống Lâm biến mất phương hướng, tự hỏi một lát, nhướng mày, trong mắt lộ ra mấy phần ý vị sâu xa ý cười. Rồi sau đó, nàng thế nhưng một cái xoay người, không chút do dự bỏ quên Tống Lâm, hướng đông mà đi. Tiểu trôn choáng váng. Cốt Ngọc chớp chớp mắt cũng có chút ốc. Kiến Sầu bình thản ung dung, nửa điểm không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Chỉ có chạy ra đi rất xa rất xa. Thậm chí đã không biết chính mình thân ở nơi nào Tống Lâm, lúc này rốt cuộc giác ra sau lưng không thích hợp. Hắn dừng bước, một hồi thân, không biết khi nào, sau lưng thế nhưng đã trống không. Tống Lâm trong óc bên trong quanh quẩn khởi Kiến Sầu mới vừa rồi lạnh thấu xương mà mãn hàm sát ý lời nói. Này thiên hạ người có không ít cách chết, không biết Tống Thiếu Tông vừa ý nào một loại. Tàn mãi Nhai Sơn môn hạ, danh môn đại phái, tự nhiên vì thập cửu châu trừ ma vệ đạo. Con mẹ ngươi, thả lời nói muốn đem lão tử bầm thây vạn đoạn. Chỉ chớp mắt ngươi liền người đều không thấy. Hóa ra phía trước phóng như vậy nhiều tàn nhẫn lời nói là chơi người. Nói đi là đi. Khuôn mặt một trận vặn mèo, khoe mắt nhảy một chút lại một chút, hắn quả thực có loại hộp máu xúc động. Cho dù tự xưng là trà trộn yêu ma đạo nhiều năm, nhìn quen thiện biến lão quái, coi như đạo hạnh thâm hậu, trong nháy mắt kia, cũng thực sự không nhịn xuống mắng một tiếng, ngươi đại gia. Đuổi giết cũng có thể leo cây. To như vậy vạn thú mê cung trận đồ, đi vào ba người đã phân biệt ở vào ba cái địa phương. Kiến Sầu tự tìm tiểu thư đố nói chim ưng sở tại mà đi, Tống Lâm không biết chính mình rốt cuộc tới rồi cái nào địa phương, giờ phút này đang ở mê mang bên trong, mà ở suýt xảy ra tai nạn hết sức chen vào trong trận Tạ Bất Thần, vẫn đứng ở lúc trước Kiến Sầu nơi kia một chỗ đình viện. Sàn sạt, là hắn trải qua dưới chân đình viện cỏ hoang tùng khi, thảo diệp cọ sát phát ra thanh âm. Màu xanh là góc áo thượng nhỏ giọt vết máu, đem thanh thanh thảo diệp nhuộm thành một mảnh thâm thâm thiển thiển màu tím. Tạ Bất Thần nhìn chung quanh một vòng. Đỉnh mày mang theo mấy phần đạm bạc lạnh lẽo chi sắc, tựa thiên sơn tháng năm tuyết, đáy mắt một mảnh bình tĩnh, trong óc bên trong lại một cái manh mối va chạm lên. Nhập ẩn giới, kia Sơn Âm Tông thiếu tông chủ liền giả trang thành tiểu kim lẫn vào, sau đó chính là hắn cùng kiến sầu lẫn nhau giết một đường, lại là ai cũng không làm gì được ai. Nguyên bản người khác hoàng kiếm nơi tay, chính là chiếm cư tiên cơ, ai ngờ nàng thực lực kinh người, lại so với chính mình nguyên lai đoán trước còn mạnh hơn thượng tam thành, càng thêm chi cắt lộc đao tấn nắm. Muốn trừ bỏ, lại là khó khăn. Nơi nào tới kia tam thành thực lực. Cùng nàng đối chiến là lúc, toàn bộ tâm thần đều ở chiến đấu phía trên, chỉ có lúc này được một lát an tĩnh, hắn mới có thời gian hồi tưởng, vì thế bỗng nhiên biết chính mình rốt cuộc xem nhẹ cái gì. Một người đài. Trung vực tân đồng lứa tu sĩ, mỗi người mộng tưởng bước lên tuyệt đỉnh. Không có người biết nàng ở mặt trên đạt được cái gì, sau đó cũng chưa bao giờ từ sư trưởng bên kia nghe nói. Trừ cái này ra, Tạ Bất Thần là nghĩ không ra cái gì khác kỳ ngộ. Dọc theo đường đi đối chọi gay gắt, đao đao kiếm kiếm đều là huyết. Nàng vốn không phải không hề dựa vào, càng không phải cái loại này lỗ mãng người. Điểm này, nhưng thật ra hắn sơ hở rất nhiều, bởi vậy mới ở vào ẩn giới lúc sau nơi trốn ở vào hoàn cảnh xấu. Ngày xưa thê, hôm nay địch. Tạ Bất Thần một niệm cập này, lại có một loại hoảng hốt cảm giác. Ánh mắt từ này đình viện tứ phía vách tường hang động phía trên nhất nhất rời đi, hắn thấy bên trong tồn tại xương khô, cũng thấy kia một con hơi thở thoi thóp lao con dế mèn. Còn có một con súc ở cửa động, tham đầu tham não tiểu thư đố. Ở Tạ Bất Thần ánh mắt rơi đi nháy mắt, tiểu thư đố hoảng sợ, vội vàng hướng tới trong động một nhảy, lùi về thư phùng bên trong, cảnh giác nói, ngươi cũng là tới tìm hà đồ bí mật người sao. Người này cùng phía trước rời đi cái kia nữ tu không giống nhau, quanh thân vòng quanh một cổ gọi người run sợ hơi thở, tiểu thư đố từ trước đến nay to gan lớn mật, này trong chốc lát thế nhưng có chút kiêng kỵ lên, chết sống không dám tiếp cận hắn. Tạ Bất Thần hơi giật mình, hoạt động bước chân đã đi tới, dương mắt vừa thấy này cửa động bốn phía điêu khắc đồ án. Vừa ẩn sĩ dựa vào khô tùng mà đứng, ngón tay ấn một quyển sách cổ, tựa hồ mệt mỏi, vẫn chưa lật xem. Một con tiểu thư đố nhìn chuẩn thời cơ, thế nhưng từ thư trung sung ra, như si như say mà nhìn sách cổ thượng đồ vật, còn rung đuôi đắc ý, tựa hồ học thư sinh nhóm ngâm định. Ẩn sĩ lúc này mới phát hiện động tĩnh, rời qua ánh mắt, nhìn chăm chú vào thư đố. Không nghĩ tới, kia tiểu thư đố sờ sờ chính mình bụng, thế nhưng một ngụm hướng tới trang sách thượng nào đó tự gặm đi xuống, ẩn sĩ tức khắc ngạc nhiên. Mặt sau điêu khắc, liền mơ hồ lên. Bất quá, Tạ Bất Thần đã minh bạch này một con thư đố lai lịch. Tại đây ẩn giới bên trong thế nhưng xuất hiện không ít sách vở, gọi được hắn giác ra một loại khôn kể thân thiết cảm giác tới, vì thế một mặt đạm đến cơ hồ nhìn không ra tới ý cười, liền treo ở bên môi. Tiểu thư đố mới vừa hỏi hắn hay không cũng là tới tìm hà đồ chi mê người. Tạ Bất Thần nhìn chăm chú vào xúc ở thư phùng bên trong thư đố, lại nhìn thoáng qua cái hầm kia cái hố hoa trang sách, cơ bản đều là bị thư đố gặm cắn ra tới lỗ nhỏ, hỏi, xem ra, khắp nơi hạ phía trước, đã có người trải qua nơi đây. 190 chương 190 người đọc sách, Tạ Bất Thần. Là có người đã tới. Tiểu thư đố xúc ở thư phùng xem hắn, quanh thân phấn màu xám quang mang xúc thành một đoàn, nghe thấy hắn này một câu hỏi chuyện, kia phấn màu xám quang mang một chút liền ảm đạm không ít, chỉ nghe đối phương hỏi này một câu, nó liền biết, người này không phải tới đón chúng nó đi thượng giới. Đông nhiên có chút buồn bã hiểu xỉu, liền cái loại này kỳ quái sợ hãi cùng kiêng kỵ đều tiêu đi xuống không ít. Tạ Bất Thần chú ý tới một màn này, lại không có cái gì đặc biệt thâm cảm xúc. Một trận chiến sau, hắn đã ở dầu hết đèn tắt bên cạnh, mạo hiểm tiến vào này vạn thú mê trận, thứ nhất là bằng vào hành hư chân nhân cấp chìa khóa dựa vào, thứ hai cũng là muốn vì chính mình tranh thủ đến nhất định thở dốc thời gian. Kiến sầu đã vào mê trận hồi lâu, ai biết nàng đã tới rồi địa phương nào. Hiện giờ tiểu thư đố nói mới vừa có người trải qua, người này không phải là Tống Lâm, hắn cùng Tống Lâm chính là trước sau chân cùng nhau tiến vào, Tống Lâm không nhanh như vậy. Cho nên, không lâu trước đây trải qua nơi này, thế tất là kiến sầu. Kiến sầu. Hai chữ, đầu lưỡi vừa chuyển, lại hướng trong cổ họng một nuốt, theo hoặc nhập trái tim phế phủ, như là phiêu phủ ở sông ngầm khối băng giống nhau, dần dần mà chìm xuống, dần dần mà tan rã ở trong tối trong sông. Tạ Bất Thần đáy mắt, hiện lên như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, lại khôi phục cái loại này vòm trời giống nhau bình tĩnh. Cùng đạm mạc. Hắn trọng lại nhìn về phía tiểu thư đố, ẩn giới bên trong từng thấy quá không ít linh thú. Nói vậy này tiểu thư đấu cũng là một trong số đó. Bất quá, hấp dẫn hắn ánh mắt, đều không phải là này một con nho nhỏ thư đấu. Nhỏ hẹp huyệt động ba mặt kia cao cao lũy xây lên sách cổ, mới là hắn cảm thấy hứng thú nơi, dính đầy bụi đất, thậm chí biên giác phát mau, vô số mảnh vụn giống như đồ ăn cặn treo ở khe hở, hỗn độn một mảnh. Tiểu thư đấu tuy rằng còn đủ rũ cục đuôi, bất quá nửa ngày không gặp trước mắt người này có cái gì khác động tĩnh, không khỏi cũng buồn bực lên, cường tự ấn xuống trong lòng kia một loại kỳ quái kiêng kỵ cảm. Ngẩng đầu tới vừa thấy. Nay vừa thấy, nó liền phát hiện, đối phương ánh mắt dừng ở này đó thư thượng. Trong lòng lột bột một chút, tiểu thư đố vội vàng mấy chân cùng nhau huy động lên, tựa hồ muốn ngăn trở những cái đó thư, ngươi đừng nhìn, này đó sách vợ quân nhưng không mượn. Ngại thanh mai khí, cơ linh vô cùng. Chỉ là, quá nhỏ. Gạo lớn nhỏ một cái điểm đen đứng ở thư phùng, lại có thể bảo vệ mấy quyển thư. Tạ bất thần chỉ đảo qua, liền biết này đó thư nhiều năm không ai xử lý, tàn phá vô cùng. Cửa động sáng lên một mảnh quang mang, như là thông thấu lưu ly giống nhau. Như vậy một tầng quang, là ẩn giới cho này đó linh thú cuối cùng bảo hộ, cho nên tiểu thư đố đại ở bên trong còn xem như an toàn. Phía trước kiến sầu tại đây thời điểm, cũng không có thể đột phá này một tầng lưu ly quang bảo hộ. Cho nên, tiểu thư đố đối chính mình an toàn vẫn là có tin tưởng. Ở tạ bất thần xem ra thời điểm, nó nửa điểm đều không sợ hãi, hừ một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn. Bổn quân nói này đó, ngươi làm gì? Lời nói mới nói đến một nửa, tiểu thư đố như là bị người bóp lấy cổ giống nhau, mãi thanh mại khí thanh âm đột nhiên một cao, quả thực như là phá giọng nói giống nhau kêu lớn lên. Liên ở nó mở miệng trước mắt công phu, nay đứng ở chính mình động phủ phía trước thanh bào nam tử, thế nhưng hướng tới nó động phủ vươn tay tới. Đó là một con thực thon dài tú nhã, cầm bút tay. Người đọc sách tay. Tiểu thư đố năm đó cũng là ở nhân gian cô đảo hơn quá, biết thư thuộc hơn phân nửa bị tiên sinh khích lệ, viết chữ đẹp tay, đều trường cái dạng này. Móng tay ánh sáng mượt mà. Xương ngón tay thẳng như ngọc trúc. Không nhất định thực trắng nõn, nhưng nhất định thực sạch sẽ. Nếu là trước kia, tiểu thư đố chỉ là đối với này một bàn tay đều có thể như si như say, nhưng hiện tại chỉ có vong hồn đại mạo cảm giác. Nó thét chói tai thanh âm còn không kịp rơi xuống đất, làm nó hồn gan đều tán một màn liền đã xảy ra. Kia đã từng thành công ngăn cản quá không ít người động phủ lưu ly quang, theo lý hẳn là ở tạ bất thần kia một bàn tay tới gần thời điểm đem hắn ngăn cản bên ngoài. Nhưng lúc này đây, trăm thí bách linh lưu ly quang mất đi hiệu lực. Chỉ thấy tạ bất thần lòng bàn tay bên trong sáng lên một cái huyền dị ký hiệu, ở kia lưu ly quang thượng nhấn một cái, liền có một vòng đạm kim sắc quang mang tứ tán mở ra, kia một đạo lưu ly quang hình thành cái chắn, tại đây kim sắc đạm quang dưới, thế nhưng giống như canh ốc chi tuyết, phút chốc người gian tiêu tán. Không có. Che ở tiểu thư đấu cùng tạ bất thần trung gian lưu ly quang cái chắn thế nhưng không có. Trong nháy mắt kia, hoảng sợ sợ chết đến cực điểm tiểu thư đấu, chỉ biết ngây ngốc mà dính sát vào ở khoảng cách cửa động xa nhất một chồng thư biên rất thượng, run bần bật. Chỉ là, tạ bất thần kia một bàn tay, vẫn chưa dừng ở nó trên người. Hắn nhàn nhạt mà nhìn nó liếc mắt một cái, theo sau buông xuống mặt mày, có một mặt che giấu sâu đậm mỏi mệt từ hắn đáy mắt sẽ qua, ngay sau đó lại bị chôn ở lánh đạm xương tuyết bao trùm hạ đôi mắt. Duỗi tay, cầm lấy chỉ là mới vừa rồi thư đố tê cư kia một quyển sách. Đình viện bên trong, cỏ hoang mọc thành cụm, lại vô nửa điểm trùng thanh. Tứ phía tường đá phía trên có một cái lại một cái hang động, lại vắng vẻ mà không có nửa điểm sinh cơ. Toàn bộ mê trận đều lộ ra một loại lành lạnh tử khí, tỏa sáng không ra nửa điểm sinh cơ. Tạ bất thần dưới chân dẫm lên đá phiến phùng mọc ra tới cỏ dại, thân mình lung lay hai hạ, tựa hồ có chút sức lực chống đỡ hết nổi, hiểm hiểm liền phải ngã xuống. Bất quá ngay sau đó hắn lại đứng vững vàng. Kia một quyển sách, đã đem ra, bại lộ ở bên ngoài ánh mặt trời hạ. Lão, cũ, chính như hắn mới vừa rồi ở bên ngoài chứng kiến, gồ ghề lồi lõm, tất cả đều là bị gặm cắn dấu vết. Ở bị hắn lấy ra tới trong nháy mắt, liền có vô số mảnh vụn hướng tới trên mặt đất rớt, như là rớt một tầng tuyết giống nhau. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ trang sách thượng cơ hồ tìm không ra cái gì hoàn chỉnh câu chữ tới, mỗi cái văn tự đều có vẻ phá thành mảnh nhỏ. Theo bản năng mà, tạ bất thần mày hơi hơi gom lại. Hắn ngón tay chậm rãi ấn ở gập ghềnh gặm cắn dấu vết thượng, lòng bàn tay hạ là thô ráp xúc cảm, cái loại này cổ xưa mặc hương, lại nửa điểm không có đã chịu trang sách hư hao ảnh hưởng, tại đây tử khí trầm trầm trong đình viện, chậm rãi tán phát đi ra ngoài, càng thêm rõ ràng lên. Ánh mặt trời ở hắn dưới chân lôi ra một đạo nghiêng nghiêng bóng ma, cũng làm tiểu thư đố có chút trong lòng run sợ. Nó nơm nớp lo sợ mà dán nhất dựa vô trong vách tường đứng, sợ tới mức như vậy hơn tinh tế chân nhi cũng không biết hướng nơi nào thả. Quanh thân kia màu hồng phấn quang mang càng là run a run run a run, như là ngay sau đó liền phải bị dọa đến tắt rất giống nhau. Tạ bất thần đứng ở cửa động, đứng ở nguồn sáng chỗ, nó nửa điểm diệp nhìn không ra đối phương rốt cuộc là cái gì biểu tình. Tiểu thư đố chỉ biết, nó ô yếm thư thế nhưng rơi xuống người khác trên tay. Hắn là vào bằng cách nào? Hắn lại như thế nào bắt được thư? Hắn muốn làm gì? Một loạt vấn đề trong nháy mắt nảy lên tiểu thư đố trong óc, nhưng nó vốn dĩ đầu óc liền không phải thực đủ dùng. Cũng không biết như thế nào liền hô to một tiếng, đó là bổn quân thư, như chờ thảo dân còn không mau mau bông. Này vốn nên là khí thế mười phần một câu. Tạ bất thần nghe xong, dừng ở trang sách thượng ánh mắt, chậm rãi nâng lên tới, dừng ở nó trên người, vô tình vô cảm, vô giận vô hỉ, chỉ hỏi một câu, ngươi cũng đọc sách. Tiểu thư Đỗ tự nhiên không cảm thấy chính mình mới vừa rồi kia một câu rốt cuộc có cái gì vấn đề, lòng tràn đầy đều là phẫn nộ, bổn quân đương nhiên đọc sách. Đọc sách. Tạ Bất Thần tiện tay phiên một tờ, kia như núi sa mạc họa trường mi lại hợp lại được ngay một ít, chỉ nhìn thấy kia trang sách đứng lên tới thời điểm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cái sảng giống nhau giấy nghiệp, ở một khắc sườn thượng lưu lại vô số quan điểm. Không biết làm sao, tiểu thư Đỗ một chút chột dạ lên, nói chuyện khí cũng đống nhiên đoạn. Ta. Bổn quân vẫn là thử cái thư, chỉ là khống chế không được. A, nó vì cái gì lại muốn cùng những người này giải thích một lần a? Làm thư Đỗ ăn thư chẳng lẽ không phải thực bình thường thiên tính sao? Tiểu thư Đỗ lời này kỳ thật nói được không có gì đầu đuôi, nhưng Tạ Bất Thần lại nghe minh bạch. Thư Đỗ ái đọc sách, cũng thích ăn thư. Hắn tiện tay vừa lật, chỉ từ này một quyển sách, thấy nào đó nhìn thấy thiên cơ câu chữ, nhưng mỗi khi tới rồi mấu chốt bộ phận, thế nhưng đều vừa lúc vì thư Đỗ sở gặm cắn. Ngón tay đầu ngón tay, mang theo một chút bởi vì máu tươi sói mòn quá nhiều mà sinh ra lạnh lẽo, chậm rãi từ trang sách thượng sẽ qua. Này thư đương từ nhân gian cô đảo mà đến, chính là thất truyền sách cổ bản tốt nhất, năm đó còn ở Tạ Hầu phủ thời điểm, hắn từng xem qua một ít, bất quá lúc ấy cũng không được đầy đủ. Hiện giờ lại nhìn thấy này một phần sách cổ, hắn lại có một loại kỳ dị cảm giác. Thập Cửu Châu đại địa tu sĩ, từ trước đến nay có hai cái nơi phát ra. Một giả từ Thập Cửu Châu đại địa bản thân ra, nơi này bao gồm lục địa cùng hải dương, bao gồm yêu tu cùng bình thường tu sĩ, một giả từ nhân gian cô đảo ra, cơ bản đều là đi tìm tiên hỏi đạo người. Hai mà có lẽ có rất nhiều đồ vật không giống nhau, nhưng duy nhất giống nhau có lẽ là đối với đạo thăm dò. Ở nhân gian cô đảo thấy Thập Cửu Châu đại địa thượng đồ vật có lẽ còn có chút hiếm lạ, ở Thập Cửu Châu đại địa thấy nhân gian cô đảo đồ vật lại không thế nào hiếm lạ. Tạ Bất Thần trong óc bên trong, tựa hồ có chút đồ vật, dần dần rõ ràng mà trồi lên mặt nước. Hắn hơi hơi chớp chớp mắt, suy tư, ngón tay áp xuống đi, điểm ở trang giấy thượng. Nay một hàng tự bị gặm cắn nghiêm trọng, cơ hồ nhìn không ra cái gì nguyên lai dấu vết, nhưng ở Tạ Bất Thần ngón tay chậm rãi chạy xuống lại dần dần rời đi giờ khắc này, kia cổ xưa trang giấy thượng, thế nhưng có một chút nét mực tự động mà vượng nhiễm ngưng tụ, nguyên bản mau biên gặm cắn dấu vết thế nhưng cũng hướng tới gồ ghề lồi lõm lỗ nhỏ trung gian sinh trưởng. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản tàn khuyết một hàng tự, thế nhưng liền xuất hiện ở trang giấy thượng. Tiểu thư Đỗ nhìn một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tạ Bất Thần nhàn nhạt mà lật qua một tờ, bên môi lại có một mặt cười chậm rãi phủ lên. Đáy mắt như cũng là bình tĩnh, nhưng điểm này ý cười, lại có như vậy một tia kỳ quái thật. Một tờ. Cơ hồ làm người cho rằng hắn là ở Tạ Hầu phủ sau giờ ngọ đại trương thụ biên trong thư phòng, ngồi ở nùng ấm cửa sổ thượng, mở ra một quyển tản ra mạc hương thư, nghe cả phòng trà hương, chờ một người, đem pha trà ngon phủng cho hắn. Hướng tới hắn lộ ra kia nhạt méo ba phần cười. Ngón tay dần dần mà di đi xuống. Cuối cùng một tờ, cuối cùng một hàng hắn biết tự hiện lên. Lại là vài câu thơ. Ta buồn cá tiểu mạnh chư dã, cả đời tất nhiên là từ từ giả môi mấp máy gian, kia niệm tụng thanh âm, gần như không thể nghe thấy, chậm nhưng cuồng ca đầm lầy chung, Ninh Kham làm lại phong trần hạ. Ninh Kham làm lại phong trần hạ. Kia một cái chớp mắt, như là chạm được cái gì trước người hồ quang giống nhau. Tạ Bất Thần ấn ở trang sách thượng kia một cây thon dài ngón tay, run một chút. Bảy cái không đầu không đuôi tự, liền như vậy nằm ở ố vàng trang sách mặt trên. Hắn thật lâu không có ngôn ngữ. Ngươi làm sao vậy? Đánh vỡ trầm tịch, là tiểu thư Đỗ Hoài khiếp đảm một tiếng kêu. Tạ Bất Thần liễm mi, chung có chút phục hồi tinh thần lại. Chỉ ở kia nháy mắt thời gian, hắn trong đầu lại như là xẹt qua rất nhiều đồ vật, có thư hương, hồng tụ, thi sơn, biển lửa, sông, dải, mặt trời lặn, núi xa. Cùng bóng kiếm, nâng lên mặt mày, dần dần rũ xuống. Hắn một lòng đống nhiên liền khôi phục giếng cổ không dao động, chỉ đem trong tay một quyển thư chậm rãi khép lại, nhưng thấy phía trên viết mạnh mẽ bốn chữ, nhân gian ký văn. Nhân gian cô đảo, nhớ sở nghe sự. Chỉ như vậy một ý niệm lược xẹt qua thôi. Tạ Bất Thần đem phong bì thượng vụn giấy hủy diệt, hướng tới đã không có lưu ly quang ngăn cản huyệt động bên trong đệ đi, ở tiểu thư Đỗ một mảnh kinh hãi mạc danh nhìn chăm chú, chậm rãi đem nó đặt ở tại chỗ. Đại ai chi? Vô thực chi. Nhặt méo thanh âm, nghe không ra gợn sóng phập phồng, như là một mảnh bình hồ. Tiểu thư Đỗ ngơ ngác mà, còn có chút phản ứng không kịp. Lấy qua đi một quyển phá thư, còn chính mình một quyển không sai biệt lắm tốt. Nó đối này đó nghiền ngẫm từng chữ một chi, hồ, giả cũng không thực thông, nhưng Tạ Bất Thần này một câu nó lại là có thể nghe hiểu mặt chữ ý tứ. Chỉ là, mặt chữ thượng ý tứ đã hiểu. Nhưng ta chính là thích ăn thư A phía trước có cái đại tỷ tỷ cùng ta nói. Muốn ăn liền ăn, ăn no lại đọc sách, vừa lúc. Muốn ăn liền ăn, ăn no lại đọc sách, vừa lúc. Như thế câu có ý tứ nói. Tạ Bất Thần mạc danh mà một câu môi, nàng nói. Đúng vậy. Tiểu thư đố theo bản năng mà nói một chút, ngay sau đó mới sợ tới mức sởn tóc gáy, đầu nhỏ đều không linh quang, một chân lập tức nâng lên tới, chỉ vào Tạ Bất Thần run run hô, ngươi biết. Có cái gì có biết hay không? Tạ Bất Thần nhìn nhìn này huyệt động, lại nhìn nhìn chung quanh huyệt động, xoay người rời đi. Đã ái chi cực đốc, không bằng đọc sách, minh tâm thấy tính. Tồn trăng thiên lý, diệt trăng người dục. Thanh bảo nhiễm huyết, đã tiệm su khô cạn. Góc áo từ cỏ hoang thượng phất quá, áp xong rồi kia bẻ gây nhánh cỏ. Tạ Bất Thần bước chân thực bình, không tiếng động. Tiểu thư đấu còn vẫn duy trì cái kia một cái tế chân nhi nâng lên tới chỉ vào hắn tư thế. Hiển nhiên Tạ Bất Thần xoay người vừa đi, thế nhưng cái gì cũng không hỏi, hắn có chút buồn bực lên, đem kia một chân vừa thu lại, lại gãi gãi chính mình đầu. Này! Này nên nghe ai a? Choáng váng! Đầu hoàn toàn không đủ dùng. Một cái nói thích ăn liền ăn, ăn no lại đọc sách, còn nói thư ở thiên hạ, lại nói thiên hạ thư không chỉ thư thượng mới có, một cái nói ái nó liền không cần ăn nó, hảo hảo đi đọc nó, tồn thiên lý, diệt nhân dục, là muốn chính mình diệt đi ăn thư dục vọng sao. Nó mặt trái một chân ruôi ra, ăn thư. Nó mặt phải một chân ruôi ra, không ăn thư. Rốt cuộc bên kia. Ai ra ta đi, ta còn là tám chân nhi cùng nhau đặng đi. Đầu đều lớn. Tiểu thư đố trực tiếp ngưỡng mặt ngã xuống thư thượng. A. Một tiếng cười khẽ, chợt chuyển đến. Tiểu thư đố thân mình cứng đờ, giật mình linh địa dùng mình một cái con mọt đánh rất liền xoay người lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy này xuất hiện ở động phủ cửa vị thứ ba khách không mời mà đến. Vừa thấy, sửng sốt, tiếp theo thế nhưng cười ha hả, ha ha ha ha. Người tới vác một con cá sọt, tạm thời thấy không rõ cá sọt có cái gì. Hắn ăn mặc một thân cũ xưa đến muốn trường rêu xanh thiển thanh sắc trường bào, rối tung tóc, đứng ở đằng trước, hiển nhiên tiểu thư đố cười to, hắn cũng không giận. Buồn cười sao? Ha ha ha, ta cho là thứ gì, không nghĩ tới là chỉ tiểu phụ du hóa thành người tới làm ta sợ, thật là. Ha ha ha, so với ta còn nhỏ ngoạn ý nhi thật là lần đầu thấy a. Ha ha ha. Ở bất ngữ thượng nhân nơi này, tiểu thư đố thật là nhỏ nhất kia một loại. Nó lớn như vậy, tu đạo nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua phụ du. Ha. Ách. Giống như có chỗ nào không đúng. Tiếng cười bỗng nhiên dừng lại. Tiểu thư đố run rẩy sợi râu cũng một chút ngừng, trong nháy mắt kia mồ hôi lạnh thoáng chốc toàn vọt đi lên, kêu nó cảm thấy chính mình tám chân nhi thật sự muốn cùng nhau đạo. Phù du. Mặc kệ là ở nhân gian cô đảo, vẫn là ở bất ngữ thượng nhân ẩn giới, nó nhưng đều không nghe nói qua, triều sinh mộ chết phù du thế nhưng cũng có thể tu hành. Thiên điệu to lớn, nhất triều nhất mộ thời gian, lại sao có thể khuy phá thiên cơ huyền bí. Sở hữu phù du đều trốn bất quá thiên quyết định. Nhưng trước mắt này một con, không phải phụ du, lại là cái gì? Tiểu thư đố quả thực hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng hiện lên ở kia một con phụ du trên mặt tươi cười, lại như thế chân thật. Phó triều sinh cũng không để ý đối phương cười nhạo, nhìn nó ánh mắt lại rất thân thiết. Thậm chí, mang theo một loại xem văn bối, xem không hiểu sự tiểu hài tử cảm giác. Hắn vươn tay đi, tùy tay một véo, liền đem thân mình cứng đờ tiểu thư đố bắt ở chỉ gian. An thư có gì đặc biệt hơn người? Nếu có thể đem này thiên hạ đạo lý lớn đều ăn vào đi, mới tính ngươi có bản lĩnh. Một tiếng thở dài, phó triều sinh quay đầu đi xem tường cao ngoại không trung. Hai chỉ đôi mắt lập lòe quá một đạo ảm đạm quầng trăng mờ. Ẩn giới không trung chính là trong tiểu thiên địa không trung, bất đồng với chân chính quần quận đại thế giới, nơi này không trung là có biên giới. Xuyên thấu qua cái này biên giới, hắn có thể thấy chính mình muốn nhìn hết thảy. Tả hữu hai mắt, vũ trụ càn khôn. Hắn mạc danh mà cười, tựa hồ là thấy cái gì. Tiểu thư đố ở hắn ngón tay gian, đã bởi vì chấn kinh quá độ mà bắt đầu thói quen tính giả chết, phó triều sinh chỉ tùy ý đem nó hướng kia cá sọt một ném. Ngay sau đó, liền nghe được một tiếng chấn thiên liệt địa kêu thảm thiết, a a a a a a a. Nga, đúng rồi. Cá sọt là hắn lão bằng hữu tới. Lúc trước mới cười nhạo hắn vật nhỏ, sợ là dọa sợ. Phó triều sinh đem cá sọt một đáp, chỉ đương không nghe thấy kia đáng sợ tiếng kêu thảm thiết, liền chậm gì gì mà đi. Xoay người khoảnh khắc, thân ảnh cũng biến mất không thấy. Giờ khắc này, đã đi vào một tòa tân huyệt động phía trước kiến sầu, đột nhiên có cái gì cảm giác, hướng về phía sau nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng phía sau, chỉ có san sát tường cao. Cái loại cảm giác này, lại là từ thật mạnh tường cao sau truyền đến. Tiểu trồn ngao ôm mà kêu to hai tiếng, cái đuôi cứng đờ mà dựa vào kiến sầu cổ hóa tử, lại là nửa điểm không chú ý tới phía sau, chỉ trừng mắt hai con mắt, nhìn kêu huyệt động bên trong. Cái loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kiến sầu ninh mày, rốt cuộc vẫn là cưỡng chế đáy lòng cái loại này kỳ quái cảm giác, túi đầu nhìn lên, bất động linh thế nhưng bắt đầu lập lòe. Có người ở hướng nàng tới gần. Hơi hơi nhíu lại mắt, nàng nắm chặt đao cùng dịu. Y Dị tiểu thư đố lời nói, ở bỏ quên kia tống lấm lúc sau, nàng hướng đông mà đi, liền đi tới nảy một chỗ huyệt động. Cùng phía trước thiên tiểu nhân huyệt động đều không giống nhau, nơi này huyệt động ước chừng có 3 trượng cao, như là đem chỉnh mặt vách tường đều đào giống, bên ngoài điêu khắc cũng so với phía trước muốn lớn hơn một ít. Một con uy vũ chim ưng, đứng ở một người cánh tay thượng, nhìn chăm chú vào phương xa, tựa muốn bay lượn phương xa. Cái loại này lạnh thấu xương thần khí, muốn chinh phục hết thảy bao la hùng vĩ, chỉ từ này đơn giản một bộ điêu khắc thượng, liền biểu hiện cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Kiến sầu vốn tưởng rằng có thể cùng phía trước giống nhau, thấy này một con chuẩn trải qua, không nghĩ tới, trừ bỏ này một bức điêu khắc ngoại, toàn bộ cửa động chung quanh, thế nhưng chỉ có một mảnh vỡ vụn dấu vết, như là nguyên lai điêu khắc đều bị cái gì lực lượng cấp đánh tan giống nhau. Tiểu thư đố tuy ra trượt một ít, cảm giác giống cái không đáng tin cậy trai trai hài tử, vừa ý thiện điểm này, nàng lại là có thể nhìn ra tới. Một niệm cập này, nàng liền nhẹ nhàng dối tay, hướng tới kia đen nhánh một mảnh cửa động ấn đi. Ông! Mãnh liệt diễm quang, sinh hồng sắc, trong nháy mắt sóng biển giống nhau hướng về chung quanh thổi quét. Lưu ly quang hiện ra, dâng lên một đạo cái chắn, như là một phiến cửa sổ, ngăn cách trong ngoài. Trong nháy mắt kia, cái chắn sau hết thảy, tựa hồ cũng rõ ràng lên. Kiến sầu nhịn không được trái tim run rẩy. Hai điểm đỏ đậm quang mang, dần dần xuất hiện ở đỏ đậm cái chắn lưu ly quang lúc sau. Như là, tại đây cái chắn mặt sau, có một đầu dữ tợn ác thú bị đánh thức, chậm rãi mở kia sắc bén mà uy nghiêm hai mắt. 191 chương 191 vô ác chi chuẩn. Cũng không biết rốt cuộc là kia một đôi mắt vốn dĩ chính là một mảnh huyết hồng, vẫn là hết thể xuyên thấu qua đỏ như máu lưu ly quang mà có nhan sắc thay đổi. Kiến sầu cả trái tim thần, đều bị như vậy một đôi mắt bắt lấy. Không có cảm tình hai trong mắt, lại lộ ra một loại già nua mỏi mệt. Loại cảm giác này, nàng đã một chút đều không xa lạ. Nàng nhìn chăm chú vào cửa động, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Cửa động trong vòng tồn tại, lại chớp một chút mắt. Sinh hồng sắc huyết quang một chút tắt, lại lần nữa mở thời điểm, liền thành một loại ảm đạm đỏ sậm. Đã không có lúc trước như vậy minh diễm lại mãnh liệt sắc thái, nàng vì này gắt gao nắm tâm thần, rốt cuộc lại chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Theo lưu ly quang càng ngày càng thấu, huyệt động nội tình huống cũng rốt cuộc càng ngày càng rõ ràng. Đó là một con hình thể viễn siêu tầm thường cự chuẩn, ước chừng có một trượng rất cao, cố tình gầy trơ cả xương. Câu khúc thượng miệng, mang theo vài phần trời sinh hung ác tướng, phần lưng lông chim bảy biện ra thanh hắc sắc, bụng màu vàng, cái đuôi tiêm thượng kia một chút lại là bạch. Có lẽ là bởi vì tại đây huyệt động bên trong lâu lắm, nó quanh thân lông chim, mặc kệ là thanh hắc, hoàng, vẫn là bạch, toàn bộ lộ ra một loại vẩn đủ cam quang, như là không có rửa sạch sẽ, lại như là che một tầng lao nhân trên mặt vằn. Nhìn thấy ghê người. Có lẽ là nàng ánh mắt mang theo điểm khôn kể khiếp sợ, vì này một con từ từ ra đi cự chuẩn nhìn cái rõ ràng, nó thế nhưng chậm rãi vô một chút cánh, ở kia mặc dù chiều cao ba trượng cũng có vẻ hẹp hòi trong không gian hoạt động một chút thân mình. Ngoại lai người, gian mua, khàn khàn, thô lệ, như là dao nhỏ hoa ở trên nham thạch thanh âm, nhất thời gọi người tim đập nhanh tới rồi cực điểm. Kiến sầu lại nửa điểm cũng không e ngại. Nàng hai tay tương giao, không người nhất bái, khách khách khí khí nói, mạo muội quấy rầy, còn thỉnh chuẩn tiền bối thứ lỗi. Ta từ giữa vực mà đến, tìm kiếm hỏi thăm vạn giới. Mới vừa rồi ở mê cung trận đồ chung, đến thư đấu quân chỉ điểm, biết tiền bối biết được ra này vạn thú mê cung con đường. Chẳng biết có được không thỉnh tiền bối chỉ điểm một vài. Thư đố. Trong mắt chậm rãi chuyển chuyển, tựa hồ có một loại trệ sắp cảm giác. Cự chuẩn tựa hồ ở chính mình xa xăm ký ức bên trong tìm kiếm, qua hảo sau một lúc lâu, mới chậm rãi phun ra một câu tới, nó có khỏe không? Tiểu thư đố vì chính mình đề cử cự chuẩn, nói vậy cũng là ngày xưa cũ thức. Cự chuẩn có này vừa hỏi, thật sự bình thường bất quá. Kiến sầu hồi tưởng một chút tiểu thư đố sinh long hoặc hổ bộ dáng, bên môi không khỏi treo lên một mặt ý cười, nhưng vừa chuyển niệm, lại không biết nên như thế nào trả lời này vấn đề, như vậy, rốt cuộc xem như hảo đâu. Vẫn là không hảo đâu. Hiển nhiên kiến sầu trầm mặc, kia cự chuẩn lại là bỗng nhiên chi gian nở nụ cười. Khô gầy cánh tiêm mà hẹp, như là đột ngột đâm vào chân trời cô phong, mang theo một loại không gần thế tục lạnh bước. Nó là yêu nhất khoe khoang chính mình đọc nhiều ít thư, mấy năm nay vây ở động phủ, chỉ sợ cũng không ai giáo nó biết chữ, càng không ai có thể khoe khoang, lại nơi nào có thể hảo đến lên. Đống nhiên như vậy cảm khái một tiếng, cự chuẩn trong thanh âm nhiều ít mang theo một chút trào phúng. Làm nhân tâm kinh trào phúng. Này một con chuẩn, cùng phía trước kiến sầu sở gặp được những cái đó vách tường động phủ bên trong tồn tại, đều không giống nhau. Như vậy mang theo trêu chọc ý cười trong thanh âm, rõ ràng là áp lực vài phần đoán khí. Tiền bối. Ta vi chủ nhân sở nuôi dưỡng, danh chi rằng vô ác, ngươi đã là thư đố chỉ điểm tới tìm ta, kêu ta một tiếng vô ác tiên sinh liền hảo. Cự chuẩn cùng thư đố mỏng có vài phần giao tình, than một tiếng, nhưng thật ra một bộ thực hiền hòa bộ dáng. Ngươi từ giữa vực mà đến, là nào một môn tu sĩ? Vạn bối nhai sơn môn hạ. Vô ác tiên sinh, này xưng hô đảo cùng cự chuẩn bề ngoài cũng không đáp. Chỉ là ai biết thanh phong am ẩn giới chủ nhân bất ngự thượng nhân, đáy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Đối phương nếu hỏi, kiến sầu liền thành thành thật thật mà tự báo một hồi ra môn, đồng thời nàng rũ mắt vừa thấy, kia bất động linh thượng một tầng quang mang càng thêm mãnh liệt. Có người không ngừng ở tiếp cận nơi này. Ánh mắt hơi hơi chớp động, kiến sầu ngẩng đầu lên, đối diện thượng cự chuẩn vô ác ánh mắt. Nhìn kiến sầu bên hông rắc kia lục lạc liếc mắt một cái, vô ác tiên sinh cũng không có như thế nào để ý, rồi nói tiếp, thượng nhân ở khi, cùng trung vực rất nhiều tu sĩ tuy có lui tới, nhưng đều không thân thiện. Theo lý ta không nên giúp người, chỉ là cảnh đời đổi rời, năm xưa hết thể ân oán hiện giờ đều làm bụi đất. Bất ngữ thượng nhân giết chóc rất nặng, trung vực trùng, nhai sơn côn ô, thật thiện cũng hảo, giả nhân giả nghĩa cũng thế, trung quy sẽ không cùng người này có quá nhiều giao tế đánh. Vô ác tiên sinh này một câu nói được xem như có lý. Kiến sầu trong lòng biết nó tự còn có chuyện ở phía sau, cũng liền không có nói tiếp. Ngươi từ nhỏ thư đố chỗ tới, đó là từ sinh môn mà đến. Vô ác tiên sinh cánh nhẹ nhàng chấn động một chút, theo sau nói, vạn thú mê cung tổng cộng có 3 tầng, từ bên ngoài tiến vào một đường đến trung tâm, tắc yêu cầu quá 4 trọng đại môn. Ngươi nếu vào đệ nhất trọng, nói vậy trong tay hẳn là nắm có trận đồ bí ấn. Trận đồ bí ấn. Nay hẳn là chính mình được đến kia 4 cái đạo ấn, ở thanh phong am ẩn giới bên trong xưng hô. Kiến sầu trong lòng hiểu rõ, nghe gật gật đầu. Ta nơi chỗ vì đông, tầng thứ 2 đệ nhị trọng đại môn, thì tại ngươi lai lịch thượng, từ đây mà tây hành 160 thước, có thể thấy một cổ mộc như cái, chung có hốc cây cùng một chim hoàng oanh, đó là đệ nhị trọng đại môn chi sở tại. Nhắc tới kia chim hoàng oanh thời điểm, vô ác tiên sinh thanh âm lược có tạm dừng, khàn khàn khó nghe, như là lại nghĩ tới cái gì. Chỉ là, kiến sầu mày lại bỗng nhiên ninh lên. Trong động cự chuẩn vô ác tiên sinh phát hiện, kia đổi bại thân thể lắc lư một chút, hỏi, nhưng có nơi nào không ổn? Không dối gạt vô ác tiên sinh, vãn bối mới từ tới chỗ tới. Kiến sầu tuy là dọc theo đường đi đuổi theo Tống Lẫm mà đến, nói chung chứng kiến hết thể lại còn có thể rõ ràng mà hồi tưởng lên, ta tới chỗ, mặc dù là nơi đây tây hành 160 thước, cũng không có một gốc cây cổ mục, càng vô hốc cây cùng chim hoàng oanh. Cái gì? Khan khan trong thanh âm, cất giấu một loại khiếp sợ. Lúc sau, đó là thật lâu sau trầm mặc. Kiến sầu nhìn chăm chú vào huyệt động bên trong. Vô ác tiên sinh thân thể cao lớn giấu ở bóng ma, chỉ có kia tiêm mà hẹp cánh lộ ra tới một đoạn, màu đỏ sẫm đôi mắt mị mị. Tiếp theo, liền thấy một con sắc nhọn chảo dẫm lên huyệt động bên trong thật dày cho bụi, dịch ra tới. Đó là gù lưng thân hình, da nua dáng người, ánh sáng ảm đạm vẩn đục lông chim bao trùm ở nó trên người, có địa phương nồng đậm, có địa phương thưa thớt. Một đôi đã từng quan sát quá núi sông sắc bén đôi mắt, chung quanh lại gắn đầy một cái nhét đầy cho bụi nếp gấp. Không giống nhau. Cự chuẩn có chút tập tễnh. Đứng ở tường cao dưới kiến sầu, mặc dù cầm dịu quỷ, cũng có vẻ như thế nhỏ bé. Cự chuẩn nhìn bên ngoài hết thảy, không có cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Nhiều ít năm qua đi. Bất ngữ thượng nhân phi thăng, thanh phong am ẩn giới để lại. Tuy rằng không có người biết, giết chóc sâu nặng, thậm chí cùng thế giới này không thân không thích bất ngữ thượng nhân, vì cái gì muốn đem này ẩn giới lưu tại thế gian. Nhưng hắn đích đích xác xác rời đi. Cự chuẩn đã không nhớ rõ. Kia rốt cuộc là bao nhiêu năm trước chuyện xưa, bao nhiêu năm trước lộ tuyến. Đối mặt trước mắt tới hỏi đường kiến sầu, nó tựa hồ cũng hoảng hốt, nhìn chung quanh hết thảy, qua thật lâu, mới đối kiến sầu nói, ta không biết đường đi. Sau đó, không đợi kiến sầu trả lời, nó lại nói, ngươi giúp ta đem kia cuối cùng một khối điêu khắc gõ toái đi, tại đây huyệt động bên trái. Điêu khắc. Kiến sầu ngẩn ra, theo bản năng mà nhìn về phía huyệt động bên trái, là nàng mới tới nơi này thời điểm thấy, chỉ dư cuối cùng một khối điêu khắc. Tiêu cự chuẩn đứng ở nhân thủ trên cánh tay bừng bừng phân chấn tư thế vai hùng. Muốn gõ toái. Thượng nhân phi thăng nhiều năm, này lưu ly chỉ là ta chờ bảo hộ, cũng là ta chờ trói buộc. Người gõ toái này điêu khắc, lưu ly quang liền sẽ rách nát, ta liền có thể ra tới, vì ngươi phân biệt chỉ lộ. Ẩn giới chính là tiểu thiên địa, quy tắc không cùng ngoại giới chung, thiên địa linh khí dựa vào trận pháp cung cấp. Chỉ là ta mấy năm nay ở huyệt động bên trong đều có thể cảm giác được, thiên địa linh khí tiêu hao hầu như không còn. Nếu là ra này huyệt động, chỉ sợ. Huyệt động bên trong thiên địa linh khí đã là trận pháp có khả năng hình thành cực hạn. Lúc này, mặc dù là cự chuẩn không nói rõ, kiến sầu cũng rất rõ ràng. Nàng liền tại đây huyệt động ở ngoài, tự nhiên biết, ẩn giới bên trong linh khí so với ngoại giới loãng quá nhiều, thậm chí cơ bản không cảm giác được. Cho nên, Bọn họ từ giữa vực ở tới ẩn giới thời điểm, đã ở trên người bị sung túc linh thạch. Chỉ là, cự chuẩn hiện giờ nhìn cùng phía trước huyệt động chung chứng kiến còn lại linh thú, cũng không quá lớn chênh lệch. Bọn họ đều bị vây ở này ẩn giới bên trong, chờ đợi người kia tới đón bọn họ. Lưu tại huyệt động chung, thượng có một đường hy vọng, nếu là ra tới. Ta một phen lão xương cốt đều không thèm để ý, ngươi để ý cái gì? Một tiếng cười. Cự chuẩn đảo tựa hồ xem đến thực hay. Thượng nhân phi thăng như vậy nhiều năm, cũng không gặp trở về, tiếp ta chờ đi thượng giới, cũng bất quá là này ẩn giới bên trong đông đảo linh thú si tâm vọng tưởng thôi. Ngươi thả gõ toái đi, ta muốn nhìn một chút bên ngoài. Gom tại bên người hai cánh yên lặng bất động. Kiến sầu ánh mắt ở mặt trên dừng lại trong chốc lát, ánh mắt hơi hơi lập lòe, ngón tay cũng hơi hơi động tác, tựa hồ như cũ có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Huyệt động bên trái, đó là kia điêu khắc chi sở tại. Nhiều năm phong hóa khiến cho điêu khắc dấu vết bên cạnh có chút mơ hồ không rõ, bất quá kia trở mạnh mẽ lực đạo, kiến sầu không cần tưởng cũng biết là ai lưu lại. Nàng đi tới kia điêu khắc phía trước, nhẹ nhàng nói một tiếng, đắc tội. Tay phải nâng lên, dưới chân đấu xoay quanh khai, lộng lẫy tinh quang bắt mắt, thiên nguyên bên trong một quả trầm kim đan hoàn chỉ có nho nhỏ tấc hứa đường kính, lại có một đạo lại một đạo kim sắc lưu quang xuyên qua ở bên cạnh, giống như bảo vệ xung quanh. Ở nàng giơ tay nháy mắt, một đạo kim sắc lưu quang thoáng chốc từ thiên nguyên bên trong xuyên ra, đầu nhập nàng lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, quang mang đại phóng. Kiến sầu bàn tay như là ngưng một tầng vàng ròng, nguyên bản ánh nhuận trắng non biến mất không thấy, hoàn toàn bị lộng lẫy kim sắc bao trùm. Nàng ngưng thở, trầm tâm tĩnh khí. Bất ngữ thượng nhân lưu lại điều khác, mặc dù chỉ là tiện tay mà làm, vào giờ phút này cũng cho nàng cực đại áp lực. Này dù sao cũng là cái đại năng tu sĩ sở lưu. Xem xét là lúc, còn chưa có cái gì cùng lắm thì, nhưng ở muốn phá hủy nó thời điểm, lại có một loại sắc bén khí phách, đan chéo mà ra, loạn đao giống nhau hướng tới kiến sầu bổ tới. Trong phút chốc, kiến sầu chỉ cảm thấy trước mắt có một mảnh đao quang kiếm ảnh, che trời lấp đất sát khí mãnh liệt mà đến. Nàng cơ hồ phải vì này khí phách hít thở không thông. Kết lực mà mở to hai mắt, muốn tại đây vô số đao kiếm tìm kiếm đến một tia khe hở. Kia vỡ đêm một quả ổ kiến. Tâm định. Kiến sầu ánh mắt đột nhiên một ngừng, ở kia ngàn vạn nói khí cơ vây sắt bên trong, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, vỗ tay một trường. Xôn xao. Khắp thạch điêu ở nàng bàn tay nhẹ nhàng một gõ dưới, thế nhưng giống như đỉnh núi tuyết lở giống nhau, thoáng chốc bốc ra, suy sụp rơi xuống. Sở hữu đập vào mặt tới đao kiếm đột nhiên ở giữa không trung cứng lại, bị gió thổi qua. Một chút tan cái sạch sẽ. Kiến sầu còn vẫn duy trì xuất trưởng tư thái, thạch điêu mảnh nhỏ ở nàng bên chân phô đầy đất, bùi đất phi dương dựng lên, đem nàng quần áo góc áo cũng nhiễm một mảnh sám trắng. Lệ. Một tiếng cao vút bén nhọn kêu to, đồng nhiên từ kiến sầu bên cạnh người huyệt động bên trong vang lên, thoáng chốc bay lên không, như là một phen nhọn nhọn gai nhọn, muốn đem vòm trời xé rách. Kiến sầu chỉ cảm thấy bên thai chấn động, chỉ có này một mảnh tràn ngập lệ khí hú gọi. Nàng nhíu mày quay đầu nhìn lại. Kia một mảnh lưu ly quang, sớm tại thạch điêu rách nát một khắc liền ầm ầm băng thoái. Bị nhốt ở huyệt động bên trong cự chuẩn vô ác, chỉ một bước, liền từ huyệt động bên trong bắn ra. Rời đi kia nhỏ hẹp không gian, nó rốt cuộc có thể đem đầu nâng lên, thẳng thắn chính mình thân hình, đem hai cánh mở ra, như là muốn đem áp lực nhiều năm thứ gì, một hơi phát tiết ra tới giống nhau, lên tiếng kêu to. Lây dính dơ bẩn lông chim tứ tán phi dương, lại bị kia khủng bố kêu to tiếng động chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn. Tiếng kêu to mang theo từng trận tiếng gầm, lấy cự chuẩn vi trung tâm hướng về bốn phương tám hướng hoàn quét khai đi. San sát tường cao đều bị chịu này đánh sâu vào, cho bụi văng khắp nơi. Tại đây một chỗ địa phương, như cũ có một tòa lại một tòa huyệt động. Cự chuẩn nơi bất quá chỉ là trong đó một tòa. Nó kêu to tiếng động cùng nhau, những cái đó huyệt động phía trên lưu ly quang mang thế nhưng như là đã chịu công kích giống nhau, đồng thời đại lượng, kinh động sống ở trong đó rất nhiều linh thú. Có đầy người màu xanh lá hoa văn rắn độc. Có màu lông thuần trắng gầy miêu, có cái đuôi vì hắc kim chi sắc con bò cạp, cũng có nằm sấp ở động bích phía trên minh ve, có tuổi già sức yếu đại ba ba. Quá nhiều quá nhiều. Kiến sầu liếc mắt một cái như vậy xem qua đi, lại so với lúc trước chính mình theo huyệt động từng bước xem qua đi muốn tới đến chấn động đến nhiều. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là huyệt động, đều là lưu ly quang, đều là linh thú. Chỉ là chúng nó mỗi một cái đều ở lưu ly quang sau lưng, có kinh ngạc, có khó hiểu, có trong mắt lại lộ ra bi thương. Cũng có như lão tăng nhập định giống nhau, không nhúc nhích một chút. Đủ loại linh thú, trăm ngàn tư thái. Chỉ là, loại này tư thái, không một không cho người một loại mộ khí trầm trầm bi thương dày nặng. Vạn thú mê cung trận đổ. Này còn không phải là sao? Một loại kỳ dị chua xót, từ kiến sầu yết hầu trung trào ra, ngạnh, kêu nàng trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Đứng ở kiến sầu đầu vai tiểu trồn, phía trước suýt nữa một cái té ngã ngã quỵ đi xuống, hiện tại chỉ nháy đôi mắt, nhìn chung quanh. Cốt ngọc kia một lớn một nhỏ hai con mắt lại là trừng đến lão đại, rất là ngạc nhiên. Cự chuẩn cao lớn thân hình, ở sau người đầu rơi xuống một mảnh thật lớn bóng ma. Nó cao vút lại mãnh liệt kêu to rằng co thật lâu, mới dần dần ngược lại chấm thấp, chấm rãi kiệt lực. Kiến sầu nhăn chặt mày, vẫn chưa buông ra. Đang nghe thấy kia tiếng kêu to dần dần trầm hạ thời điểm, nàng liền về phía sau lui một bước, tựa hồ chỉ là lơ đãng mà dựa vách tường, tránh đi dưới chân kia rơi xuống điêu khắc mảnh nhỏ. Vô ác tiên sinh, không nói phi thăng đã bao lâu. Cự chuẩn không đợi kiến sầu đem nói cho hết lời, liền bỗng nhiên bình tĩnh hỏi như vậy một câu. Trong nháy mắt kia, kiến sầu sau lưng lông tơ đều phải dựng ngược đi lên. Không nói, lúc trước còn xưng là thượng nhân, ra tới lúc sau lại lập tức thay đổi xưng hô. Còn không đợi kiến sầu có điều phản ứng, kia đưa lưng về phía nàng mà đứng cự chuẩn, liền ở trong nháy mắt kia, đem hai cánh thu nạp, xoay người lại. Một đôi, tươi sáng, xinh hồng sắc hai mắt. Chính như kiến sầu ở lưu ly quang sau lưng mới gặp. Rồi sau đó, này một đạo cự chuẩn thân ảnh đột nhiên nhoáng lên. Nhọn nhọn điều đầu hướng nội co rụt lại, thế nhưng hóa thành một người đầu, khép lại hai cánh theo thân thể biến hóa, thế nhưng khoảnh khắc thành người thân thể cùng cánh tay, ngay cả rơi trên mặt đất thượng hai móng. Cũng hóa thành một đôi chân trần. Màu đen lông chim hóa thành một kiện màu đen trường bào. Phần lưng kia một khối thanh hắc biến sắc thành thêu ở sau lưng đồ văn, bụng màu vàng tắc trở thành trí tuệ hai bên trường bài cổ sơ vân lôi văn, cái đuôi tiêm thượng kia một chút bạch vũ hóa làm vài miếng màu trắng lông chim thêu văn, chế ở trường bào lần sau. Chỉ nháy mắt, đứng ở kiến sầu trước mặt, đã không phải kia giả nua cự chuẩn, mà là một cái tả khí nghiêm nghị thanh niên. Đỏ đậm hai trong mắt, mang theo một loại lạnh nhạt tàn nhẫn cùng thích giết chóc. Đây là một đôi không thuộc về nhân loại mắt, mắt nhân bên trong khảm hai cái đồng tử, ai đến cực gần, nhìn kỹ mới có thể phân biệt ra tới, đều là thâm ám màu đen. Hắn nhìn chăm chú vào kiến sầu, dùng như vậy một đôi lạnh băng mà quỷ dị con ngươi, tỏa định nàng, câu môi mỉm cười, tà khí bốn phía, ta hỏi ngươi, không nói phi thăng đã bao lâu. Gần ngàn năm, tình huống không thích hợp. Đều đến lúc này, kiến sầu nơi nào còn không biết chính mình chỉ sợ thả ra một cái phiền thoái. Chẳng lẽ thật là đêm đường đi nhiều đấm quỷ? Nàng nhìn nhầm. Hoặc là chính là tiểu thư đố chính mình cũng không biết này cự chuẩn là dáng vẻ này. Nghi hoặc cùng kiên kỵ, cơ hồ đồng thời hiện lên ở nàng đôi mắt phía dưới. Này thanh niên, hoặc là nói cự chuẩn vô ác, tự nhiên nhìn cái rõ ràng minh bạch, hắn thân hình cao lớn, viễn siêu người bình thường, ước chừng cao hơn kiến sầu một cái đầu, đang nghe thấy nàng dị thường phối hợp trả lời nháy mắt, đó là cười. A, đều lâu như vậy a, gần ngàn năm, bị nhốt ở kia huyệt động bên trong. Mỗi khi có ánh mặt trời chiếu lạc, cũng chỉ đến bên chân như vậy ba tấc, phơi hắn lạnh băng ngón chân. Một ngày, hắn đã không biết số qua nhiều ít cái mặt trời lặn cùng mặt trời mọc, nhiều ít cái xuân hạ cùng thu đông. Gần ngàn năm chờ đợi a, đem chờ mong ngao thành tuyệt vọng, đem ái ngao thành hận. Lại không thể dương cánh bay lượn, thậm chí liền tu luyện đều vô cùng khó khăn. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, tiểu thiên địa quy tắc bởi vì khuyết thiếu thiên địa linh khí chống đỡ vô pháp vận chuyển. Ẩn giới bên trong đó là mấy ngày liền ra cùng mặt trời lặn đều biến mất. Vì thế, hắn bắt đầu rồi không bao giờ biết thời gian trôi đi nhật tử. Nhất đẳng đó là gần ngàn năm. Bất ngữ thượng nhân. Ha ha ha. Hảo một hồi chờ đợi. Hảo công dã chàng vui mừng. Vô ác cất tiếng cười to, bi thương bên trong mang theo mơ hồ điên cuồng. Vô số huyệt động bên trong, vô số còn tồn tại linh thú, đều nhìn chăm chú vào hắn. Những cái đó ánh mắt, có lẽ là bi thương, có lẽ là đồng tình. Có lẽ là cái gì khác? Chính là đều không quan trọng. Đều không quan trọng. Hắn cười đủ rồi, liền nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt kiến sầu. Một cái gầy yếu, tự xưng đến từ trung vực tu sĩ. Là ngươi gõ toái kia cuối cùng một khối điêu khắc, thả ta ra tới, ta hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi. Làm ta ngẫm lại, muốn như thế nào tạ đâu? Kiến sầu nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Tiểu trôn mềm mại thân thể cũng một chút cứng đờ lên, quanh thân lông tóc một tủng, đề phòng tới rồi cực điểm. Không bằng thanh âm một đốn, trọng đồng hơi co lại, vô ác kia đầy mặt ý cười, đột nhiên giữ tận lên, lộ ra một loại lệnh người kinh hại sát phạt, ta lưu ngươi cái toàn thây đi. Dứt lời nháy mắt, một cái tàn ảnh bỗng nhiên hướng tới kiến sầu đánh tới. Vô ác đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cánh tay lại phút chốc ngươi nâng lên, một phen veo hướng về phía kiến sầu cổ. Đinh! Khoảnh khắc, một tiếng giòn vang. Liên ở hắn kêu bàn tay veo hướng kiến sầu cổ nháy mắt. Mặt đất phía trên lại có mấy khối đá vụn bay nhanh mà dịch chuyển một chút, đang khởi một mảnh quần sáng, như là cứng rắn đá kim cương giống nhau, chắn vô ác kia thành chảo bàn tay một chút. Tức khắc có một sợi huyết quang bính hiện. Ngay sau đó, kia quần sáng lập tức tán loạn. Ở đánh nát điêu khắc kia một khắc, kiến sầu đã ý thức được không đúng. Sở hữu sinh tồn ở huyệt động bên trong linh thú, đều vì bất ngữ thượng nhân hứa hẹn sở khổ, mặc kệ xuất phát từ cái gì căn do, kiến sầu không nên đi hoài nghi một người khổ chủ dụng ý. Nhưng trong nháy mắt kia, nàng khó có thể ức chế trong lòng kia mỏng manh một chút hoài nghi. Bởi vậy, ở rơi xuống điêu khắc mảnh nhỏ thời điểm, kiến sầu sử tay chân, ở chính mình quanh thân hình thành một cái đơn giản phòng hộ trận pháp, hơn nữa ở phát hiện vô ác ra tới nháy mắt, liền một chân bước vào trận pháp bên trong. Giờ phút này vô ác chỉ một thoáng ra tay, cố nhiên là kiến sầu liêu sở chưa kịp, nhưng trước kia có một tầng chuẩn bị, cứ việc trận pháp uy lực quá tiểu, không có thể ngăn cản đối phương, khá vậy vì kiến sầu tranh thủ như vậy trong nháy mắt thở dốc thời gian. Đó là một loại vong hồn đại mạo cảm giác. Giống như là có người đề đao đỉnh ở chính mình xương sống lương thượng, ngay sau đó liền muốn lọt vào. Quá nhanh. Tấn nêu sấm đánh, thật như tia chớp. Linh thú yêu thú tu luyện đến kim đan kỳ, đều có thể huyễn hóa ra hình người, chỉ là duy trì thời gian không dài. Một khi tu luyện đến nguyên anh kỳ, tất nhưng lâu dài bảo trì hình người, hơn nữa hình người là lúc lực công kích cùng bình thường bản thể trạng thái khi kém không lớn. Kiến sầu nhìn không ra cự chuẩn tu vi, liền biết hắn mặc dù không phải nguyên anh kỳ, ít nhất cũng là cái kim đan hậu kỳ. Nay vẫn là ẩn giới bên trong khuyết thiếu linh khí, trường kỳ suy yếu xuống dưới hậu quả. Không dám tưởng tượng, nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, chính mình giờ phút này gặp phải sẽ là như thế nào một cái đối thủ. Sắc bén năm ngón tay khép lại thành chảo, hướng tới kiến sầu đánh úp lại. Trong nháy mắt này, kiến sầu căn bản không có tự hỏi thời gian, càng không có đánh trả thời gian. Nàng chỉ có một lựa chọn. Bất động linh. Linh linh linh. Giơ tay ở bên hông một mạng, bất động linh lập tức bị nàng nghiết ở chỉ gian, hung hăng nghiền một cái. Bang. Như là nghiết bạo một cái bọt khí giống nhau, chỉ quyết rơi xuống nháy mắt, lục lạc phía trên ấn phù cũng bị nháy mắt thôi phát. Chỉ nghe được con mà một thanh âm vang lên, vẫn chưa liên tục bao lâu, liền có một đoàn màu xanh đồng sắc quang mang cũng không động linh thượng toát ra. Xoát. Kia quang mang vừa chuyển, mở ra, thế nhưng như là một thanh quạt xếp giống nhau triển khai. Ca ca ca. Màu xanh đồng sắc quang mang không ngừng ngưng tụ, hóa thành thực chất, một cây phiến cốt đó là một chương dày nặng đồng thau tâm chán, lấy kiến sầu cầm trong tay bất động linh vì trung tâm, thế nhưng giống như tràn ra đóa hoa giống nhau, thoáng chốc ghép nối thành một đóa hoàn chỉnh viên. Kiến sầu cầm trong tay kia bất động linh, quả thực vì này nháy mắt biến hóa sở kinh diễm. Nàng như là cầm một mặt trượng cao thật lớn hình tròn tâm chán, triệt triệt để mà đem chính mình che lấp ở tâm chán mặt sau, an toàn tới rồi cực điểm. Đương. Ở hình tròn tấm chắn hình thành ngay mắt, kia vô ác ngũ chảo cũng hung hăng mà dừng ở tấm chắn phía trên. Rõ ràng một giả là cự chuẩn chi chảo, một giả chỉ là quang mang ngưng tụ thành tấm chắn, tại đây va chạm thời khắc, thế nhưng phát ra kim loại va chạm thanh thúy thanh âm. Vô ác sắc mặt đại biến, như tao kịch chấn, bay nhanh từ kia tấm chắn phía trên chẻ tay. Một đạo máu tươi dấu vết, bị kéo ra ở giữa không trung bên trong. Đợi đến vô ác thu hồi tay tới, hắn nứt toạc năm ngón tay khe hở ngón tay đã máu chảy không ngừng. Tích tắp mà dừng ở mặt đất phía trên. Anh Tuấn bộ mặt phía trên tức khắc dày đặc u ám, còn có một loại bị tính kế tức giận. Hắn đương hắn vạn sự nắm, nơi nào nghĩ vậy nữ tu thế nhưng sớm có phòng bị. A, cứu người thời điểm, ngươi còn nghĩ tính kế người đâu. Nhân tính A, thật ác. Vung bàn tay, huyết châu bay tán loạn, thế nhưng hóa thành 5 cái huyết hồng đao nhọn, hướng tới kiến sầu bay thẳng mà đi. Kiến sầu thật sự không nhịn xuống, ở trong lòng mắng một tiếng. Tiểu thư đố tin tức sợ là không chuẩn. Nay cự chuẩn đã không phải nó năm xưa nhận thức kia một con. Còn nhân tính thật ác. Nếu không có lúc ấy bỗng nhiên nổi lên phòng bị chi tâm, chỉ sợ nàng liền thôi phát bất động linh cơ hội đều không có, liền đã phơi thây đường trường. Ác. Ai càng ác. Nếu là thay đổi dĩ vãng, kiến sầu nhất định cùng chi lý luận mấy phen. Nhưng hôm nay, chạy trốn quan trọng. Hiện giờ bất quá là cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, mặc dù hiểm hiểm muốn bước vào kim đan trung kỳ, có thể cùng Tạ Bất Thần một trận chiến. Cùng Tống Lâm một trận chiến, lại không đại biểu nhưng cùng kim đan hậu kỳ, thậm chí hư hư thực thực nguyên anh kỳ yêu tu một trận chiến. Mới vừa rồi khó khăn lắm thôi phát bất động linh, tấm chắn ở một kích lúc sau trực tiếp lùi về lục lạc bên trong, hiển nhiên công kích lại đến, nàng không chút do dự một chân điểm mà mượn lực, nhảy lên dựng lên, nháy mắt dung nhập trong gió. Kia 5 cái huyết hồng đao nhọn một chút mất đi kiến sầu tung tích, thế nhưng ở giữa không trung đảo quanh. Gì? Này thân pháp, có điểm ý tứ. Có thể ở kẻ hèn kim đan kỳ liền lĩnh ngộ tự nhiên, dung với trong gió, người cùng phong nhất thể, thật là nhân thế gian hiếm thấy thiên phú. Đó là hắn bực này yêu tu chi thuộc, thiên nhiên có thân hòa tự nhiên ưu thế, cũng làm không đến ở tu vi như vậy không quan trọng thời điểm liền có điều lĩnh ngộ. Xem ra, lúc này đây nhập thần giới, thật sự là thiên tài. Vô ác bên môi quải ra một phân cười lạnh, nhìn chung quanh này chung quanh một vòng, chỉ giơ tay bắn ra, 5 cái huyết hồng đao nhọn, liền một lần nữa đuổi theo kiến sầu bóng dáng mà đi. Một sơn tổng so một sơn càng cao. Kiến sầu chỉ ở trong nháy mắt kia, liền một lần nữa cảm giác được cái loại này khủng bố khí cơ tỏa định. Nàng cắn chặt hàm răng, mắt thấy phía trước là cái tường cao chỗ hổng, không chút do dự hướng nội một toàn. Phanh! Bởi vì nàng đống nhiên thay đổi lộ tuyến, nam đạo huyết nhận bên trong lưỡng đạo ầm ầm đánh vào trên vách tường, biến thành một đóa tản ra huyết hoa, đâm lạn nửa bức tường. Còn thừa ba đạo không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, như cũ hướng tới kiến sầu đuổi theo. Kiến sầu nhanh chóng buôn tập mà đi, tốc độ đã mau tới rồi cực hạn. Mắt thấy phía trước lại là một đạo chỗ hổng, nàng không chút do dự trọng thi cho cũ, tia chớp giống nhau ở mê cung bên trong chết một phương hướng, dán một khác đổ tường cao mà đi. Bang bang! Liên tiếp lưỡng đạo thanh âm đâm toái ở sau người. Kiến sầu không cần quay đầu lại đều biết, giờ phút này theo sau lưng mình huyết hồng lưỡi dao, đã chỉ có một thanh. Nhưng này cuối cùng một thanh, cũng là đoạt mệnh một thanh. Nàng thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được kia mũi đao thượng sắc bén cảm giác đã chọc ở chính mình cái hốc, mặc kệ nàng là hơi chậm một chút, dừng lại xoay người, hoặc là phất tay phản kích, đều sẽ chậm hơn như vậy một cái trước mắt, chính vừa lúc bị này một giọt huyết ngưng tụ thành huyết đao chát xuyên. Cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Làm sao bây giờ? Kia một cái trước mắt, tuy là kiến sầu cũng xưng được với đa mưu túc trí người, thế nhưng cũng không kế khả thi, trơ mắt mà, kia huyết nhận liền muốn lại đây. Gió mạnh xuyên qua kiến sầu trong tay nắm chặt bất động linh, cũng đã không có nửa điểm thanh âm. Chỉ có một mảnh lộng lẫy quang mang, siêu việt dị vãng bất cứ lần nào tình huống, bắt mắt mà sáng lên. Sáng. Ở phát ra kia ngăn cản một kích lúc sau, bất động linh cũng đã mất đi phòng ngự tác dụng, ngược lại chỉ vì chỉ thị đồng bạn phương hướng sử dụng. Cái này độ sáng, nàng chỉ ở còn cùng mặt khác người ở bên nhau thời điểm nhìn đến quá. Nói cách khác, giờ này khắc này, nhất định có người ở nàng phụ cận. Hơn nữa cơ hồ liền ở bên người nàng. Trong đầu điện quang thạch hỏa một mảnh. Kiến sầu ánh mắt, cơ hồ nháy mắt quét biến chung quanh toàn bộ hoàn cảnh. Nàng vô tình chi gian hướng tới chính mình lai lịch chạy, trải qua đều là lúc trước đã trải qua địa phương. Chợt vừa thấy, cái gì đều giống nhau. Nhưng chỉ cần hơi chút cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện trên mặt đất có nhỏ vụn cỏ dại, trên mặt đất mơ hồ chôn mấy khối hòn đá nhỏ, tường cao phía trên cũng có gỗ ghề lồi lom dấu vết. Đó là một loại cực đoan quen thuộc, lại cực đoan mạc danh cảm giác. Ở kia một khắc, kiến sầu nhớ tới chính mình lưu tại Bạch Ngọc Trường đạo phía trên 72 sát liên hoàn trận. Có ai sẽ ở chính mình sau khi trải qua theo tới nơi này tới? Có ai có thể kích phát bất động linh đối người cảm ứng? Có ai có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng bố trí hảo tương quan trận pháp tới phòng thân? Đánh cuộc. Kiến sầu một cái cắn răng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chỉ biết kia đỏ như máu đao nhọn đều ở trán mặt sau. Ở cấp tốc xẹt qua kia một mảnh trận pháp nháy mắt, một trưởng chụp đi. Vâng! Mặc dù là như vậy hấp tấp một trưởng, cũng có chứa mãnh liệt trưởng lực, nháy mắt chụp đổ nửa mặt tường, nhưng mà được hãm ở tường thể thượng những cái đó cục đá, lại còn treo không nổi lơ lửng. Ông! Cơ hồ ở kiến sầu trải qua nháy mắt, vô số cái linh thạch phía trên liên lụy ra vô số căn đường cong tới, lẫn nhau liên tiếp cấu thành một cái khổng lồ lưới lớn. Linh khí dao động, tức khắc ở không khí bên trong tạo nên một mảnh gọn sóng. Gợn sóng qua đi, một đạo nhiễm huyết thanh bảo thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện. Giờ phút này, kiến sầu đã bay nhanh mà dấn thân vào trong trận, phía sau theo sát đó là kia một đạo huyết nhận, mà liền ở huyết nhận muốn đi theo mà thượng nháy mắt, kiến sầu đã mạnh mẽ xúc động trận pháp, đem huyết nhận ngăn ở bên ngoài. Nay một loạt biến hóa chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Tạ Bất Thần nguyên bản chỉ là ở nơi xa quan vọng, âm thầm quan sát, hắn bị thương quá nặng, tu vi cũng tạm thời vô pháp khôi phục, liền dứt khoát xong trận pháp vì muốn. Tại nơi đây bố trí hạ một loạt các loại công dụng trận pháp, lấy bị bất cứ tình huống nào. Ai ngờ đến, kiến sầu thế nhưng dễ như trở bàn tay khuy phá chính mình hành động, còn dám như thế hành hiểm, xâm nhập hắn trận pháp bên trong, chỉ vì ném rất kia huyết nhận. Phanh! Huyết nhận va chạm ở màn hào quang thượng, tức khắc một tiếng vang lớn. Toái huyết văng khắp nơi. Tạ Bất Thần thân là chủ trì trận pháp người, lập tức gặp thai bay vạ gió, khí huyết vốn là suy yếu là lúc, một cái chấn động hạ liền trên mặt một trận trắng bệnh, bên môi nhiễm huyết. Hắn mặt mày lãnh đạm, không thấy kia loạn bắn huyết quang liếc mắt một cái, chỉ hồi qua đầu đi. Kiến sầu nhẹ nhàng một phủi quần áo phía trên lây dính cho bụi, hơi hơi mỉm cười, tao nhã có lễ, ai nha, nhân tính thật ác. Đồng đạo gặp nạn, tạ đạo hưu rút đao tương trợ, kiến sầu nơi này cảm tạ. 192 chương 192 bất động linh. Khoe mắt đuôi lông mày mang theo ý cười, lại cứ không thâm, chỉ lộ ra một chút hơi hơi sương tuyết lạnh lẽo, tựa mai cánh thượng chế ba phân tuyết. Lời này xuất khẩu khi tựa hồ nghiêm trang, lại tựa hồ bất cần đời. Ác. Tạ Bất Thần không phải nghe không ra này ngụ ý, vô cơ tính kế hắn là nàng ác, nhưng này một câu kỳ thật là nàng thầm mắng hắn ở ác gặp dữ thôi. Hắn nhìn chăm chú nàng có như vậy một lát, lại giống như bất quá một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Kiến Sầu nhìn như chấn định, trong lòng lại đã nổi lên gợn sóng, lúc đầu ở mê cung trận đồ ở ngoài, nàng trực tiếp bằng vào chính mình có được 4 cái bí phù đi vào, ném xuống giết không chết Tạ Bất Thần cùng kia Tống Lâm đối chiến. Theo lý thuyết hắn lúc trước đã trải qua như vậy một hồi thật lớn hao tổn, mặc dù bất tử ở Tống Lâm thủ hạ, cũng không nên như vậy êm đẹp đứng ở chính mình trước mặt. Chính là hiện tại, nàng chỉ nhàn nhạt đảo qua, liền có thể phát hiện Tạ Bất Thần trong cơ thể linh lực tuy rằng hư không, nhưng tinh khí thần không có rất lớn vấn đề. Nói cách khác, gần là bị thương quá nặng thôi. Như vậy thương thế, phàm là có cái 1-2 ngày, hơn phân nửa liền có thể dưỡng hảo. Bảo mệnh bản lĩnh, quả thực không ít. Kiến Sầu tay trái cầm dịu quỷ, tay phải nắm chặt cắt lục đao, chỉ cảm thụ được hai thanh pháp khí cùng lòng bàn tay dính liền ở bên nhau cảm giác, như là sinh trưởng ở chính mình trên người huyết nhục giống nhau.